không phải chính mình đồ vật, liền không nên mơ ước. Được một tấc lại muốn tiến một thước, lòng tham không đáy, sẽ chỉ làm chính mình vạn kiếp bất phục. Tựa như kia vừa mới mất Trình Bạc Xương. Tiếp thu hiện thực, nỗ lực phấn đấu, mới là nàng lành yên nhất quán tới nay nhân sinh tín điều. Nàng tin tưởng vững chắc, mặc dù không có nam nhân yêu thương, nàng cũng giống nhau có thể sống được hô mưa gọi gió. Nếu chú định sẽ hòa ly, như vậy trước mắt buổi hôn lễ này, cũng chỉ bất quá là một cái hình thức thôi. Không cần thật sự, cũng không nên thật sự. Trầm mặc vạch trần kia lệnh người hít thở không thông đỏ thấm hỉ cái, lành yên lúc này mới phát hiện, Phong Tử Cẩm đang ngồi ở cách đó không xa La Hán Sụ Thượng, vẻ mặt khẩn trương mà nhìn nàng, một bộ không biết nên làm thế nào mới tốt bộ dáng. Hán thanh tuấn trên mặt che kín tinh mịn mồ hôi, so nàng còn muốn khẩn trương. Lãnh Yên nhịn không được nhoẻn miệng cười, trong lòng ủy khuất, ở nhìn thấy Phong Tử Cẩm kia một khắc, tất cả đều tan thành mây khói. Nàng có cái gì hảo ủy khuất? Chân chính ủy khuất người, hẳn là Phong Tử Cẩm mới đúng. Thấy Lãnh Yên cư nhiên chính mình bóc khăn văn đỏ, Phong Tử Cẩm chấn động, đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú vội vàng nói: "Cái này khăn văn đỏ, hẳn là từ ta vạch trần mới đúng." Lãnh Yên doanh doanh nhất bái, nói: "Phong đại nhân có thể giúp ta đi đến này một bước, ta đã vô cùng cảm kích, dư lại sự liền không nhọc phiền Phong đại nhân." Phong Tử Cẩm không biết nên như thế nào trả lời, chỉ phải lung tung gật gật đầu. Lãnh Yên đứng lên, cầm lấy hộp khâm rượu, cười nhìn Phong Tử Cẩm, nói: "Phong đại nhân cần phải uống rượu." Tưởng tượng đến rượu ra bôi, Phong Tử Cẩm khẩn trương đến phía sau lưng tất cả đều là hãn. "Không cần." Hắn vội vàng lắc đầu. Lãnh Yên nhợt nhạt cười: "Ta đây liền không khách khí. Này rượu, tất cả đều về ta." Dứt lời, nàng cầm bầu rượu, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Đối với trong trời đêm một loan trăng non, yên lặng uống rượu. Phong Tử Cẩm ngơ ngác mà nhìn nàng bóng dáng, muốn nói cái gì đó, nhưng lại sợ nói sai lời nói, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Uống lên nửa bầu rượu, Lãnh Yên nói liền nhiều đi lên, lá gan cũng lớn rất nhiều. Nàng xoay người, nhìn Phong Tử Cẩm nói: "Phong đại nhân nhưng có người trong lòng." Phong Tử Cẩm sửng sốt. Đêm tân hôn, hắn tân nương, chính mình bóc đỏ thấm hỉ cái, một mình một người uống hợp khâm rượu cũng liền thôi. Hiện giờ, cư nhiên còn đúng lý hợp tình hỏi hắn có hay không người trong lòng. Thật sự là quá vớ vẩn. Nàng cũng không nghĩ, hắn nếu là có người trong lòng, sao có thể cưới nàng? Vì giúp bằng hữu, liền chính mình hôn sự đều có thể hy sinh sao? Hắn Phong Tử Cẩm, khi nào trở nên như vậy vĩ đại? Thấy Phong Tử Cẩm thật lâu không có trả lời, Lãnh Yên thở dài một hơi, nghiêng ngả lảo đảo mà hướng cửa đi đến. Mắt thấy Lãnh Yên liền phải mở ra cửa phòng, Phong Tử Cẩm chấn động. Vội vàng bước nhanh chạy như bay qua đi, từ sân phía sau một phen giữ chặt nàng cánh tay nói: "Ngươi đây là muốn đi đâu?" Lãnh Yên xoay người, ném ra Phong Tử Cẩm tay, cười hì hì nhìn hắn, nói: "Ta đi đem ngươi người trong lòng đổi về tới." Phong Tử Cẩm dở khóc dở cười, nói: "Ngươi chuẩn bị đi chỗ nào tìm ta người trong lòng?" Lãnh Yên nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, thật sự nghĩ không ra Phong Tử Cẩm người trong lòng trụ chỗ nào, vì thế nàng không ngại học hỏi kẻ dưới: "Ngươi người trong lòng, ở tại địa phương nào?" Phong Tử Cẩm đôi tay một quán, vẻ mặt vô tội nói: "Ngươi hỏi ta hỏi ai?" Lãnh Yên nói: "Ngươi liền chính mình người trong lòng trụ chỗ nào cũng không biết, này cũng quá không để bụng đi. Như vậy đi xuống không thể được, cái nào cô nương còn dám gả ngươi?" Phong Tử Cẩm rời mắt, không dám nhìn thẳng Lãnh Yên ánh mắt. Hắn ánh mắt mơ hồ, lấy quyền để môi, ho nhẹ một tiếng nói: "Này không, ta đã có tức phụ, vấn đề này, không cần phải lo lắng đi." Lãnh Yên tự giễu mà cười cười, nói: "Ta này tính cái gì tức phụ a? Hai ta sớm hay muộn là muốn hòa ly." Phong Tử Cẩm cả kinh, cũng bất chấp xấu hổ không xấu hổ, vội vàng nói: "Ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng tức phụ, như thế nào không tính? Còn có, ai nói với ngươi muốn hòa ly?" Thấy Phong Tử Cẩm vẻ mặt nghiêm túc, tựa như thẩm vấn phạm nhân giống nhau nhìn nàng, Lãnh Yên nhịn không được cười khẽ ra tiếng: "Ngươi còn cười?" Phong Tử Cẩm nhịn không được nhíu mày. Lãnh Yên lại lần nữa bật cười: "Này nam nhân, thật đúng là có nề nếp, chính thức. Thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Lại như vậy đi xuống, nàng sợ là thật sẽ yêu hắn. Sấn hiện tại còn không có yêu, đến chạy nhanh bước ra mà ra mới được." Rũ mắt trầm tư một lát, Lãnh Yên vẻ mặt chính xác mà nói: "Phong đại nhân, người ta thành thân, chẳng qua là kế sách tạm thời, ngươi sớm hay muộn đều là muốn nên thú người trong lòng vào cửa, cho nên, chung có một ngày, chúng ta là muốn hòa ly. Vì tránh cho ngươi người trong lòng ăn bậy phi dấm, đêm nay, ta tốt nhất đi đem nàng đổi lại đây." Phong Tử Cẩm tâm tình đột nhiên trở nên thực không xong. Hắn không chút nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra nói: "Ngươi cũng thật vĩ đại. Đáng tiếc, ngươi vĩ đại vô dụng võ nơi, bởi vì ta không có người trong lòng. Nhưng thật ra ngươi, muốn hay không ta đi đem Vân Triệt đổi lại đây?" Hắn này một phen nói thật sự lưu, liền chính mình đều còn không có phản ứng lại đây, lời nói cũng đã toàn bộ tung ra đi. Nói ra nói, liền giống như là kêu bắt đi ra ngoài thủy, muốn thu hồi đã không còn kịp rồi. Lời vừa nói ra, chẳng những Lành Yên sợ ngây người, ngay cả Phong Tử Cẩm chính mình, cũng cả kinh quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Hắn này nói đều là cái gì hôn trướng lời nói. Phong Tử Cẩm hận không thể ném chính mình mấy cái đại cái tát. Lãnh Yên Diệu hoàn toàn tỉnh. Nàng trưng lớn một đôi thủy mắt, không dám tin tưởng mà nhìn Phong Tử Cẩm, khuôn mặt trắng bệnh. Phong đại nhân, ngươi lời này có ý tứ gì? Phong Tử Cẩm giúp quá nàng rất nhiều. Cho nên nàng một bên tình nguyện mà cho rằng, hắn cùng người khác không giống nhau. Ít nhất, sẽ không giống những người khác giống nhau khinh thường nàng. Hiện giờ xem ra, tựa hồ là nàng tưởng sai rồi. Ở hắn tiềm thức chung, cũng là khinh thường nàng đi. Phong Tử Cẩm hối hận không ngừng. Cũng không biết chính mình là cọng dây thần kinh nào không đúng. Nói cái gì không tốt, càng muốn để kia Vân Triệt. Cái này thọc tổ ong vỏ vẽ. Làm sao bây giờ? Phong Tử Cẩm nhấp môi, thấp giọng nói. Lãnh Yên, để Vân Triệt là ta không đúng. Nhưng ngươi cũng có không đúng địa phương. Em đẹp, thế nào cũng phải vu hãm ta có cái gì người trong lòng. Ta nhất thời xúc động phẫn nộ, mới mở miệng phản kích. Ngươi đừng đa tâm, ta không mặt khác ý tứ. Lãnh Yên nghĩ, hình như là như vậy một chuyện. Là nàng uống đến có chút say, ồn ào muốn đi đem Phong Tử Cẩm người trong lòng đổi lại đây, cho nên Phong Tử Cẩm mới có thể nhắc tới Vân Triệt. Cẩn thận ngẫm lại, đối phương cũng đích xác chỉ là phản kích. Xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Uống rượu quả nhiên hỏng việc. Lãnh Yên giơ lên nắm tay, dùng sức đấm đánh đầu mình. Khi nào, chính mình tiểu lượng trở nên kém như vậy? Chẳng qua mới uống nửa bầu rượu, như thế nào liền ở Phong Tử Cẩm trước mặt hồ ngôn loạn ngữ đi lên. Thấy Lãnh Yên không muốn sống mà đấm đánh chính mình đầu, Phong Tử Cẩm sợ tới mức vội vàng bắt lấy tay nàng, chiều giường biên đi đến. Hắn vừa đi vừa nói. Ngươi uống say, hảo hảo ngủ một giấc. Uống say? Sao có thể? Ta không có say. Nàng bị Phong Tử Cẩm kéo, thất tha thất thểu chiều giường biên đi đến. Thức mau, hai người liền đi tới giường biên. Có lẽ là mệt mỏi, tới rồi giường biên, Lãnh Yên cũng không náo loạn, tại mép giường biên ngoan ngoãn ngồi xong. Đem dư lại nửa bầu rượu uống một hơi cạn sạch. Thật đúng là có thể uống. Phong Tử Cẩm khỏe môi chịu chịu, đoạt lấy bầu rượu lắc lắc, phát hiện bên trong giống tuyết, Lãnh Yên đã đem chỉnh bầu rượu đều cấp uống hết. Chương 839, Phong Tử Cẩm Lãnh Yên động phòng, 2. Chương 839, Phong Tử Cẩm Lãnh Yên động phòng, 2. Giờ phút này Lãnh Yên, sắc mặt đồng hồng, thủy mắt mê ly, môi đỏ như lửa, vũ mị quyến rũ, Phong Tử Cẩm tâm như là bị cái gì cấp nặng nề mà chú ý đánh một chút. Trinh lăng mà nhìn Lãnh Yên, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi tới, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sợ tới mức đôi tay run lên, vội vàng xoay người rời đi. Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Phong đại nhân, đã trễ thế này, người muốn đi đâu nhi? Phía sau truyền đến Lãnh Yên kiểu mị thanh âm. Phong Tử Cẩm tâm đột nhiên run lên. Nhận thức Lãnh Yên lâu như vậy, có từng nghe nàng dùng như vậy ngữ khí nói chuyện qua. Thanh thân, hết thể liền đều không giống nhau. Liên thanh âm, đều trở nên như vậy dễ nghe. Như vậy thanh âm, cũng chỉ có trượng phu mới có thể nghe được. Phong Tử Cẩm lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng nói. Buổi tôi gió lớn, ta đi quan cửa sổ. Ta đi. Lãnh Yên đột nhiên đứng lên, một cái bước xa phi hướng mà ra, đuổi ở Phong Tử Cẩm phía trước đem cửa sổ cấp đóng. Phong Tử Cẩm. Hắn thật vất vả tìm ra cái quan cửa sổ sống làm, dễ dàng sao. Cư nhiên bị Lãnh Yên giành trước cấp đóng, kia hắn còn có thể làm gì. Không có việc gì nhưng cũng bận rộn, chỉ biết càng xấu hổ. Xem ra, chỉ có thể làm bộ vội công vụ. Phong Tử Cẩm chậm rãi đi đến tử đằng bàn gỗ biên, từ không gian trong túi lấy ra một chồng công văn, một bên phê duyệt một bên nói. Lãnh Yên, ta còn có công vụ muốn nội, ngươi chưa ngủ, không cần chờ ta. Hảo. Lãnh Yên rất phối hợp, ngoan ngoãn gật gật đầu, liền lo chính mình ngủ. Phong Tử Cẩm một bên làm bộ phê duyệt công văn, một bên thường thường mà nhìn lén nằm ở trên giường Lãnh Yên. Chỉ thấy nàng hai má đỏ bừng, cùng y lìa mà miên, dùng một giường chăn gấm đem chính mình bọc cái kín mít. Nhưng mà, nằm xuống sau qua đại khái 15 phút tả hữu, liền ở Phong Tử Cẩm cho rằng nàng ngủ rồi thời điểm, nàng đột nhiên từ trên giường bỏ lên. Như thế nào đột nhiên rời giường? Là tới kêu hắn ngủ sao? Phong Tử Cẩm khẩn trương đến đầy mặt đều là hãn. Hắn vội vàng túi đầu bày ra một bộ nỗ lực phê duyệt công văn bộ dáng, khỏe mắt dư quang lại chặt chẽ chú ý Lãnh Yên nhất cử nhất động. Lãnh Yên đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ mở ra, mắt lạnh gió đêm ập vào trước mặt, nàng tức khắc cảm giác dễ chịu nhiều. Nguyên tưởng rằng, trên người khô nóng là quan sau cửa sổ buồn ra tới, nhưng thổi một hồi gió đêm sau, Lãnh Yên đột nhiên ý thức được không thích hợp. nay cổ nhiệt là từ ở trong thân thể phát ra. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, thân thể của nàng càng ngày càng nhiệt, thậm chí còn có chút nóng lên. Gió đêm đã vô pháp hạ thấp nàng thân thể nhiệt độ. Này không phải bình thường nóng lên, mà là Lãnh Yên một cái giật mình, đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên ngoài cửa sổ một loan trăng non, khóc không ra nước mắt. Thật là khó lòng phòng bị a. Ai có thể nghĩ đến, đêm động phòng hoa trúc hợp khâm trong rượu, thế nhưng bị người hạ cương cường mị dược. Phong phu nhân thật sự là quá hiểu biết chính mình nhi tử. Nàng liệu định Phong Tử Cẩm sẽ không chạm vào nàng, cho nên liền tới như vậy một tay. Chỉ là, nàng trăm triệu không có dự đoán được, chỉnh hồ hợp khâm rượu, cư nhiên tất cả đều tới nàng trong miệng, Phong Tử Cẩm một giọt cũng không uống đến. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Bá Vương ngạnh thượng cung sao? Lãnh Yên cười khổ. Thật muốn như vậy, Phong Tử Cẩm còn không được hận chết nàng. Hơn nữa, nàng là nữ tử, loại sự tình này, không có nam nhân phối hợp, liền tính nàng vứt bỏ thể diện không cần. Thật sự đối Phong Tử Cẩm Bá Vương ngạnh thượng cung, lấy Phong Tử Cẩm thanh tâm quả dục, hơn phân nửa cũng là thành công không được. Nhìn bầu trời một loan trăng non, Lãnh Yên nghĩ đến đầu đều lớn. Nàng biết Phong phu nhân là một phen hảo tâm, hy vọng bọn họ phu thê ân ái, cẩm sắc hòa minh, chỉ là người định không bằng trời định, trước mắt, nàng tình cảnh xấu hổ, Phong Tử Cẩm là trăm triệu không thể đụng vào. Phật tranh một nén nhang, người tranh một hơi, mặc kệ hiện thực có bao nhiêu xấu hổ, làm người ít nhất tôn nghiêm vẫn là muốn. Thấy Lãnh Yên đứng ở bên cửa sổ nhìn ánh trăng vẫn không nhúc nhích, Phong Tử Cẩm trong lòng tò mò. Nàng đây là làm sao vậy? Đại buổi tối, không hảo hảo ngủ, nhìn mặt trăng làm gì? Nên sẽ không, là ở tưởng niệm ai đi? Vân Triệt. Tưởng tượng đến này, Phong Tử Cẩm đột nhiên có chút bực mình, công văn cũng phê không nổi nữa, đứng lên liền chiều bên cửa sổ đi đến. Nghe được tiếng bước chân, Lãnh Yên đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng xoay người vừa thấy, đến không được, Phong Tử Cẩm cư nhiên đi tới. Ông trời, ngươi này cũng quá để mắt ta định lực. Dưới tình thế cấp bách, Lãnh Yên vội vàng nói, đứng lại. Phong Tử Cẩm đột nhiên dừng lại bước chân, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn nàng. Hai người cách mấy bước xa, lẫn nhau đối diện. Nhìn Phong Tử Cẩm thẳng ngơ ngác ánh mắt, Lãnh Yên chỉ cảm thấy trên người càng nhiệt. Nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng áp xuống trên người khô nóng. Tuy rằng khó có thể mở miệng, nhưng trước mắt tình huống, cũng không chấp nhận được Lãnh Yên rụt rè. Nàng khẽ cắn môi, thấp giọng hỏi nói. Phong đại nhân, trên người của ngươi nhưng có giải mị độc đan dược. Mị độc? Nghe vậy, Phong Tử Cẩm chấn động, vội vàng hỏi. Người chung mị độc? Ân. Lãnh Yên gật đầu. Em đẹp, như thế nào đột nhiên liền chung mị độc? Phong Tử Cẩm nhíu nhíu mày, nhìn quanh bốn phía. Đương hắn nhìn đến kia rông tuyết bầu rượu sau, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chẳng lẽ là ta nương ở hợp khâm trong rượu hạ dược? Lãnh Yên cười khổ, ngươi nương thật đúng là dụng tâm lương khổ. Phong Tử Cẩm nhíu mày, kia cũng là ngươi nương? Lãnh Yên đầy mặt hát tuyến. Này không phải trọng điểm hảo sao? Trọng điểm là, Phong Tử Cẩm trên người, rốt cuộc có hay không giải dược a? Thấy Lãnh Yên vẻ mặt mong đợi mà nhìn chính mình, Phong Tử Cẩm lấy quyền để môi, ho nhẹ một tiếng, nói. Loại này giải dược, ta trên người nguyên bản là có một ít, nhưng khoảng thời gian trước, chúng ta cùng nhau tra án khi, ta không phải đem sở hữu giải dược tất cả đều cho người sao. Lần trước, kinh thành có mười mấy nữ tử bị hái hoa đạo tặc bắt đi, hình bộ tìm được các nàng khi. Các nàng trên người đều trúng mị độc, lúc ấy tình huống khẩn cấp, Lãnh Yên cùng Phong Tử Cẩm liền đem trên người giải dược tất cả đều cho những cái đó nữ tử. Xong việc bởi vì công vụ bận rộn, bọn họ còn không kịp bổ thượng, thế cho nên hiện giờ, bọn họ trên người, liền một viên giải dược cũng lấy không ra. Lãnh Yên đỡ chán, nguyên lai ngươi cũng còn không có bổ sung giải dược. Dừng một chút, nàng lại nói, ta đi tìm Tịch Nhi, trên người nàng khẳng định có giải dược. Trăm triệu không thể. Phong Tử Cẩm vội vàng ngăn cản. Lãnh Yên vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Phong Tử Cẩm, hỏi, vì sao? Phong Tử Cẩm bị nàng xem đến có chút ngượng ngùng, rời mắt thấp giọng giải thích, đêm nay nãi ngươi ta đêm động phòng hoa trúc, ngươi chạy đi tìm Vĩnh Ninh công chúa muốn như vậy giải dược, làm nàng nghĩ như thế nào? Lãnh Yên nói, ta trúng độc, muốn giải dược không phải thực bình thường sao? Tịch Nhi sẽ không nghĩ nhiều. Phong Tử Cẩm nói, liền tính Vĩnh Ninh công chúa sẽ không nghĩ nhiều, ta cũng sẽ không chỗ dung thân. Không chỗ dung thân? Lãnh Yên vẻ mặt kinh ngạc. Này lại quan ngươi chuyện gì? Phong Tử Cẩm trắng non khuôn mặt tuấn tú nhiễm một mạt đỏ tươi, nhấp môi giải thích, làm thê tử chúng như vậy độc, thân là trợ phu, cư nhiên không bản lĩnh giải độc, đại buổi tối còn muốn tìm người khác muốn giải dược, này, chẳng phải là chứng minh, ta kia phương diện không được sao? Về sau gặp được Vĩnh Ninh công chúa, đến có bao nhiêu xấu hổ? Lãnh Yên tưởng tượng, hình như là như vậy một chuyện. Liên tính Tịch Nhi không nhiều lắm tưởng, chính bọn họ cũng sẽ trột dạ. Huống chi, này đại buổi tối. Vạn nhất tam hoàng tử ở Tịch Nhi kia, chẳng phải là càng xấu hổ. Xem ra, đêm nay, chỉ có thể dùng phi thường thủ đoạn cố nhịn qua. Hạ quyết tâm sau, Lệnh Yên tay phải giương lên, lấy ra một phen chùy thủ, chiều chính mình cánh tay hung hăng đâm tới. Phong phu nhân hạ mị độc, tuy là cương cường, nhưng cũng không phải cái gì kỳ độc, hẳn là có thể sử dụng đau nhức chịu đựng đi. Thấy Lệnh Yên cư nhiên huy đao tự mình hại mình, Phong Tử Cẩm vội vàng một phen đoạt được nàng chùy thủ, trầm giọng nói, ngươi làm cái gì? Lệnh Yên nói, đau nhức có thể chậm lại mị độc độc tính, lưu điểm huyết mà thôi, không sao. Phong Tử Cẩm nói, chuyện này, nhân ta nương dựng lên, không đạo lý làm ngươi thừa nhận đau nhức. Lệnh Yên nói, vậy ngươi có cái gì càng tốt biện pháp sao? Biện pháp, tự nhiên là có. Phong Tử Cẩm nuốt nuốt nước miếng, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, ánh mắt mơ hồ. Lệnh Yên đầu quả tim phảng phất bị lông chim nhẹ nhàng quét qua, tâm ngứa khó nhịn, cũng không biết là dược vật tác dụng vẫn là chính mình tâm thuật bất chính, nàng thế nhưng nhịn không được miên man suy nghĩ lên, hận không thể đem Phong Tử Cẩm phát gục. Tội lỗi, tội lỗi. Phong Tử Cẩm giống như là tuyết sơn thượng băng hoa sen, há là nàng có thể làm bẩn. Nàng rơi mắt, thấp giọng nói, lưu điểm huyết mà thôi, tổng so hủy ngươi trong sạch hảo. Nghe vậy, Phong Tử Cẩm một trương khuôn mặt tuấn tú hồng đến độ có thể nhỏ giọt huyết tới, một lòng phanh phanh phanh nhảy đến bay nhanh. Hắn nuốt nuốt nước miếng, thấp giọng phản bác, cái gì trong sạch không trong sạch, ta là ngươi trợ phu, đó là hợp tình hợp lý hợp pháp sự, đâu ra cái gì hủy trong sạch vừa nói. Lệnh Yên cảm giác toàn thân đều sắp thiêu cháy. Chương 840, Phong Tử Cẩm Lệnh Yên động phòng 3. Chương 840, Phong Tử Cẩm Lệnh Yên động phòng 3. Nàng mau căng không nổi nữa, nàng vội vàng duỗi tay nói, Phong đại nhân, mau đem chủy thủ cho ta. Lại không thọc chính mình mấy đao, nàng thật sẽ làm ra cầm thú không bằng sự tình tới. Phong Tử Cẩm đem chùy thủ thu vào không gian giới chung, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng mà nhìn nàng. Lệnh Yên nói, Phong đại nhân, ngươi có ý tứ gì? Phong Tử Cẩm nói, ta là ngươi trợ phu, dưới loại tình huống này, có trách nhiệm giúp ngươi. Lệnh Yên nói, Phong đại nhân không cần thiết như vậy ủy khuất chính mình. Phong Tử Cẩm một trương khuôn mặt tuấn tú, như ớt cay đỏ giống nhau diễm lệ. Hắn thanh như rồi môi, lắp bắp nói, phu thê chi gian, này, này nguyên bản chính là thực bình thường sự, chỉ là, ta không có gì kinh nghiệm, khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương, nếu có chỗ nào làm được không tốt, ngươi trực tiếp cùng ta nói, chớ có giấu ở trong lòng. Ta sẽ sửa. Một phen lời nói, nghe được Lệnh Yên cả người đều cháy. Nhưng nàng vẫn là không đành lòng làm bẩn Phong Tử Cẩm, trong lòng rối rắm, làm cuối cùng hấp hối dãy rủa. Nàng móng tay moi tiến lòng bàn tay, lợi dụng đau nhức làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Nàng thủy mắt doanh doanh mà nhìn Phong Tử Cẩm, nói, Phong đại nhân, ngươi không chê ta sao? Phong Tử Cẩm nói, nếu ghét bỏ, ta như thế nào cùng ngươi thành thân? Một người, lại thiện lương, lại nghĩ như thế nào giúp một người khác, cũng không có khả năng lấy chính mình hôn sự nói giỡn. Thấy Lệnh Yên vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn, Phong Tử Cẩm nói không nên lời đau lòng. Hắn chậm rãi tiến lên, động tác có chút vụng về mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ôn nhu nói, hôn nhân đại sự không phải cho đùa, lúc ấy, vì ngươi giải vây biện pháp rất nhiều, ta căn bản là không cần thiết đem chính mình đáp đi vào. Ta đã nói nguyện cưới ngươi, đó là thiệt tình chân ý muốn cưới ngươi. Nghe vậy, Lệnh Yên ngước mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn Phong Tử Cẩm, doanh doanh thủy mắt vũ mị quyến rũ, phảng phất nở rộ hoa anh túc. Phong Tử Cẩm tâm đột nhiên lỡ một nhịp. Hắn hầu kết lan lột, thanh âm khàn khàn. Nhưng thật ra ngươi, ở hôn thư thượng ký tên kia một khắc, hay không xuất phát từ chân tâm. Nghe vậy, Lệnh Yên trong lòng lướt qua một trận dòng nước ấm, nước mắt xôn xao rơi xuống, ướt cả khuôn mặt. Phong Tử Cẩm trong lòng căng thẳng. Hắn vụng về mà hôn tới Lệnh Yên trên mặt nước mắt, vẻ mặt đau lòng nói, như thế nào khóc. Thấy Lệnh Yên khóc đến càng thương tâm, hắn có chút chân tay luôn cuống, không biết nên như thế nào hướng nàng. Hắn một bên vỗ nàng mảnh khảnh phía sau lưng, một bên giống hống tiểu hài tử giống nhau ôn nhu an ủi. Không quan hệ, liền tính ngươi không phải xuất phát từ chân tâm, cũng không sao. Chúng ta cùng nhau nỗ lực, ta sẽ đối với ngươi tốt. Ta tin tưởng, sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ thiệt tình đối ta. Nghe vậy, Lệnh Yên nín khóc mỉm cười. Nàng trở tay ôm lấy Phong Tử Cẩm, phảng phất ôm thế gian chân quý nhất bảo vật. Nàng Lệnh Yên có tài đức gì, thế nhưng có thể gặp được tốt như vậy nam nhân. Đã từng, nàng bị Vân Triệt thương thấu tâm, cũng không dám nữa tin tưởng thế gian nam tử. Nàng sợ phủng thượng một trái tim chân thành sau, cuối cùng lại bị thương thương tích đời mình. Huống chi, lấy nàng không khiết chi thân, cho dù là cho người ta làm tiếp, cũng sẽ bị người ghét bỏ. Cho nên nàng đã làm tốt tuổi già cô đơn cả đời chuẩn bị. Nhưng ông trời thế nhưng làm nàng gặp Phong Tử Cẩm. Hắn văn võ song toàn, băng thanh ngọc khiết, tốt đẹp đến giống như tuyết sơn thượng băng hoa sen. Nàng không dám tưởng tượng, một ngày kia, chính mình thế nhưng có thể gả cho như vậy nam tử. hắn chiều nàng đi tới, tuy rằng đi được có chút vụ về, nhưng cũng đã đi ra 99 bước. Cuối cùng một bước, cần thiết từ nàng tự mình bước ra đi. Vì hắn, nàng nguyện ý đi ra tâm lồng chim. Chẳng sợ có một ngày, nàng thật bị thương vỡ nát, nàng cũng không oán không hối hận. Tốt như vậy nam nhân, không hảo hảo quý trọng, sẽ tao trời phạt. Bị Lanh Yên gắt gao ôm, Nhuyễn Ngọc ôn hương, Phong Tử Cẩm có chút tâm viên ý mã. Hắn một lòng phảng phất muốn từ cổ họng khẩu nhảy ra. Lại không làm chút cái gì, hắn cảm giác chính mình muốn nổ mạnh. Lanh Yên hắn thấp giọng gọi nàng. Lanh Yên cười nói, têu nương tử. Phong Tử Cẩm khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà gọi một tiếng nương tử. Đại Phong Tử Cẩm gọi xong nương tử sau, Lanh Yên đi theo gọi một tiếng tướng công, ánh mắt kia câu hồn nhất phách, xem đến Phong Tử Cẩm có chút cầm giữ không được. Phong Tử Cẩm hầu kết lan lộn, thanh như rồi môi nói. Nương tử, đêm đã khuya, không bằng, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi. Lanh Yên nói, ta còn có chuyện muốn nói. Không thể ngày mai lại nói sao. Phong Tử Cẩm vẻ mặt ủy khuất. Lanh Yên bật cười. Nàng có một loại ảo giác, giống như trung mị độc người không phải nàng, mà là Phong Tử Cẩm. Tuy rằng đau lòng, nhưng có chút lời nói, nàng cần thiết hiện tại nói rõ ràng. Phong Tử Cẩm đột nhiên bế lên nàng, nói. Chúng ta đi trên giường nói. Lanh Yên. Thức mau, nàng liền bị Phong Tử Cẩm bế lên giường. Trong nháy mắt, trên người nàng hỉ phục liền đều bị cởi. Lanh Yên vội vàng ấn xuống hắn kia không an phận tay, nói. Trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Hảo. Phong Tử Cẩm một đôi tinh mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng. Lanh Yên có chút ăn không tiêu. Nàng ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói. Ở hôn thư thượng ký tên khi, ta cũng là xuất từ một mảnh thiệt tình. Chỉ là, lúc ấy, ta cũng không biết tâm ý của ngươi, cho rằng ngươi chỉ là vì giúp ta, trong lòng ta tự thi, không dám trông cậy vào ngươi có thể thiệt tình đối ta. Ta cùng với hắn, rất sớm liền đoạn tuyệt quan hệ, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối với ngươi, cũng hy vọng ngươi, chớ có lòng nghi ngờ ta đối hắn còn có cái gì cũ tình chưa quên. Chuyện quá khứ, ta vô pháp thay đổi. Nhưng là từ đây khi giờ phút này bắt đầu, trong lòng ta chỉ ngươi một người. Hán, tự nhiên là chỉ Vân Triệt. Nàng biết Phong Tử Cẩm có thể nghe minh bạch, cho nên không có nói tên, cũng là vì chiếu cố Phong Tử Cẩm tâm tình. Phong Tử Cẩm nói, ngươi cùng chuyện của hắn, phát sinh ở nhận thức ta phía trước, ta không ngại, chỉ là, hắn là thừa kế vương gia, tương lai, còn có thể trở thành quốc cứu, gả cho hắn, có hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý. Mà ta, chỉ sợ cấp không được ngươi như vậy tôn vinh. Lanh Yên nói, đồ ngốc, ngươi so với hắn hảo 1000 lần 1000000 lần, về sau, lại không được cùng hắn tương đối. Đúng vậy. Phong Tử Cẩm ôm chặt Lanh Yên, môi đỏ dần dần tới gần Lanh Yên, lấp kín nàng đỏ bừng môi. Thịch viên. Tươi đẹp dưới ánh mặt trời, hoa anh đào khai thật sự là náo nhiệt. Không khí tươi mát, mùi hoa di người. Ánh mặt trời ấm áp, bóng râm như cái. Vân Tịch ngồi xếp bằng ngồi ở trong viện, nồng đậm mà lại xun xuê bóng cây che đậy hạ nóng bức, lậu hạ loang lổ kim mang. Ấm áp mà chiếu vào trên người nàng, tản mát ra mê người dương quang hương vị. Ngự Lâm Thần nếu là ở chỗ này, chỉ sợ lại muốn không nín được muốn làm chút cái gì. Cũng may, hắn công vụ bận rộn, lúc này mới làm Tịch Nhi có đại lượng tu luyện thời gian. Dưới ánh mặt trời, nàng tựa như một con cần lao tiểu ong mật, yên lặng mà hấp thu quang năng lượng. Nhiều hệ nguyên tố sư, nhìn như phong cảnh sau lưng, là so thường nhân càng vì gian khổ trả giá. Đương nhiên, cái gọi là gian khổ, cũng chỉ là một loại cảm giác. Thiệt tinh thích, lại khổ lại mệt cũng là một loại hưởng thụ. Tựa như tu luyện. Đối với thường nhân tới nói, yêu cầu ngoan cường nhẫn mại lực. Nhưng đối với Vân Tịch tới nói, lại là vô thượng hưởng thụ. Giờ phút này nàng, mắt đẹp khép hờ, cảm thụ được quang nguyên tử xuyên thấu qua nàng da thịt, tiến vào nàng đan điền. Đan điền chỗ quang nguyên tử càng tụ càng nhiều, áp xúc thành một cổ thật lớn năng lượng, ở kỳ kinh bát mạch chỗ du tẩu. Quang năng lượng như một cổ nhiệt lưu, ở trong cơ thể du tẩu, thông song tiểu chu thiên. Lại thông đại chu thiên, tràn đầy thân thể góc cạnh. Dọn sạch dơ bẩn, dẹp yên trong cơ thể khí thải nước thải chất thải công nghiệp. Cuối cùng, nàng như ngọc trên da thịt, thế nhưng dính lên một tầng đen tuyền chất nhầy, phảng phất nước bùn giống nhau bám vào ở nàng trên da thịt. Đây là tự nàng trong cơ thể bài xuất độc tố. Lại sạch sẽ người, trong cơ thể cũng có độc tố. Vân Tịch mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy, sớm đã thành thói quen. Đây là phàm nhân tôi thể phương thức. Độc tố bài đến càng sạch sẽ, phi thăng thành tiên cơ hội cũng lại càng lớn, da thịt cũng sẽ càng ngày càng tuổi trẻ hoánh nhuận. Bài xuất độc tố sau, Vân Tịch liền trở về phòng phao cái cánh hoa tắm. Phao xong tắm sau, nàng tiếp tục tu luyện. Ánh mặt trời như thế tươi đẹp, nàng hận không thể toàn bộ hút vào trong cơ thể. Tu luyện thời gian luôn là quá đến bay nhanh, đảo mắt đó là mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều đầy trời. Ninh Thải Y từ ánh nắng chiều trung đi tới. Làm tịch nhi bạn tốt, nàng có thể tự do xuất nhập tịch viên, cũng không cần thông báo. Lúc đó, ánh nắng chiều ánh đến tịch nhi dung nhan khuynh thế, tuyệt sắc kinh diễm. Ninh Thải Y nhịn không được ở trong lòng cảm khái. Tịch nhi nàng rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, lại cố tình muốn khổ tu. Mà nàng Ninh Thải Y thân là một cái xấu nữ, có cái gì tư cách không nỗ lực đâu. Vì thế nàng lấy ra đệm hương bù, ngồi ở dưới bóng cây, bồi tịch nhi cùng nhau tu luyện. Chương 841, chân tướng thế nhưng như thế ly kỳ. 1. Chương 841, chân tướng thế nhưng như thế ly kỳ. 1. Tu luyện Trung Vân Tịch, đã sớm đã nhận ra Thải Y Y đã đến. Thải Y Y lại đây tìm nàng, hơn phân nửa là vì khôi phục ký ức sự. Chuyện này không vội với nhất thời. Chờ ăn xong cơm chiều lại xử lý cũng không chậm. Trước mắt, hoàng hôn vừa lúc, nhất thích hợp tu luyện. Vì thế hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, toàn yên lặng tu luyện. Thẳng đến màn đêm buông xuống, các nàng mới cùng nhau dùng cơm. Ăn xong cơm chiều, nhìn mắt trong trời đêm điểm điểm đầy sao, Ninh Thải Y Y lấy ra phục nhớ đan, liền nước ấm, một ngụm nuốt vào. Lúc trước, không tiếc uống xong vong tình thủy cũng muốn hủy diệt ký ức, hiện giờ, lại lần nữa nhặt lên, nói không sợ hãi là giả. Nhưng nàng đã không còn là từ trước nàng. Huống chi, trước mắt còn có tịch nhi bồi nàng. Vì tuân tình, nàng cần thiết làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Ăn vào phục nhớ đan sau. Đại não truyền đến châm thứ đau nhức, nhất chịu, kia phủ đầy bụi ký ức, cũng tại đây từng trận đau nhức chung, một chút sống lại. Hiện thực, xa so trong tưởng tượng càng vì đáng sợ. Kia một ngày, Trình Bạc Sương ước nàng ở Kính Sơn đỉnh núi gặp mặt. Nói nàng có một kiện thực cơ mật sự tình muốn nói cho nàng. Ninh Hải Y thì tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Trình Bạc Sương bởi vì cùng bằng hữu có ước, trước ra cửa. Hai người hẹn giờ mùi gặp mặt. Ai ngờ Trình Bạc Sương lại thật lâu không có xuất hiện. Nàng đang muốn xuống núi, lại nghe Huyền Nhai biên truyền đến từng đợt như có như không tiếng kêu cứu. Nghe thanh âm, hình như là Trình Bạc Sương. Nàng không chút nghĩ ngợi liền chiều Huyền Nhai biên chạy tới. Liên ở nàng đứng ở Huyền Nhai biên, vạn phần nôn nóng mà chiều phía dưới thăm khi, phía sau có người đẩy nàng một phen. Nàng còn không kịp quay đầu lại thấy rõ ràng là ai, liền từ trên vách núi rớt đi xuống. Nguyên bản, nàng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà có lẽ là nàng mệnh không nên tuyệt. Rơi xuống nửa đường, nàng thế nhưng bị vách đá thượng một cây mọc lan tràn ra tới cây tùng cấp câu trụ xiêm y lìa. Có như vậy một cái giảm sóc, nàng xuống chút nữa lạc, cũng liền an ổn nhiều. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối an ổn. Sở dĩ lông tóc vô thương, là bởi vì có người tiếp được nàng. Không đúng, kia không phải người. Mà là một con toàn thân đen nhánh cự lang. Rơi xuống đất khi, nàng nện ở cự lang trên người. Lang mắt phiếm u lanh quang. Rất là làm cho người ta sợ hãi. Ninh Hải Y Y dễ rủa suy nghĩ muốn chạy trốn đi. Nhưng nàng như là bị định thân thuật cấp định trụ dường như, thế nhưng không thể động đậy. Tại sao lại như vậy? Mắt thấy cự lang ánh mắt càng ngày càng đáng sợ, Ninh Hải Y khóc không ra nước mắt. Cùng với bị cự lang cắn chết, nàng thà rằng ngã chết. Nhưng mà, hiện thực kinh tủng, hoàn toàn vượt quá nhân loại tưởng tượng. Cuối cùng, nàng không bị cắn chết, mà là bị cự lang cấp cái kia. Quá trình cực kỳ huyết tinh. Trong hồi ức tất cả đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đặc biệt là đương lang miệng tiếp cận, Ninh Thải Y trên người máu tất cả đều đọng lại, cảm giác chính mình tùy thời đều sẽ bị nó cắn chết. Kỳ quái chính là, thẳng đến cuối cùng, kia thất sắc lang cũng không cắn chết nàng. Chẳng lẽ, là chuyên môn vì đe dọa nàng? Chân tướng, Ninh Thải Y không thể nào biết được. Nàng chỉ biết, cuối cùng, nàng về nhà. Chỉ là, nàng hàng đêm làm ác mộng, trong mộng tất cả đều là kia thất cự lang. Nàng tỉnh khi tinh thần mệt mỏi. Trong lúc ngủ mơ như cũ chịu đủ tra tấn. Còn như vậy đi xuống, thật sự sẽ chết. Ở cha mẹ ép hỏi dưới, Ninh Hải Y chỉ nói chính mình thất thân, đau đớn muốn chết, không muốn sống nữa. Lại chưa nói, nàng là thất thân cho một con cự lang. Không nghĩ tới, phụ thân vì nàng, thế nhưng không tiếc số tiền lớn mua tới 2 bình vòng tình thủy. Lúc ấy nàng liền cảm thấy kỳ quái. Hủy diệt ký ức, một lọ đã đủ rồi. Làm gì mua 2 bình? Ngại tiền nhiều sao? Nhưng trọng nhặt ký ức nàng. Thực mau liền suy nghĩ cẩn thận trong đó ngọn nguồn. Lần đầu tiên hủy diệt ký ức sau, nàng tuy vô ưu vô lự qua một đoạn thời gian, nhưng thực mau liền phát hiện người đang có thai. Thật vất vả bình tĩnh nhật tử, lại trở nên gà bay chó sủa lên. Lúc ấy, cha mẹ lừa nàng nói, hài tử là nàng người trong lòng, chỉ là bởi vì đối phương cha mẹ không đồng ý, cho nên mới vẫn luôn không có thành thân. Cha mẹ còn nói, chỉ cần nàng sinh hạ nhi tử, đối phương cha mẹ xem ở tôn tử phân thượng, tất sẽ đồng ý. Vì lừa nàng, cha mẹ còn không tiếc tiêu tiền vì nàng mướn một cái người trong lòng. Cái kia giả mạo người trong lòng, thình lình lại là Tuân Dịch. hồi ức tới rồi nơi này, Ninh Hải Y cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Người đang có thai, phá thai liền có thể, vì sao phải sinh hạ hải tử? Đương nhiên, nàng cũng không phải trắng trợn táo bạo dưỡng thai, mà là tránh ở núi sâu rừng già bên trong, liền Trình Bạc Xương cũng không biết. Nếu không, lấy Trình Bạc Xương đối nàng hận ý, cũng đủ nàng hung hăng lợi dụng. Sự tình tới rồi cuối cùng, nàng sinh hạ một cái nữ nhi, bị Tuân Dịch ôm đi, mà nàng, cũng ở không hiểu rõ dưới tình huống, bị cha mẹ hạ vong tình thủy. Đến tận đây, sự tình chân tướng đã tra ra manh mối. Tuân Tình, quả thật là nàng thân sinh nữ nhi. Cũng nguyên nhân chính là vì Tuân Tình trong cơ thể có lang huyết mạch truyền thừa, cho nên nàng cái mũi cùng thường nhân bất đồng, có thể phân biệt ra nàng là nàng mẹ ruột. Đương Ninh Thải Y Y đem sự tình ngọn nguồn nói cho Vân Tịch sau, Vân Tịch sợ ngây người. Trăm triệu không nghĩ tới, chân tướng thế nhưng như thế ly kỳ. Bị một con cả người đen nhánh cự lang cấp cái kia, ngẫm lại đều có thể dọa ngất xỉu đi. Vân Tịch đột nhiên nghĩ tới Ngự Lâm Thần. Nếu Ngự Lâm Thần dùng chân thân cùng nàng cái kia nàng phi sống sở sở hủ chết không thể. Mà Thải Y Y lúc ấy vị trí tình huống tắc càng vì đáng sợ. Nàng tốt xấu còn trong lòng biết rõ ràng, biết đó là chính mình người trong lòng, mà Thải Y Y sở đối mặt, lại là một con xa lạ lang. Khó trách nàng muốn dùng vong tinh thủy. Chỉ là, chuyện này, thượng có một chỗ lệnh người không thể tưởng tượng. Bình thường dưới tình huống, nhà gái bị người lang nhục sau, trước tiên nghĩ đến hẳn là dùng phá thai dược. Lúc ấy, Ninh Thải Y Y bởi vì ăn vào vong tinh thủy, quên chính mình bị lang nhục quá, quên phục phá thai dược thực bình thường. Nhưng thân là cha mẹ, không có khả năng như vậy sơ ý. Đây là thứ nhất. Thứ hai, liền tính phía trước không nghĩ tới muốn uống thuốc, xong việc có mang, bình thường cha mẹ cũng sẽ tìm mọi cách xóa sạch đứa nhỏ này, mà không phải ngây ngốc mà tùy ý một cái chưa lập gia đình nữa đi sinh cái gì hải tử. Tuy nói là lén lút, nhưng tóm lại là muốn gánh nguy hiểm. Vạn nhất lan truyền đi ra ngoài làm sao bây giờ? Cái gì trời cao có đức hiếu sinh, kia đều là hư. Cũng không phải nói Tuân Tình không tốt, không đáng trưởng bối thích. Mà là, ngay lúc đó Tuân Tình, chưa thành hình. Lẫn nhau chi gian căn bản là không có gì cảm tình đáng nói. Cùng chính mình thân sinh nữ nhi so sánh với, một cái chưa thành hình cháu ngoại hoặc là ngoại tôn nữ, liền có vẻ không phải đặc biệt quan trọng. Hoài cái này nghi vấn, Vân Tịch cùng Ninh Thải Y đi tìm được rồi Ninh Phụ. Ninh Phụ cũng không giấu giếm, nói. Ngươi bị người lang nhục việc, chỉ có ta và ngươi nương biết, ngay cả Trình Bạc Xương, chúng ta cũng đều gạt. Cũng không biết Tuân Dịch là làm sao mà biết được. Hắn tìm tới ta, kêu ta không cần cho ngươi uống phá thai dược. Ta thực kinh ngạc, hỏi hắn vì sao, hắn nói, hắn bị trong nhà thúc dục hôn dục sinh hài tử thúc dục phiền, tưởng mua cái hài tử ngăn cản một chút, hắn vừa ra tay đó là 10 vạn lượng hoàng kim. Vân Tịch cười nói, ta chỉ nghe nói qua bán nữ nhi, lại không nghĩ rằng còn có thể bán ngoại tôn nữ. Một cái thành niên nữ tử nhiều lắm cũng liền bán cái mấy chục lượng bạc, ngươi một cái thượng ở trong bụng ngoại tôn nữ, liền có thể bán 10 vạn lượng hoàng kim. Ngươi liền không nghĩ trong đó sẽ có cái gì vấn đề. Vạn nhất hắn mua đi làm thịt người xá xíu bao làm sao bây giờ? Ninh Phụ xấu hổ mà cười cười, xoa xoa tay nói. Thịt người xá xíu bao cũng không như vậy quý. Thật muốn mua đi ăn, chợ đen trung giá cả rẻ tiền nhiều đi, hà tất hoa này tiền tiêu bổng phí. Huống chi, hắn đã biết mầu nhi tình huống, ta nếu không cùng hắn hợp tác, chỉ sợ sự tình sẽ bị hắn lan truyền đi ra ngoài, cho nên ta chỉ có thể cắn răng cùng hắn hợp tác. Này đó, Vân Tịch tự nhiên cũng đều nghĩ tới. Nhưng nàng biết, Ninh Phụ sở dĩ cùng Tuân Dịch hợp tác, nhất nhìn chúng, vẫn là kia 10 vạn lượng hoàng kim. Này thật đúng là kỳ quái. Tuân Dịch lại có tiền, kia tiền cũng không phải gió to quát tới. Mua cái nữ anh, cần thiết như vậy hao hết tâm tư sao? Còn giả mạo Ninh Thải Y Y người trong lòng, hắn cũng không chê phiền thoái. Chẳng lẽ hắn coi trọng Ninh Thải Y Y? Cũng thật muốn xem thượng nhân ra, vì sao không tới cửa cầu thú? Lấy thân phận của hắn, Ninh gia không có khả năng phản đối. Chẳng lẽ là ghét bỏ Ninh Thải Y chưa kết hôn đã có thai? Cũng thật muốn ghét bỏ, hắn cần gì phải vì nàng dưỡng hài tử? Chuyện này, thật đúng là sương mù thật mạnh a. Muốn thởi bỏ trong lòng nghi hoặc, chỉ có tìm Tuân Dịch hảo hảo tâm sự. Từ Ninh phủ ra tới sau, Vân Tịch cùng Ninh Thải Y liền đi Tuân gia. Chúng thám hoa sau, Tuân Dịch liền dọn ra Tuân gia đại trạch, cùng Tuân Tỉnh cùng nhau ở tại khoảng cách hoàng cung tương đối gần một tòa tân trạch tử trung, phương tiện Tuân Dịch trên dưới triều. Thuyết minh ý đồ đến sau, Tuân Dịch làm bà vú mang Tuân Tình trở về phòng ngủ. Tuân Tình không muốn. Thẳng đến Ninh Thải Y Y đáp ứng nàng, buổi tối lưu lại bồi nàng cùng nhau ngủ, nàng lúc này mới ngoan ngoãn mà tùy bà vú trở về phòng đi. Tuân Tình vừa ly khai, Tuân Dịch liền bình lui nô buộc, bùng một tiếng quỳ xuống trước Ninh Thải Y Y trước mặt. Chương 842, chân tướng thế nhưng như thế ly kỳ. 2. Chương 842, chân tướng thế nhưng như thế ly kỳ. 2. Thấy Tuân Dịch nói quỳ liền quỳ, Ninh Thải Y sợ tới mức vội vàng đi theo quỳ xuống. Tuân đại nhân, ngươi làm gì vậy? Tuân Dịch nói, quỳ nói chuyện, lòng ta thoải mái chút, ngươi không cần thiết bồi ta quỳ, muốn biết chân tướng, ngươi liền chạy nhanh lên. Ninh Thải Y còn tưởng kiên trì, lại thấy Vân Tịch tiến lên nâng dậy nàng, nói, ngươi trước lên, nghe Tuân Dịch nói như thế nào. Ninh Thải Y gật đầu, đứng lên nhìn Tuân Dịch nói, Tuân đại nhân mời nói. Tuân Dịch trầm mặc một hồi, thiên ngôn vạn ngữ, hắn không biết nên từ đâu mà nói lên. Cuối cùng, hắn phát hiện, mặc kệ nói như thế nào, đều không thể thay đổi hắn thương tổn Ninh Thải Y ỉa sự thật. Vì thế, hắn cắn răng một cái, trực tiếp nói ra sự tình chân tướng. Nguyên lai, hắn chính là kia thất toàn thân đen nhánh cự lang. Ninh Thải Y quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Ngay cả kiến thức rộng rãi Vân Tịch, cũng nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Tuân Dịch là lang. Sao có thể? Ở Vân Tịch cùng Ninh Thải Y khiếp sợ trong ánh mắt, Tuân Dịch giảng thuật khởi sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai, Tuân Dịch mẫu thân, xuất thân thú nhân tộc. Nàng nguyên thân là lang, sau khi thành niên hóa thành hình người, gả cho Tuân Dịch phụ thân. Sợ tộc nhân phản đối, cho nên chuyện này, cho tới bây giờ, Tuân Dịch phụ thân còn vẫn luôn gạt tộc nhân. Thú nhân tuy rằng có thể hóa thành hình người, nhưng rốt cuộc có rất nhiều cùng nhân loại không giống nhau địa phương, cùng nhân loại ở chung lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện, cho nên, Tuân Dịch cha mẹ, tận lực cùng tộc nhân bảo trì khoảng cách. Vì thế, Tuân Dịch phụ thân còn từ bỏ kế thừa trong tộc quyền lợi cùng tài phú, khai sáng một phen thuộc về chính mình sự nghiệp, miễn cho trong tộc người đối hắn khoa tay múa chân. Tuân Dịch mẫu thân mau sinh phía trước, Tuân Dịch phụ thân mang theo thê tử về tới thú nhân tộc. Hắn sợ thê tử sinh ra tới chính là một con lang. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ rồi đối sách. Vạn nhất thật là một con lang, liền trước gửi nuôi ở thê tử nhà mẹ đẻ. Đến nỗi Tuân người nhà bên kia, hắn tác tuyên bố hải tử thai chết trong bụng. Chờ Tuân Dịch sau khi thành niên, hóa hình người, lại nhận tổ quy tông. Biện pháp hắn đều nghĩ kỹ rồi. Liền nói là ngoại thất sở sinh, bởi vì ngoại thất mất, cho nên hắn mang theo hải tử nhận tổ quy tông, đem hải tử gửi nuôi ở thê tử danh nghĩa. Cuối cùng, hắn này đó biện pháp, tất cả đều vô dụng đến. Bởi vì Tuân Dịch vừa sinh ra, đó là cái bình thường trẻ con, mà phi hắn sở lo lắng một con lang. Liền ở Tuân Dịch cha mẹ thật vất vả thở dài nhẹ nhõm một hơi sau, đêm trăng tròn, Tuân Dịch thế nhưng từ một cái trẻ con, hóa thân thành một con tiểu hắc lang. Từ đây, mỗi phùng đêm trăng tròn, Tuân Dịch đều sẽ hóa thành lang hình. Nguyên tưởng rằng, sau trưởng thành, cái này tình huống sẽ có điều thay đổi. Ai ngờ, tình huống ngược lại càng vì không xong. Sau khi thành niên Tuân Dịch, chẳng những sẽ hóa thành lang hình, hơn nữa, còn sẽ động dục. Có thể ăn dược đều ăn, lại một chút cũng không dùng được. Vì thế, Tuân Dịch bà ngoại kiến nghị, chạy nhanh cho hắn tìm cái cô nương thành thân. Nhưng cô nương này, lại không phải như vậy hảo tìm. Tuy nói Tuân Dịch là ở thú nhân tộc sinh ra, nhưng sau khi sinh, hắn chủ yếu sinh hoạt ở nhân loại thế giới. Hắn tuy có một nửa thú nhân huyết thống, nhưng hắn trong xương cốt, lại chỉ đương chính mình là nhân loại. Tuân Dịch cha mẹ yêu nhau khi, phụ thân cũng không biết mẫu thân là thú nhân, thẳng đến sau lại mới phát hiện. Nếu yêu, tự nhiên cũng liền sẽ không để ý. Mà Tuân Dịch, căn bản là không có yêu cái nào thú nhân, lại muốn cùng nhân gia thân cận, hắn thực mâu thuẫn, còn không có thân cận hắn bỏ chạy chi yêu yêu. Lại nói tiếp cũng có chút buồn cười, hắn tuy có một nửa thú nhân huyết thống, nhưng đối với thú nhân, hắn là thật sự không dám cưới, liền sợ nhân gia đem hắn cấp cắn chết, này cùng Ninh Thải Y sợ hãi cự lang là giống nhau tâm tình. Cho nên hắn thực có thể lý giải Ninh Thải Y. Nguyên nhân chính là vì lý giải, cho nên hắn như thế mới có thể quỳ nói chuyện. Thú nhân hắn là không dám cưới, nhưng nhân loại cô nương, hắn cũng không thể cưới. Nếu cưới nhân gia, ở đêm trăng tròn, hắn lại hiện ra nguyên hình, chẳng phải là muốn sống sờ sờ hù chết nhân gia cô nương. Mắt thấy hắn tuổi tác càng lúc càng lớn, Tuân Dịch cha mẹ đều sắp sầu đã chết. Vì thế, bọn họ thỉnh thú nhân tộc trí giả vì Tuân Dịch bạc một quẻ. Quẻ tượng biểu hiện, Tuân Dịch không những sẽ không cô độc sống quãng đời còn lại, lại còn có đem con cháu đầy đàn. Tuân Dịch cha mẹ nghe xong, tổng cảm thấy lời này quá huyền. Liền không thể cấp điểm nhưng thao tác kiến nghị sao. Trí giả cho một chữ, chờ. Đã lớn tuổi như vậy rồi, còn chờ. Lại chờ đợi, ngay cả tuổi tác ưu thế cũng chưa, càng thêm cưới không đến thế tử. Tuân Dịch mẫu thân kiến nghị, vẫn là cưới cái thú nhân cô nương tính. Cảm thấy lang đáng sợ, ta có thể không cưới lang A. Thú nhân trong tộc, lại không phải chỉ có lang tộc. Ta cưới tiểu bạch thỏ. Nhiều đáng yêu. Nhưng Tuân Dịch chết sống không đáp ứng. Tuân Dịch mẫu thân còn từng trộm cho hắn hạ dược, sau đó đem hắn cùng một cái thỏ trắng thú nhân nhốt ở cùng nhau. Cái kia thỏ trắng thú nhân lớn lên cực mỹ, hơn nữa ôn nhu huyền chuyển, tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một hảo tức phụ. Nhưng mà, đóng 3 ngày 3 đêm, thân trung mị độc Tuân Dịch, cư nhiên liền nhân ra đầu tóc ti đều không chạm vào một chút. Trên mặt đất chảy rất nhiều huyết. Là Tuân Dịch tự mình hại mình sau lưu lại. Hắn đâm bị thương chính mình cánh tay cùng chân, dùng đau nhức làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Đến nỗi cái kia thỏ trắng thú nhân, căn bản là vô pháp tới gần hắn. Bởi vì hắn ở chính mình quanh thân, thiết hạ kết giới. Thỏ trắng thú nhân tuy mỹ, nhưng tu vi lại rất hữu hạn. Thoát vây sau, Tuân Dịch trả lại cho thỏ trắng thú nhân một câu lời khuyên. Ngươi quá yếu, đương nỗ lực tu luyện mới được. Thỏ trắng thú nhân tức giận đến thiếu chút nữa không hôn mê qua đi. Nàng là thỏ trắng A, không phải lang. Nhu nhược là nàng bản tính. Nàng nếu là trở nên so lang còn cường đại, còn gả phải đi ra ngoài sao. Thân là giống cái, cần thiết nhu nhược, nếu không, không phải đánh giống được mặt sao. Tuân Dịch mẫu thân cũng là tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Nàng như thế nào sẽ sinh ra cái như vậy bắt bẻ nhi tử. Làm hắn cưới lang, hắn ngại nhân ra quá hung mãnh, tỏ vẻ thực sợ hãi. Làm hắn cưới thỏ trắng, hắn lại ngại nhân ra quá yếu. Lại như vậy phí thời gian đi xuống, chỉ sợ đời này đều phải cưới không đến tức phụ. Thân là mẫu thân, ở đối mặt con cái khi, luôn là đặc biệt lo âu. So sánh với dưới, Tuân Dịch phụ thân liền tốt hơn nhiều rồi. Ở hắn an ủi cùng khuyên bảo hạ, Tuân Dịch mẫu thân rốt cuộc từ bỏ thân cận con đường này. Nàng tỏ vẻ, liền tính Tuân Dịch cả đời đánh quang côn nàng cũng mặc kệ, nhưng hắn cần thiết có hậu đại. Đến nỗi là tôn tử vẫn là cháu gái, đều được. Chỉ cần là hắn thân sinh liền có thể. Nàng còn luôn mãi cường điệu, người sói khíu giác năng lực thực nịch tiên, kiểm nghiệm có phải hay không thân sinh, căn bản là không cần bất luận cái gì dụng cụ, nàng cái mũi vừa nghe sẽ biết, cho nên, bất luận cái gì giờ cho bị bậm đều là ở lãng phí thời gian lãng phí tinh lực, đều hắn đã chết cái kia tâm. Tuân Dịch tưởng cự tuyệt. Nhưng hắn biết, mẫu thân đã nhượng bộ. Hắn nếu cự tuyệt, mẫu thân thật sẽ bị hắn khí hộp máu. Cho nên hắn miễn cưỡng đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy rằng biết rõ, chính mình khẳng định muốn cho mẫu thân thất vọng rồi. Mẫu thân thật là ý nghĩ kỳ lạ. Nàng cũng không nghĩ, hắn liền thành thân đều là cái khó khăn hộ, sinh hài tử càng là khó càng thêm khó. Cái nào nữ nhân sẽ nguyện ý cho hắn sinh hài tử đâu. Nhưng trước mắt, hắn cũng thật sự không có khác biện pháp. Chỉ có thể tạm thời ổn định mẫu thân, để tránh đem nàng chọc nóng nảy, liền phụ thân đều áp chế không được nàng. Nếu là nàng làm ra càng vì khoa trương sự tình tới, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng mà, ông trời tựa hồ chuyên môn cùng hắn không qua được. Con nối roi vấn đề còn không có giải quyết, tân vấn đề lại xuất hiện. Có lẽ là không có âm dương điều hòa duyên cớ, thân thể hắn, thế nhưng càng ngày càng mất khống chế. Dĩ vãng, hắn chỉ là đêm trăng tròn sẽ hóa thân thành sói, tới rồi sau lại, liền ban ngày ban mặt, ánh trăng liền cái ảnh nhi cũng chưa đâu, hắn cũng sẽ khống chế không được biến thân. Vì thế, hắn chỉ phải xa rời quần chúng, dọn đến dưới vực sâu sinh hoạt. Hắn không dám hồi thú nhân tộc, sợ bị mẫu tộc bảy đại cô tám đại bà kéo đi thân cận. Càng sợ bị người hạ dược. Một người sinh hoạt, hắn mới có cảm giác an toàn. Kia một ngày, hắn cùng dĩ vãng giống nhau, hóa thân lang hình, tắm gội ấm áp ánh mặt trời, lẳng lặng tu luyện. Ai ngờ, bầu trời đột nhiên rớt xuống một nữ nhân tới. Hắn nguyên bản là có thể tránh đi. Đã có thể ở kia nữ nhân sắp rớt đến đáy vực khi, hắn đột nhiên nghe thấy được máu tươi hương thơm. Hắn cả người máu, khoảnh khắc chi dàn dũng hướng về phía chỗ nào đó. Đại hắn phục hồi tinh thần lại khi, hắn phát hiện chính mình thế nhưng tiếp được nữ nhân kia. Ôm nữ nhân kia, Tuân Dịch hoàn toàn điên cuồng. Kia nữ nhân trên người máu tươi vị, làm hắn hoàn toàn mất khống chế. Hắn đối kia nữ nhân nhất kiến trung tình. Không đúng, phải nói, kia nữ nhân trong cơ thể máu tươi thật sự là quá thơm, so với hắn mẫu thân cho hắn hạ mị dược còn muốn đáng sợ. Hắn lý trí, hoàn toàn luôn hãm. Có lẽ là nghẹn đến mức lâu lắm duyên cớ, kia một khắc hắn rốt cuộc vô pháp nhẫn lại, thế nhưng lấy lang thân, hủy hoại nàng kia trong sạch. Muốn mệnh chính là, hắn lúc ấy quá kích động, thế nhưng không có hôn mê nàng kia, thẳng đến nàng kia bị hắn lăn lộn đến sống sờ sờ dọa ngất xỉu đi, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Chương 843, đồn đại vơ vẩn bay đầy trời. Chương 843, đồn đại vơ vẩn bay đầy trời. Xong việc, Tuân Dịch thực hối hận. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu đại sai đã đúc thành, vậy đơn giản đâm lao phải theo lao. Hắn cho Ninh Phụ 10 vạn lượng hoàng kim, uy hiếp hơn nữa lợi dụng. Bước bách Ninh Phụ không chuẩn cấp Ninh Thải Y Y dùng phá thai dược. Biết Ninh Thải Y Y người đang có thai sau, hắn vui vẻ thật lâu. Hắn nghĩ tới cửa cầu thân. Nhưng hắn này không lang không người thân phận, chỉ sợ sẽ dọa đến nàng. Hơn nữa, bọn họ tương ngộ, thật sự là quá không tốt đẹp. Ninh Thải Y Y nếu là biết chân tướng, phi hận chết hắn không thể, sao có thể gả cho hắn. Hắn chột dạ, hắn tự ti, hắn liền cầu hôn dũng khí đều không có. Cuối cùng, hắn hoa 10 vạn lượng hoàng kim, mua đi rồi Tuân Tình. Hắn còn hoa điểm tâm tư, đem hai bình vong tỉnh đan cùng một cái phục nhớ đan, bán cho Ninh Phụ. Đãi nàng sinh xong hài tử, lại lần nữa uống xong vong tình thủy, đem chuyện cũ năm xưa quên đến không còn một mảnh sau, hắn thậm chí còn trộm lẻn vào nàng khuê phòng, dùng đặc thù thuốc màu, thân thủ vì nàng họa thượng thủ cung sa. Từ đây, hai người liền lại vô giao thoa. Nguyên tưởng rằng, đời này, bọn họ đem vĩnh viễn sẽ không lại có liên quan. Ai ngờ, tuân tình cái mũi, thế nhưng so thuần chủng người sói còn muốn lợi hại. Nàng, thế nhưng tìm được rồi Ninh Thải Y Y. Mẹ con quan hệ che giấu không được. Vãng tích đủ loại cũng tất cả đều bị phiên ra tới. Tuân Dịch trong lòng, đã chờ mong, lại sợ hãi. Nếu sự tình tàng không được, hắn đơn giản liền tất cả đều chiêu. Cũng miễn cho trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an. Đương nhiên, này trung gian, còn đã xảy ra một sự kiện, phi thường kỳ quái. Sự tình là cái dạng này. Từ cùng Ninh Thải Y cái kia lúc sau, hắn thế nhưng cùng bình thường thú nhân không có gì hai dạng, thế nhưng có thể tự do khống chế thân thể của mình. Nói cách khác, hắn tưởng biến nhân thân liền có thể biến nhân thân, tưởng biến lang thân liền có thể biến lang thân. Đương nhiên, dù vậy, hắn cũng là không dám thành thân. Phu thê chi gian, loại này bí mật khẳng định là tàng không được. Liền hắn này phi người phi lang thân phận, vẫn là thành thành thật thật làm quan côn đi, miễn cho hại người hại mình. Nhưng thân mà làm người, dù sao cũng phải có điểm theo đuổi. Nếu không tính toán thành thân, vậy tham gia khoa cử khảo thí đi. Vì thế, hắn hăng hái nỗ lực, cao trung thám hoa. Đã biết sự tình ngọn nguồn sau, Ninh Thải Y thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Vân Tịch cũng thực giật mình, nhưng nàng rốt cuộc không phải đương sự, cho nên thực mau liền phục hồi tinh thần lại, nhìn Tuân Dịch nói. Tuân đại nhân nhưng có tính toán gì không? Tuân Dịch nói, thân là tội nhân, Ninh tiểu thư tưởng như thế nào trừng phạt ta đều có thể, nhưng hài tử vô tội, tình tình từ nhỏ không có mẫu thân, những năm gần đây, nàng trong mộng đều ở kêu mẫu thân, ta cái gì trừng phạt đều nguyện ý tiếp thu, chỉ cầu Ninh tiểu thư có thể nhiều bồi bồi tình tình. Nói, Tuân Dịch hốc mắt nhịn không được đỏ. Nhớ tới tình tình, Ninh Thải Y Y cũng là một trận đau lòng. Nàng thở dài, nói, mấy năm nay, ngươi lại đương cha, lại đương nương, còn phải an ủi hài tử, cũng rất không dễ dàng. Nếu lúc trước, ngươi đều không phải là cố ý, xong việc, ngươi cũng đã nỗ lực đền bù, kia chuyện này, liền đến đây là ngăn, đến nỗi tình tình, ta sẽ tận lực bồi nàng, ngươi yên tâm. Tuân Dịch vẻ mặt khiếp sợ, ngươi không hận ta, không trừng phạt ta. Ninh Thải Y thì nói, mấy năm nay ta ở vào mất trí nhớ trạng thái, không có ký ức lại từ đâu ra hận. Đến nỗi hiện tại, tuy rằng ký ức khôi phục, nhưng sự tình đã qua đi 5 năm, tưởng hận cũng hận không đứng dậy. Dừng một chút nàng lại nói, đương nhiên, thời gian không phải mấu chốt nhất, mấu chốt là, ngươi là tình tình phụ thân, ta không hy vọng tình tình khổ sở. Qua đi 5 năm, ta đã rất xin lỗi nàng, ta chỉ nghĩ hảo hảo đền bù nàng. Nàng vui vẻ, ta liền cao hứng. Tuân Dịch vừa mừng vừa sợ. Ninh Thải Y Y nguyện ý chiếu cố hài tử, kia hắn là có thể thường xuyên nhìn thấy nàng. Tuy rằng nói lợi dụng hài tử tiếp cận hài tử mẫu thân này thực đê tiện, nhưng hắn lại không có thương tổn thiên hại lý, ngươi tình ta nguyện sự, chỉ cần có cơ hội, hắn tự nhiên là phải hảo hảo nắm chắc. Trước kia, hắn trột dạ tự ti, tự nhiên không dám có ý nghĩ như vậy. Nhưng là hiện tại, Ninh Thải Y Y nếu tha thứ hắn, nàng như vậy đau tình tình, nói không chừng, xem ở hài tử phân thượng, nàng sẽ chậm rãi tiếp thu hắn. Trước mắt đương nhiên là không có khả năng. Nhưng hắn có rất nhiều thời gian. Hắn không thể nóng nội, càng không thể bị nàng phát hiện hắn ý đồ. Nếu không, rút dây động rừng, chỉ sợ sẽ đem nàng dọa chạy. Hắn muốn vững vàng, từ từ tới, một chút nỗ lực, tin tưởng một ngày nào đó, hắn sẽ được như ước nguyện. Đêm đó, Ninh Thải Y Y lưu tại Tuân Phủ bồi tình tình, mà Vân Tịch tắc một mình một người về tới tịch viên. Ngày hôm sau sáng sớm, Vân Tịch ngồi ở trong viện dưới bóng cây. Hết sức chăm chú cần cù chăm chỉ tiếp tục nàng tu luyện nghiệp lớn. Nàng cùng Ninh Thải Y Y bước bệnh kinh phong cùng Phạn Thiếu ước hảo, chỉ chờ bọn họ vội xong đỉnh đầu thượng sự tình, hôm nay cùng nhau hồi Ngưng Huy học viện. Chờ đến gần giữa trước khi, ba người mới khoan thai tới muộn. Bọn họ sắc mặt đều thật không đẹp. Phát sinh chuyện gì? Vân Tịch vẻ mặt tò mò. Ninh Thải Y Y banh một trương mặt đen, thở phì phì nói. Những cái đó điêu dân, khinh người quá đáng. Nếu không phải bệnh kinh phong lôi kéo ta, ta đương trưởng liền đem bọn họ đầu tất cả đều chặt bỏ tới, xem bọn họ còn dám không dám lại nói hiệu nói vượng. Vân Tịch càng thêm tò mò, chuyến mắt nhìn phía Bước Bệnh Kinh Phong, hỏi. Rốt cuộc sao lại thế này? Bước Bệnh Kinh Phong tức giận đến khuôn mặt tuấn tú có chút phát thanh. Thấy Tịch Nhi dò hỏi, hắn cưỡng chế trong lòng lửa giận, đem đại khái tình huống giảng thuật một lần. Hôm nay sáng sớm, bọn họ ba người xử lý xong đỉnh đầu thượng sự tình sau, liền vội vội vàng mà tới rồi Vân Vương Phủ. Ai ngờ dọc theo đường đi, bọn họ nghe được rất nhiều tin đồn nhảm nhí. Này cổ phong quát thật sự mãnh. Bọn họ ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đi rồi một buổi sáng, phát hiện kinh thành góc cạnh, rất nhiều người đều ở nghị luận chuyện này. Vân Tịch nhíu mày, kinh thành thị phi nhiều, trong một đêm đồn đãi vớ vẩn nổi lên bốn phía, này sau lưng khẳng định có người ở ác ý thúc đẩy. Các ngươi như vậy sinh khí, những cái đó đồn đãi vớ vẩn nên không phải là cùng các ngươi có quan hệ đi. Ninh Thải Y thì nói, là cùng ngươi có quan hệ. Ta. Vân Tịch chỉ chính mình quỳnh mũi, vẻ mặt vô tội mà cười nói. Ta mỗi ngày ở nhà tu luyện, cư nhiên còn có thể truyền ra đồn đãi vớ vẩn. Này phía sau mà người, thật đúng là một nhân tài. Ngươi còn cười được. Ninh Hải Y kích động đến nước mắt đều phải ra tới. Nếu mắng chính là nàng, nàng có lẽ sẽ không kích động như vậy. Chính là mắng Tịch Nhi, nàng là vô luận như thế nào cũng chịu không nổi. Tịch Nhi tốt như vậy, dựa vào cái gì ai mắng? Nhớ trước đây, Cố Thanh Doanh vì bảo vệ quốc gia, 5 lần 7 lượt thân hãm hiểm cảnh, bao nhiêu lần, nàng thiếu chút nữa chết ở địch nhân lưới dao dưới, đầu mình hai nơi. Về Vân Tịch chính là Cố Thanh Doanh tin tức, đã sớm truyền khai. Vì thế, các ba cánh còn từng nghị luận quá một đoạn thời gian. Nhưng mà, bọn họ chịu nàng che chở, lại lấy oán trả ơn, thế nhưng truyền ra như vậy đồn đại vớ vẩn tới. Ninh Thải Y cùng bức bệnh kinh phong đều có chút kích động, buồn bực nửa ngày cũng chưa nói ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vân Tịch đành phải quay đầu đi hỏi Phan Thiếu. Ba người chung, Phan Thiếu tính tình là nhất trầm ổn. Nhưng nhắc tới những cái đó đồn đại vớ vẩn, hắn hiển nhiên cũng là tức giận đến không nhẹ. Hắn mím môi, thấp giọng nói. Kinh thành bá tánh đều ở truyền, nói ngươi hành vi không kiểm, váy hạ chi thần vô số, còn từng phá thai quá rất nhiều lần, là phong lan đại lục nhất dơ nữ nhân, không gì sánh nổi. Phá thai, còn rất nhiều lần. Nàng một cái liền quỳ thủy đều còn không có tới nữ hoa, mặc dù nàng thật sự váy hạ chi thần vô số, cũng không năng lực mang thai được không. Cư nhiên bôi nhọ nàng phá thai rất nhiều lần. Này phía sau mà người, thật sự là đủ lâm độc. Thấy Tịch Nhi mặt đẹp hàm xương, Ninh Thải Y hề vội vàng nói. Tịch Nhi ngươi ngàn vạn không cần sinh khí, ngươi nếu là sinh khí, chẳng phải là chúng đối phương gian kế. Ân. Vân Tịch gật đầu, đứng lên nói. Chúng ta đi trên đường đi dạo. Nàng không có sinh khí, chỉ là cảm thấy bịa đặt người thật sự là quá mức ghê tởm. Tạo cái gì giao không tốt, cư nhiên nói nàng phá thai. Đương nhiên, lời nói lại nói trở về, đối với một cái chưa lập gia đình cô nương tới nói, còn có so này càng có lực sát thương lời đồn sao. Bịa đặt người, tràn đầy đều là ác ý. Tự nhiên là muốn chọn ác độc nhất lời đồn tới hãm hại nàng. Thấy Tịch Nhi nói đi là đi, Ninh Thải Y ỉ đám người vội vàng đuổi kịp. Không bao lâu, một hàng bốn người liền đi tới trên đường cái. Tịch Nhi vừa xuất hiện, các ba tánh nghị luận đến càng thêm hăng say. Tuy rằng cách rất xa khoảng cách, tuy rằng nghị luận thanh đã nhẹ đến không thể lại nhẹ, nhưng Vân Tịch Nhi lực hơn người, những cái đó nghị luận thanh, tất cả đều một chữ không lậu mà vào nàng lỗ thai. Ta liền chưa thấy qua so Vân Tịch càng không biết xấu hổ nữ nhân. Phá thai liền cùng ăn cơm dường như, quang ta biết đến, liền có 4 lần. 4 lần? Không thể nào. Nàng mới vài tuổi a? 1 năm đọa 1 lần nói, cũng đến ngược dòng đến 11 tuổi đi. 11 tuổi, bình thường nữ tử, liền quy thủy đều còn không có đến đây đi. Vân Tịch là bình thường nữ tử sao? Muốn ta xem, nàng 8 tuổi liền tới quy thủy. Chương 844, nên ra tay khi liền ra tay. Chương 844, nên ra tay khi liền ra tay. Các ngươi cảm thấy, 1 năm đọa 1 lần thai rất nhiều có phải hay không? Nhưng các ngươi cũng không nghĩ, đó là Vân Tịch A. Đối với nàng tới nói, 1 năm đọa 4 lần thai đều chẳng có gì lạ. Đúng đúng đúng. Liên nàng kia dâm đãng kính, 1 năm đọa 10 lần thai đều là bình thường. Đúng rồi, ngươi phía trước nói nàng đọa quá 4 lần thai, đều là cùng cái nam nhân hải tử sao? Sao có thể? Đương nhiên là 4 cái bất đồng nam nhân. Nghe nói, nàng tưởng ỷ vào mẫu bằng tử quý gả chồng. Nhưng người ta nam nhân chướng mắt nàng, liền tính nàng hoài nhi tử, nhân ra cũng không cần. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ phải phá thai. Nói như vậy, nàng cũng quái đáng thương. Đáng thương cái gì? Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Muốn trách chỉ có thể quái nàng quá dâm. Tiện. Ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc, nơi nơi thông đồng nam nhân. Cũng không chê dơ. Chính là, lớn lên lại Mỹ có ích lợi gì? Nữ nhân một khi ô uế, khẳng định liền gả không ra. Muốn mẫu bằng tử quý. Ta phi. Không oán không thù, những người này mắng nàng mắng đến như vậy tàn nhẫn, hiển nhiên là có người ở sau lưng sai xử. Đương nhiên, này trung gian cũng có một ít người, bởi vì ghen ghét Vân Tịch, nhân cơ hội hướng trên người nàng bắt nước bẩn, muốn cho nàng vĩnh viễn cũng phiên không được thân. Nhân tính chi ác độc, bởi vậy có thể thấy được một chút. Vân Tịch lạnh lùng mà quét về phía mọi người, yên lặng mà ghi nhớ những người này khuôn mặt. Ninh Hải Y sớm đã không thể nhịn được nữa. Nàng bạo hướng mà ra, đối với trong đó một cái phụ nhân đó là một đốn hành hung. Kia phụ nhân liều mạng chu lên, dường như kia bị giết heo. Nàng một bên chu lên một bên mắng. Vân Tịch, ngươi cái sát ngàn đao. Làm bực này dơ bẩn việc, còn không chuẩn người khác nói. Cư nhiên kêu Ninh Thải Y ghi lại đây đánh ta, ngươi ác độc như vậy, khẳng định là sẽ gặp báo ứng. Vân Tịch lạnh lùng thốt, ngươi nói ta có bốn cái nam nhân, không biết là nào bốn cái, gọi bọn hắn ra tới, làm ta kiến thức một chút. Kia phụ nhân nói, Vân Tịch, ngươi thiếu ở kia giả ngu, làm đến giống như ta hoan uổng ngươi dường như. Ta chỉ nói ngươi đọa bốn lần thai, nhưng chưa nói ngươi chỉ có bốn cái nam nhân. Một khác phụ nhân đi theo hát đệm. Chính là, liền ngươi kia lang thang kính nhi, sao có thể chỉ có bốn cái nam nhân? Ngươi nam nhân, ít nhất có 40 cái không ngừng. Vân Tịch nói, ngươi kích động như vậy, chẳng lẽ, ta câu dẫn ngươi nam nhân. Kia phụ nhân một nghẹn, ngay sau đó lại lớn tiếng mắng lên. Ngươi cái hạ tiện chân, như vậy không biết xấu hổ nói thế nhưng cũng nói được xuất khẩu. Chúng ta nữ nhân mặt đều làm ngươi cấp mất hết. Vân Tịch câu môi cười khẽ, tuy rằng chỉ là nhợt nhạt cười, lại mị đến câu nhân tâm phách, đừng nói nam nhân, ngay cả nữ nhân thấy, cũng tâm chỉ thần đãng, xem ngây người qua đi. Nàng nhìn Ninh Thải Y ỉa nói. Thải Y ỉa, hướng nhất đau bộ vị đánh, đừng lập tức liền đem nàng đánh chết, kia quá tiện nghi nàng. Đương nhiên, thật đánh chết cũng không quan hệ, có ta thế ngươi chống lưng, ngươi cứ việc buông ra tay chân hướng chết ấu. Hảo. Thấy Tịch Nhi duy trì nàng đánh người, Ninh Thải Y ỉa vẻ mặt thông khoái. Nàng đã sớm tưởng tấu chết này giúp chết bà tám. Dám như thế bố trí một cái chưa xuất các thiếu nữ, tâm tư chi ác độc, đã sớm không xứng làm người. Này đó ác độc phụ nhân, ngầm cũng không biết hại chết quá nhiều ít vô tội nữ tử. Nếu là dung túng nhóm người này làm sằng làm bậy, kia này thế đạo, chỉ sợ là sẽ càng ngày càng trướng khí mù mịt. Hôm nay, xem nàng Ninh Thải Y ỉa như thế nào vì dân trừ hại. Kia phụ nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, lớn tiếng chu lên. Vân Tịch, trước công chúng, ngươi dám giết người không thành. Vân Tịch câu môi cười lạnh, vọng nghị hoàng tộc, vốn chính là tử tội. Trước công chúng, làm cho bản công chúa mặt, dám như thế ác ý hãm hại bản công chúa muốn ngươi một cái mệnh, vẫn là nhẹ. Lời vừa nói ra, mọi người đều sắc mặt tái nhợt, giận mà không dám nói gì. Kia phụ nhân hãy còn không cam lòng, lớn tiếng nói. Vân Tịch, ngươi ỷ thế hiếp người. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Ngươi làm kia chờ bị hồi việc, còn sợ người khác nói sao? Ngươi như vậy sợ người ta nói, vậy ngươi liền không cần như vậy phạm tiện a. Vân Tịch cười lạnh, ta làm cái gì phạm tiện sự? Trộm ngươi nam nhân vẫn là ngươi nhi tử. Phụ nhân sửng sốt, ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Tịch, ngươi vô sỉ. Vân Tịch âm trầm một trương mặt đẹp, thanh âm phảng phất đông ban đêm băng xương giống nhau lạnh lẽo. Vô sỉ. Nói đến nói đi, ngươi cũng chỉ biết không khẩu bạch nha loạn cắn người sao. Giống chó hoang giống nhau loạn cắn người ai sẽ không. Ta còn nói ngươi phá thai 100 lần đâu. Không có chứng cứ sự, phóng ai trên người đều là giống nhau. Ta còn có thể nói ngươi là ngươi nương cùng chó hoang sinh. Ngươi nhi tử là ngươi cùng oán quỷ sinh. Ngươi nương là ngươi ông ngoại cùng heo mẹ sinh. Lời vừa nói ra, mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nhưng mà, lời nói tháo lý không tháo A. Không có chứng cứ sự, tưởng nói như thế nào đều được. Một ít đầu góc linh quang ba cánh, thực mau liền phục hồi tinh thần lại. Chuyện này, rõ ràng là có người ở ác ý hãm hại, bọn họ cũng không thể ngây ngốc mà bị người đương thương xử A. Đám người thực mau liền chia làm hai bát. Một bát, tiếp tục nhục mạ Vân Tịch. Một khác bát, tắc đưa ra đủ loại điểm đáng ngờ. Thậm chí còn có nhân vi Vân Tịch nói chuyện, cảm thấy nàng không phải ở tu luyện chính là ở rèn luyện, liền tụ hội đều rất ít tham gia, như thế nào liền câu tam đáp bốn. Vân Tịch nhìn quanh bốn phía, nhìn những cái đó như hung thần ác sát nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đúng lý hợp tình nhục mạ nàng ba cánh, thong thả ung dung hỏi. Các ngươi như vậy xúc động phẫn nộ làm cái gì? Nên không phải là trong nhà nam nhân cùng nhi tử tất cả đều bị ta câu đi rồi đi. Một cái lớn lên còn tính thanh tú thiếu nữ vặn vẹo một khuôn mặt, lòng đầy căm phẫn mà quát. Vân Tịch, ngươi sẽ hạ 18 tầng địa ngục. Vân Tịch nhàn nhạt mà chuyển mắt, nhìn nàng nói. Nhà ngươi nam nhân bị ta câu đi rồi. Kia thiếu nữ sửng sốt, ngay sau đó vẻ mặt khinh thường nói. Vân Tịch, ngươi vô sỉ. Như vậy không biết xấu hổ nói thế nhưng cũng nói được xuất khẩu. Ninh Hải Y ghi nhìn kia thiếu nữ liếc mắt một cái, nói. Tịch nhi, nữ nhân này sơ thiếu nữ búi tóc, hẳn là còn không có thành thân. Vân Tịch nói, ta đây câu, hơn phân nửa là nàng vị hôn phu đi. Kia thiếu nữ hoảng sợ, vội vàng nói. Vân Tịch, ngươi thiếu ở kia ngậm máu phun người, bại hoại ta danh tiết, ta khi nào có vị hôn phu? Vân Tịch nói, không có vị hôn phu a. Kia chẳng lẽ là tình lang? Nhân tình. Thấy Vân Tịch càng nói càng thái quá, kia thiếu nữ gấp đến độ thẳng dậm chân, gấp không chờ nổi mà đánh gậy Vân Tịch nói. Vân Tịch, ta cái gì nam nhân đều không có, ngươi thiếu ở kia loạn bát ta nước bẩn. Vân Tịch vẻ mặt nghi hoặc nói, nếu ta không câu ngươi nam nhân, vậy ngươi làm gì nguyền rủa ta? Thiếu nữ nói, ngươi bại hoại kinh thành không khí, ai cũng có thể giết chết. Ta đây là vì dân trừ hại. Vân Tịch cười lạnh, ngươi cũng thật đủ chính nghĩa. Ninh Thải Y thì nói, nàng này nơi nào là cái gì chính nghĩa a, rõ ràng là ghen ghét. Người này ta nhận thức, gia cảnh bình thường, lớn lên cũng thực bình thường, tu vi càng là một chút cũng không có, nhưng nàng lại cả ngày vọng tưởng gả cho Vương Tôn công tử, phàm là có Vương Tôn công tử xuất hiện địa phương, tổng có thể nhìn đến thân ảnh của nàng. Đáng tiếc a, những cái đó Vương Tôn công tử căn bản là trướng mắt nàng, cho nên thường xuyên qua lại, nàng liền thành gái lỡ thì. Thấy đoàn người đều bị nàng lời nói cấp hấp dẫn lại đây, một đám tất cả đều nghe được mùi ngon, Ninh Thải Y ỉa dừng một chút, tiếp tục nói. Sớm chút năm, nàng còn có thể ỷ vào tuổi trẻ, tìm cái môn đăng hộ đối thiếu niên lang thân cận, nhưng hôm nay tuổi càng lúc càng lớn, liền môn đăng hộ đối thiếu niên lang đều trướng mắt nàng. Mấy ngày hôm trước, nàng cùng một cái vừa mới chết thê tử nam nhân thân cận, kia nam nhân tuổi tác, đều có thể đương nàng cha. Cho nên nàng nằm mơ đều tưởng phát tài. Nàng như vậy tích cực mà châm ngòi thổi gió chế tạo lời đồn, thậm chí còn dám giáp mặt nguyền rủa ngươi, hơn phân nửa là thu người chủ sử không ít vàng bạc. Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lệ khí như vậy trọng. Nghe vậy, kia thiếu nữ tức giận đến khuôn mặt dữ tợn, lạnh giọng rít gào. Ninh Thải Y kìa, ngươi mới là gả không ra gái lỡ thì. Ngươi lại hắc lại xấu, còn bị phụ thân đuổi ra gia môn, đời này đều sẽ không có nam nhân cưới ngươi. Ninh Thải Y kìa nói, ta cũng không tính toán gả a. Cho nên, không nam nhân cưới ta, lại có quan hệ gì. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi nằm mơ đều muốn gả cái hảo nam nhân đâu, ngươi nếu là gả không ra, đời này đến có bao nhiêu thảm. Ta nhưng nghe nói, ngươi tẩu tẩu đang định đem ngươi bán cho một cái lao nhân làm thiếp đâu. Thiếu nữ cuồng loạn mà quát, ngươi nói bậy. Ninh Thải Y thở dài một hơi nói. Đáng tiếc à, ngươi tẩu tẩu chú định là muốn giỏ che múc nước công giá tràng, ngươi phỉ báng công chúa, kia chính là tử tội, muốn chém đầu. Một khối một phân thành hai lạnh băng thi thể, chỉ sợ liền lao nhân cũng là trướng mắt. Ninh Thải Y kìa, ta liều mạng với ngươi. Thiếu nữ tức muốn hộp máu mà nhằm phía Ninh Thải Y kìa, một bộ muốn cùng nàng đồng quy vu tận hung ác dạng. Phanh. Kết quả, nàng liền Ninh Thải Y kìa góc áo cũng chưa đụng tới, đã bị Ninh Thải Y kìa một chân đá bay đi ra ngoài. Chương 845, người nếu phạm ta gấp trăm lần còn chi. Chương 845, người nếu phạm ta gấp trăm lần còn chi. Một cái thư sinh bộ dáng thiếu niên từ trong đám người đi ra, nhìn mắt bị đá bay đi ra ngoài thiếu nữ, sau đó lại chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch, nói. Vĩnh Ninh công chúa, Tiêu Ninh Thải Y đi dừng tay đi, còn như vậy đi xuống, sẽ nháo ra mạng người. Vân Tịch nói, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta gấp trăm lần còn chi. Ta một cái Vân Anh chưa gả nữ tử, bị các nàng như thế mưu hại, đây là đem ta hướng tử lộ thượng bước đầu, ta nếu là không đánh trả, về sau. Còn không phải mỗi người đều hướng ta trên đầu khấu cất đái. Thư sinh nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Vĩnh Ninh công chúa, ngươi cần gì phải như thế hùng hổ doa người. Hùng hổ doa người. Vân Tịch khí cười. Ý ngoài lời, nàng Vân Tịch nên nhậm người khi dễ. Tốt nhất còn đi liếm một chút nhân ra ngón chân đầu, hô to, đà tạ khinh đủ. Vân Tịch nói, ta đây nói, ngươi nương con cha ngươi ở bên ngoài làm loạn, phá thai 10 lần, ngươi nhưng cao hứng. Thư sinh sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói. Ta hảo tâm khuyên ngươi, ngươi không cảm ơn còn chưa tính, có thể nào ngậm máu phun người. Vân Tịch nói, ngươi cũng sẽ không cao hứng không phải sao. Hùng hổ dọa người rõ ràng là các nàng, ngươi lại mặt khác ta, ra sao đạo lý. Vân Tịch mắt đẹp vừa chuyển, chỉ vào bị Ninh Thải Y tấu đến như mẹ heo cuộn tròn thành một đoàn phụ nhân, lại cười nói. Ngươi như vậy che chở cái này lão bà, nên không phải là cùng nàng có một chân đi. Dáng vẻ thư sinh đến thiếu chút nữa hộp máu, nghiến răng nghiến lợi nói. Lanh lảnh càn khôn. Ngươi sao có thể như thế vu hãm với ta? Vân Tịch nói, ngươi che chở cái này lão bà là sự thật, bằng chứng như núi, ta chỗ nào vu hãm ngươi? So với các ngươi không khẩu bạch nha đạo nhân thị phi, ta giảng đạo lý nhiều. Ta tốt xấu là có chứng cứ, các ngươi đâu? Nói ta phá thai 4 lần, lấy ra chứng cứ tới. Thư sinh vừa xấu hổ lại vừa tức giận, bị Vân Tịch đổ đến một câu cũng không nói ra được. Bình thường nữ tử, gặp được loại tình huống này, xấu hổ cũng mắc cỡ chết được. Trừ bỏ trốn đi cũng chỉ thừa khóc, nào dám cùng người đối chất nhau. Vân Tịch khen ngược, một ngụm một cái phá thai, nói được so với kia chút vu hãm nàng người đàn bà đanh đá còn muốn thuận miệng, tức giận đến những cái đó người đàn bà đanh đá hận không thể phá vỡ nàng đầu nhìn xem, một cái còn không có xuất giá cô nương, có thể nào mặt không đổi sắc mà nói ra những cái đó không biết xấu hổ nói tới. Liên ở thư sinh bị đổ đến á khẩu không trả lời được hết sức, vệ su mang theo một đám nam nhân, mênh mông quần quận đi tới. Vân Tịch mắt đẹp trầm xuống, cùng Ninh Thải Y trao đổi một chút ánh mắt. Vệ su sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Hiển nhiên, này sau lưng sai xử người, hơn phân nửa là nàng. Chính là, như thế nào sẽ là nàng đâu? Vân Tịch có chút không nghĩ ra. Đứng ở vệ su lập trường đi lên xem, nàng hiện tại là tam hoàng tử vị hôn thê, cùng thái tử điện hạ đã không có gì quan hệ. Nàng cần gì phải lãng phí thời gian như thế hãm hại nàng. Thức mau, vệ su liền đứng ở Vân Tịch trước mặt. Nàng nhìn mắt ngã trên mặt đất phụ nhân cùng thiếu nữ, lạnh lùng nói. Vân Tịch, ngươi cũng thật đủ ác độc. Vân Tịch câu môi cười lạnh, đều khi dễ đến bản công chúa trên đầu tới, ngươi còn trông cậy vào bản công chúa rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi các ngươi không thành. Vệ su nói, là chính ngươi hành vi không kiểm, còn quái khởi người khác tới. Vân Tịch nói, ngươi nói hành vi không kiểm là được vì không kiểm. Không có bằng chứng, ta còn nói ngươi hành vi không kiểm đâu. Ninh Thải Y thì nói, Tịch Nhi, liền nàng gương mặt kia, cũng chỉ có thể dựa hành vi không kiểm. Nếu là học ngươi như vậy đoan trang, đó là tuyệt đối gả không ra a người xấu xí nhiều tắc quái sao. Mỹ nhân nhi như thế nào đều là Mỹ, này người xấu xí sao, chỉ có thể dựa học một ít câu nam nhân bản lĩnh, nếu không làm sao bây giờ. Dù sao cũng phải cho nhân ra một cái đường sống nha. Có đạo lý. Vân Tịch nghiêm trang gật đầu. Vệ su tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Nàng nộ mục trứng to, vẻ mặt phẫn uất mà nhìn Ninh Thải Y Y nói. Ninh Thải Y Y, ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi, lại hát lại tráng, heo mẹ đều so ngươi đẹp. Ngươi thế nhưng như vậy bố trí ta, ngươi này rõ ràng là đem chính ngươi cũng mắng đi vào. Quả thực ngu không ai bằng. Ninh Thải Y Y nói, ta không giống nhau. Ta dù sao là bất chấp tất cả, nam nhân chướng mắt ta, ta cũng chướng mắt nam nhân, vừa vặn đem thời gian đằng ra tới. Đối phó các ngươi này những không biết xấu hổ đồ vật. Chính là ngươi đâu, ngươi còn ở vọng tưởng thái tử điện hạ đi. Nhưng ngươi cũng không nghĩ, lấy điện hạ Long Trương Phượng Tư, sẽ nhìn chúng ngươi. Vệ su tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết tới. Đáng chết Vân Tịch, như thế nào sẽ nhận thức Ninh Thải Y Y như vậy lưu manh vô lại. Trên thực tế, Vân Tịch cũng chỉ là lớn lên không giống lưu manh vô lại. Nàng nếu là tàn nhẫn lên, so Ninh Thải Y Y như bức nhiều. Nhưng hôm nay có Ninh Thải Y Y che chở nàng. Nàng đương nhiên đến kiểm chế điểm, vừa lúc khoe khoang một chút nàng thân là công chúa cao quý ưu nhã, tức chết này những không đầu góc ngu xuẩn. Kiếp trước, Cố Thanh Doanh kim qua thiết mã, màn trời chiếu đất, tắm máu chiến đấu hăng hái, cựu tử nhất sinh, cũng không có quá nhiều thời gian cùng bá tánh ở chung. Hiện giờ, nhìn này từng trương lợi dục hơn tâm mặt, Vân Tịch chỉ cảm thấy một trận thất vọng buồn lòng. Nàng liều mạng bảo hộ, lại là như vậy một đám hôn trướng đồ vật. Nếu không phải nàng tâm trí kiên định, có được hơn người lý trí. Chỉ sợ thật muốn bị những người này cấp sống sờ sờ khí ngất đi rồi. Nàng biết, đại bộ phận bá tánh đều là lương thiện. Này đó điêu dân, chẳng qua là ngàn ngàn vạn vạn bá tánh trung cực nhỏ một bộ phận. Nàng không thể bởi vì này đó con sâu làm dầu nổi canh, liền cảm thấy sở hữu bá tánh đều là như vậy ác độc xảo quyệt lợi dục hơn tâm. Chỉ là, lời đồn đãi ngăn với trí giả. Phàm phu tục tử, chỉ biết nước chảy bèo trôi, bảo sao hay vậy, căn bản là không có chính mình phân rõ năng lực. Đồn đãi vớ vẩn truyền đến nhiều, là có thể giết người. Từ xưa đến nay, chết ở đồn đãi vớ vẩn dưới vô tội lương dân vô số kể. Giống hôm nay như vậy đồn đãi vớ vẩn, đủ để giết chết một cái vô tội thiếu nữ. Bởi vì Vân Tịch lớn lên Mỹ, nhìn qua lại một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, cho nên vệ su liền đem nàng đương mềm quả hồng méo. Nàng nói bất quá Ninh Thải Y Yề, liền đem này bút chướng tất cả đều ghi tạc Vân Tịch trên đầu, điển hình ăn mềm sợ ngạnh. Chỉ là, nàng tìm lầm người. Vân Tịch chỉ là nhìn qua nhu nhược, trong xương cốt lại so với Ninh Thải Y còn mạnh hơn ngạnh, nếu không các nàng cũng không có khả năng trở thành bằng hữu. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chính là hiển nhiên, vệ su không hiểu đạo lý này. Nàng chỉ đi theo ở nàng phía sau kia một đám lại hắc lại phì lại lao lại xấu nam nhân, hừ lạnh một tiếng nói. Vân Tịch, này đó, tất cả đều là cùng ngươi điên loan đảo phượng nam nhân. Đây là nhân chứng. Sau đó nàng lại chỉ các nam nhân trong tay phủng quân lóc nói. Này đó. Là từ trên người của ngươi bái xuống dưới, tất cả đều là vật chứng. Hiện giờ nhân chứng vật chứng đều toàn, Vân Tịch, ngươi còn có cái gì nói? Vân Tịch nhướng mày, chỉ vệ su phía sau các nam nhân, nói. Ta mắt mù sao? Sẽ tuyển loại này mặt hàng. Vệ su cười lạnh, này ta đã có thể không biết, có lẽ ngươi khẩu vị độc đáo đâu. Dứt lời, nàng lạnh lùng mà nhìn lướt qua phía sau lão nam nhân nhóm, những cái đó phảng phất cương thi giống nhau lão nam nhân nhóm giống như đột nhiên bị người tiêm máu gà. Nói chút dâm từ lời xấu xa, sôi nổi hướng tới Vân Tịch đánh tới. Vân Tịch xoay người tránh đi, sau đó lăng không đá vệ su một chân, đem nàng cả người đá tiến đám kia lão nam nhân trong lòng ngực. Ha ha ha ha ha ha. Vân Tịch cất tiếng cười to. Vệ Xu, ngươi cũng thật đủ bỏ được, đem chính mình nam nhân tất cả đều thả ra ghê tởm ta, còn tuyển nhiều như vậy ghê tởm quần lót ra tới, ngươi này khẩu vị, thật là quá nặng điểm, ta nếu là nam nhân, tuyệt đối không dám cưới ngươi như vậy nữ nhân, phát rồ à. Vệ Xu giãy giụa từ đám kia lão nam nhân trong lòng ngực thoát thân, nhịn không được đường trưởng nôn mửa lên. Vì ghê tởm Vân Tịch, những cái đó lão nam nhân trên quần áo tất cả đều dính đầy cứt đái. Ai ngờ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cuối cùng tất cả đều dính vào nàng trên người mình. Phun xong sau, nàng vẫn là cảm thấy ghê tởm. Nhưng trước mắt có so nôn mửa càng chuyện quan trọng phải làm. Nàng chỉ phải tạm thời nhẫn mại, hung tợn mà trừng mắt Vân Tịch nói. Vân Tịch, ngươi dám làm không dám nhận sao? Vân Tịch vẻ mặt vô tội. Vệ Xu, là ngươi theo chân bọn họ ở trên đường cái ấp ấp ôm ôm, nhiều như vậy đôi mắt nhìn, ngươi cư nhiên không biết xấu hổ vu ham ta. Vệ Xu nói, là ngươi đá ta một chân, bọn họ nguyên bản muốn ôm người là ngươi. Vân Tịch vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách ngươi như vậy hả ta, nhìn, liền lão nam nhân đều trướng mắt ngươi, còn muốn ta đá ngươi một chân, ngươi mới có cơ hội nhào vào trong ngực. Thật là quá đáng thương. Vệ Xu tức giận đến hoàn toàn hỏng mất. Vân Tịch, ta muốn giết ngươi. Nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, chiều Vân Tịch hung hăng đâm tới. Vân Tịch tay phải nhẹ nhàng giương lên, một đạo linh lực nháy mắt trào ra, đem Vệ Xu đánh nghiêng trên mặt đất. Vệ Xu cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lúc này mới bao lâu, Vân Tịch thế nhưng cường đại đến tận đây. Hãy còn nhớ rõ 2 năm trước, nàng vẫn là người người kêu đánh phế vật. Cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể khi dễ nàng. Sát nàng tựa như bóp chết một con kiến như vậy dễ dàng. Chương 846, Trung quan nhất nộ vi hồng nhan. Chương 846, Trung quan nhất nộ vi hồng nhan. Khi đó nàng, thu vi xa ở Vân Tịch phía trên. Chính là hiện giờ, Vân Tịch thế nhưng có thể nhất chiêu đả đảo nàng. Vân Tịch ánh mắt như đao, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng. Nàng bị nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, hô hấp khó khăn. Uy áp. Đây là cường giả uy áp. Vân Tịch, là muốn nàng mệnh. Vệ Xu trong lòng hoảng sợ, sợ tới mức cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Nàng ngoài mạnh trong yếu mà quát lớn, liền thanh âm đều ở run run. Vân Tịch, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Muốn giết ta? Ngươi cũng biết, ta sau lưng, là vệ gia. Ngươi nếu giết ta, ta cha mẹ, ta nhị ca, ta hoàng cô bà, tất cả đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thái tử biểu ca càng thêm sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ nhân như siêm y thì liền tính hắn lại xuống ngươi, cũng không thể cùng ta cái này biểu muội so. Huống chi, ngươi chẳng qua là một người ai cũng có thể làm chồng hạ tiện hóa thôi. Hiện giờ, ngươi gương mặt thật đã bại lộ, thái tử biểu ca lại sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Vân Tịch câu môi cười lạnh, có chỗ rửa cũng thật hảo, đánh không lại còn có thể uy hiếp đối thủ, khó trách ngươi tuổi càng lớn, tu vi cũng càng ngày càng lấy không ra tay. Đã từng, ngươi tốt xấu cũng là cái thiên tài thiếu nữ, chính là hiện giờ, nhìn xem ngươi, trừ bỏ dựa trong nhà, ngươi còn sẽ cái gì? Ninh Hải Y tiếp nhận lời nói cha nói. Tịch nhi, ngươi cũng không nên coi thường nàng, trừ bỏ dựa vệ ra, nàng còn có thể dựa này những đường ngang ngõ tắt ta. Ngươi nhìn xem, nhiều người như vậy bị nàng đùa bỡn với vỗ tay bên trong, nàng bản lĩnh lớn đâu. Vân Tịch hừ lạnh một tiếng nói. Bất quá chính là lợi dụng nhân tâm thôi. Nữ nhân này sao, có mấy cái không nghĩ gả vào hoàng gia. Ta chắn các nàng lộ, các nàng nhưng không được hận chết ta. Cho nên mới chỉnh ra này những chuyện xấu tới. Ninh Hải Y thì nói, Tịch nhi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Mọi người té xỉu. Liên Vĩnh Ninh công chúa này thân thủ, còn cần người bảo hộ. Hẳn là sợ hãi chính là đối phương đi. Bất quá lời nói lại nói trở về, Ninh Hải Y tuy nói lớn lên đen điểm, tráng điểm, nhưng đánh nhau lên thật là đem hảo thủ, thắng qua vô số ám vệ, bị nàng bảo hộ, Vĩnh Ninh công chúa có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Bổn vương nữ nhân, bổn vương sẽ tự bảo hộ. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi hết sức, một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó, áo đen nhẹ nhàng cao lớn đỉnh bạt tam hoàng tử từ nơi không xa bước nhanh đi tới. Giây lát chi gian, hắn liền đi tới Vân Tịch trước mặt. Chỉ thấy hắn trường thân ngọc lập, giống như ngày xuân xanh biếc thanh trúc. Tế nguyệt phong cảnh, thanh tuyệt thoát tục. Vệ Xu trừng thẳng một đôi mắt nhỏ. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, liền trong mắt đều luyến tiếc động một chút. Nàng dốc hết sức mà nhìn chằm chằm tam hoàng tử xem, hận không thể hai con mắt tất cả đều dính đến trên người hắn đi. Vân Tịch mắt đẹp hơi trầm xuống. Quả nhiên, sự tình cùng nàng phỏng đoán giống nhau như lúc. Vệ Xu, hơn phân nửa là đã biết Ngự Lâm Thần thân phận. Nếu không, nàng không có khả năng đột nhiên đối nàng xuống tay. Nam nhân nhà mình như thế trêu hoa ghẹo nguyệt, nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Vân Tịch nhịn không được thở dài. Vệ Xu không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Ngự Lâm Thần, nói: "Biểu ca, Vân Tịch nàng nam nhân vô số, còn phá thai rất nhiều lần, thế gian này không còn có so nàng càng dơ nữ nhân, như vậy nữ nhân nên tròng lồng heo chầm đường." Vân Tịch không nói gì. Ở nàng xem ra, đối mặt không rõ chân tướng ba cánh, nàng là cần thiết đứng ra làm sáng tỏ này hết thảy. Bởi vì ba cánh đối nàng hiểu biết không thâm, thực dễ dàng bị biểu tượng sở che giấu, hơn nữa nàng đối ba cánh kỳ vọng cũng không cao, cho nên không ngại đứng ra giải thích. Nhưng Ngự Lâm Thần bất đồng. Nếu liền như vậy rõ ràng Vu Hoan hãm hại đều yêu cầu nàng giải thích, kia phần cảm tình này cũng liền không cần thiết tiếp tục đi xuống đi. Bởi vì nàng không có khả năng mỗi lần đều vừa vặn có cơ hội giải thích. Nếu là nào một lần nàng vừa vặn không ở hiện trường, đối mặt như vậy nước bẩn, nàng bởi vì chưa kịp giải thích, Ngự Lâm Thần liền tin nói, kia hai người cuối cùng vẫn là muốn đường ai nấy đi. Cho nên Vân Tịch không nói một lời, lưu ly mắt đẹp nhàn nhạt mà nhìn Ngự Lâm Thần, xem hắn như thế nào xử lý chuyện này. Ngự Lâm Thần hỏi, chứng cứ đâu? Vệ Xu đại hỉ. Biểu ca cư nhiên hỏi nàng chứng cứ. Xem ra, chuyện này, hắn đã tin một nửa. Nếu không làm gì hỏi nàng chứng cứ. May mắn nàng sớm có chuẩn bị, nhân chứng vật chứng đều toàn. Cái này phái thượng đại công dụng. Ở sự tình không có hoàn toàn giải quyết phía trước, Vân Tịch tự nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện liền giết Vệ Xu, cho nên nàng vừa rồi ra tay khi, chỉ là đem Vệ Xu đánh bỏ trên mặt đất, cũng không có thương này yếu hại. Vệ Xu giãy giụa từ trên mặt đất bò lên, vừa mừng vừa sợ mà đi hướng Ngự Lâm Thần. Đáng tiếc, đi rồi không vài bước, nàng liền vô pháp lại tiếp tục đi phía trước. Ngự Lâm Thần ở tự thân chung quanh thiết hạ kết giới. Trừ bỏ Vân Tịch, những người khác căn bản là vô pháp tới gần. Vệ Xu lại hận lại đố. Chỉ cần giết Vân Tịch, người kia người cực kỳ hâm mộ vị trí, chính là nàng. Nàng hít sâu một hơi, cố nén hạ trong lòng ghen ghét, chỉ kia mười mấy lại lao lại xấu cả người tản ra cất đái vị nam nhân, nói. Này đó, tất cả đều là cùng Vân Tịch điên loan đảo phượng nam nhân. Dứt lời, nàng chiều những cái đó lao nam nhân nhóm đưa mắt ra hiệu. Lao nam nhân nhóm nguyên bản là sợ Vân Tịch cùng Ninh Thải Y Y, sợ tới mức cả người phát run liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Hiện giờ thấy tam hoàng tử tới, bọn họ tức khắc có tự tin. Nữ nhân cấp nam nhân đội nón xanh, nam nhân còn không được hận chết. Chỉ cần bọn họ diễn đến đủ rất thật, tam hoàng tử dưới sự giận dữ, chắc chắn giết chết Vân Tịch. Vân Tịch cùng Ninh Thải Y Y lập tức sẽ chết. Bọn họ còn có cái gì sợ quá đâu. Vì thế, lao nam nhân nhóm một đám tất cả đều hóa thân vì bà Ba Hoa, dịu dít một cái so một cái nói được hăng say. Đừng nhìn Vân Tịch tuổi không lớn, này câu dẫn người bản lĩnh quả thực tuyệt, ta nguyên bản là trướng mắt nàng, nhưng nàng cư nhiên cho ta hạ dược. Ai ra ta mà ơi, kia dâm đáng kính, liền ta cái này đại lao ra đều ngượng ngùng nói ra. Lúc trước, Vân Tịch hoài ta hài tử, cư nhiên áp chế ta cưới nàng. Nàng cũng không nghĩ, liền nàng người nọ tận nhưng phu đức hạnh, ta sẽ nhìn chúng nàng. Cuối cùng, nàng đành phải đi pha thai. Cưới vợ cưới hiền, giống nàng như vậy nữ nhân, chơi chơi còn hành, cưới về nhà. Ta phi. Cho không ta 10 vạn lượng hoàng kim ta đều không cần. Chính là nói sao? Nhìn một cái, nàng này xuyên chính là cái gì quần A? Năm màu loang lổ, liền dựa loại này hạ tam lạm thủ đoạn tới câu dẫn chúng ta nam nhân, thật là ghê tởm. Thấy Ngự Lâm Thần sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Vệ Xu vẻ mặt đắc ý, trong lòng nói không nên lời vui sướng. Vân Tịch, ngươi chết chắc rồi. Cuồng phong chợt khởi, mùi máu tươi ập vào trước mặt. Vệ Xu vừa mừng vừa sợ. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Nàng ở trong lòng cuồng tiếu không thôi. Vân Tịch, ngươi rốt cuộc đã chết. Thứ nay về sau, biểu ca chính là của ta. Nhưng mà thức mau, nàng tươi cười liền đọc lại. Bởi vì nàng phát hiện, chết người đều không phải là Vân Tịch, mà là những cái đó lao nam nhân nhóm. Mười mấy lao nam nhân, trước mắt công phu, tất cả đều ngã xuống vũng máu bên trong. Thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra. Ngự Lâm Thần nhìn quanh bốn phía, trầm giọng nói. Còn có mặt khác chứng cứ sao? Mọi người sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, liên tục lui về phía sau. Vệ Xu tức giận đến cả người máu chảy ngược. Biểu ca mà ngay cả hỏi cũng không hỏi liền đem chứng nhân tất cả đều giết chết. Đây là muốn bao che Vân Tịch sao? Hắn đây là có bao nhiêu gái Vân Tịch a? Liền đeo nón xanh đều không ngại. Vân Tịch cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Nàng sở dĩ không có giết những cái đó lao nam nhân, là tưởng lưu trữ cấp Ngự Lâm Thần thẩm vấn. Ai ngờ Ngự Lâm Thần lại không chút do dự liền đưa bọn họ toàn cấp giết. Vân Tịch trong lòng xẹt qua một trận dòng nước ấm. Chỉ cần hắn tin nàng, nàng liền không sợ gì cả. Này đó bụng dạ khó lường người, nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Vệ Xu hận đến nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn. Người ở nổi nóng, là cái gì đều không sợ. Nàng nhìn Ngự Lâm Thần, tim đau như cắt, theo lý cố gắng nói. Biểu ca, vì cái tiện nữ nhân, ngươi thế nhưng uổng sát vô tội. Ngự Lâm Thần cũng không thèm nhìn tới Vệ Xu liếc mắt một cái. Hắn đối với hư không lạnh lùng nói, ám vệ ở đâu? Bốn cái hắc y liễu nhân lăng không mà ra, động tác nhất trí mà quỳ rạp xuống Ngự Lâm Thần trước mặt, chăm miệng một lời nói, có thuộc hạ. Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên, môi răng gian đạm mạc mà phun ra một chữ, sắc. Mọi người còn không có tới kịp phản ứng, chỉ thấy phía trước Vu Hám Vân Tịch cái kia phụ nhân cùng thiếu nữ, nháy mắt đầu mình hai nơi, máu tươi chảy đầy đất. Vệ Xu ghen ghét đến sắp phát cuồng. Thực rõ ràng, này đó ám vệ là biểu ca an bài ở Vân Tịch bên người bảo hộ nàng, nếu không, nếu bọn họ là đi theo ở biểu ca bên người, không có khả năng nghe thấy kia phụ nhân cùng thiếu nữ nói, cũng liền không khả năng vừa ra tay liền giết chết các nàng. Vệ Xu mục xích dục nức, cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Nàng thét chói thai gào giống. Biểu ca, người đáng chết là Vân Tịch A. Ngươi không giết Vân Tịch người kia tẫn nhưng phu hạ tiện hóa, sát này đó vô tội bá tánh làm gì? Ngươi đây là muốn hủy hoại chính mình một đời anh danh sao? Chương 847, này nơi nào là gả chồng A, rõ ràng là tìm chết. Chương 847, này nơi nào là gả chồng A, rõ ràng là tìm chết. Ngự Lâm Thần liền cái dư thừa ánh mắt đều không cho nàng. Hắn nhìn ám vệ, mặt vô biểu tình hạ lệnh. Đem thi thể tất cả đều kéo xuống đi uy chó hoang, thông chi người chết người nhà, đưa bọn họ từ trong gia tộc xóa tên, sau khi chết không chuẩn làm tang sự, không chuẩn thiết bài vị, không chuẩn tiến từ đường, trái lệnh giả, chu chín tộc. Là ám vệ lĩnh mệnh, từ không gian trong túi lấy ra một chồng trang thi túi, động tác nhanh nhẹn mà đem kia mười mấy lao nam nhân cùng phụ nhân thiếu nữ thi thể trang hảo, sau đó mỗi người khiêng mấy cái thi thể nhanh chóng rời đi. Bốn phía lặng ngắt như tờ, không còn có ba cánh dám nói Vân Tịch một câu nói bậy. Có mấy cái vừa mới mắng quá Vân Tịch phụ nhân, vừa thấy tình huống không đúng, muốn trộm trốn đi. Nhưng mà, các nàng kinh tủng phát hiện, mặc kệ các nàng đi như thế nào, đều không thể rời đi nơi này. Quỷ đánh tường sao? Mặt trời chói chang, các nàng sợ tới mức toàn thân tất cả đều là mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy trên người lánh đến liền máu đều sắp đông cứng. Ngự Lâm Thần lạnh lùng nói, bổn vương sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng trừng phạt đúng tội người, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Hắn đã thiết hạ kết giới. Cái này kết giới, chỉ có thể vào, không thể ra. Những cái đó trột dạ bà ba hoa nhóm, một đám tất cả đều sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất. Không phải nói Tam Hoàng tử biết được việc này chắc chắn giết chết Vân Tịch sao? Vì sao sự tình sẽ biến thành trước mắt cái dạng này? Sớm biết rằng sẽ là cái dạng này kết quả, các nàng nói cái gì cũng không dám tham những cái đó vàng a. Vàng lại hảo, nào có mệnh quan trọng. Biết chuyện này không có khả năng thiện, các nàng không dám hướng Tam Hoàng tử xin tha, một đám tất cả đều quỳ rạp xuống Vân Tịch trước mặt. Nữ nhân nhất dễ dàng mềm lòng. Chỉ cần cầu xin nàng, nàng nhất định sẽ tha thứ các nàng. Chẳng sợ nàng thật sự ý chí sắt đá, không chịu tha thứ các nàng, vì giành được một cái thiện lương mỹ danh, nàng cũng nhất định sẽ giúp các nàng hướng Tam Hoàng tử cầu tình. Vĩnh Ninh công chúa, chúng ta không phải cố ý nhằm vào ngươi. Chúng ta chỉ là quá thiện lương, bị độc phụ cấp lợi dụng, mới có thể nghĩ lầm ngươi thật là người như vậy. Ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ chúng ta đi. Đúng vậy, chúng ta cũng là sợ thói đời ngày sau, bại hoại đại ung quốc không khí, cho nên mới sẽ như vậy khẩn trương. Chúng ta tuy rằng phạm sai lầm, nhưng chúng ta tâm là tốt nha. Mọi người đều yên tâm đi, Vĩnh Ninh công chúa nhất thiện lương, nàng nhất yêu quý ba cánh, như thế nào nhẫn tâm thương tổn chúng ta đâu. Nàng nhất định sẽ vì chúng ta cầu tình, chúng ta phải tin tưởng nàng. Nhóm người này, thật đúng là dám nói. Ngự Lâm Thần khí cười. Hắn đứng ở Vân Tịch bên cạnh người, mắt phượng khẽ nâng, trầm thấp thanh âm hỏi. Tịch nhi, ngươi thấy thế nào? Vân Tịch ngước mắt đón nhận Ngự Lâm Thần mắt phượng, hỏi. Tam ca tin ta sao? Ân. Ngự Lâm Thần gật đầu. Tịch nhi nếu quả thật là bọn họ theo như lời cái loại này người, hắn còn cần nghẹn đến mức vất vả như vậy. Huống chi, Thẩm Khiêm, Tuân Ngự, Tiêu Nguyên Cẩn, cái nào không phải cao lớn tuấn mỹ kỳ nam tử. Tịch nhi thật muốn có cái kia tâm tư, làm gì không đi tìm bọn họ. Lại muốn tìm một đám lại hắc lại xấu lao nam nhân. Thấy Ngự Lâm Thần như vậy tin tưởng chính mình, Vân Tịch trong lòng khói mù trở thành hư không. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, lại cười nói. Ta sở dĩ không giết các nàng. Là tưởng lưu trữ cấp Tam ca thẩm vấn, nếu Tam ca như thế tin ta, vậy không cần thiết lại lãng phí thời gian, trực tiếp giết liền có thể. Lời vừa nói ra, quỳ trên mặt đất bà ba hoa nhóm tất cả đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Không bao lâu, có mấy cái bà ba hoa phản ứng lại đây, mồm năm miệng mười nói. Vân Tịch, còn không phải là mắng ngươi vài câu sao? Ngươi có bản lĩnh mắng trở về a? Thế nhưng xúi dục Tam Hoàng tử giết chúng ta, ngươi còn có phải hay không người? Mắng ngươi vài câu làm sao vậy? Ngươi liền như vậy cao quý, liền mắng đều mắng không được. Ngươi như thế ác độc, có cái gì tư cách gả vào hoàng gia? Chính là nữ nhân sao? Gả cho người lúc sau, ai mà không ở bà trong tiếng nhục mạ kiếm ăn? Cái nào nữ nhân không ai mắng? Muốn không ai mắng, vậy chạy nhanh sinh đứa con trai, chờ ngươi ngao thành bà, tưởng như thế nào mắng ngươi tức phụ đều thành. Giống Vân Tịch loại người này, chính là thiếu giáo huấn. Nếu là làm ta tức phụ, tuyệt đối sống không đến hồi môn. Ta nhất bội phục ngươi, nghe nói, ngươi tân vào cửa tức phụ, mấy ngày hôm trước lại bị ngươi chỉnh đã chết. Thật là quá lợi hại. Đó là, xuất giá tòng phu, gả đến nhà ta tới, cho dù chết, nàng cha mẹ cũng không dám nói cái gì, ta một không cẩn thận đánh chết nàng, thì tính sao? Ai làm ta là nàng bà đâu? Đã chết một cái, lại cưới một cái là được, dù sao thời buổi này tiện nữ nhân có rất nhiều, làm ngươi nhi tử lại đi lừa mấy cái không cần xính lễ ngốc nữ nhân cũng là được. Đó là, ta nhi tử nhất hiểu nữ nhân tâm, một cái ái tự, phao biến thiên hạ xuẩn nữ nhân, ngươi nói này đó nữ nhân tiện không tiện. Bà ba hoa ngại mắng Vân Tịch mắng đến không đủ đã quyển, nhân tiện còn khoe ra một chút chính mình công tích vĩ đại. Các nàng chung vài người, đều đã là cưới tức phụ làm bà. Đối với các nàng tới nói, nhân sinh lớn nhất là thú, đó là ngược đãi con dâu. Bởi vì đã từng, các nàng bà cũng là như vậy ngược đãi các nàng. 10 năm tức phụ ngao thành bà. Một thế hệ áp một thế hệ. Các nàng trong lòng đọng lại oán hận, tự nhiên là muốn phát tiết đến con dâu trên người đi. Bởi vì các nàng con dâu, tuổi đều cùng Vân Tịch không sai biệt lắm, cho nên sẽ có một loại ảo giác, cho rằng Vân Tịch giống các nàng con dâu như vậy dễ khi dễ. Vì thế mắng liền khoe khoang lên. Hồn nhiên đã quên, liền ở vừa rồi, các nàng còn ở cầu Vân Tịch tha mạng. Ngự Lâm Thần đang muốn ra tay giết này đó nữ nhân, lại bị Vân Tịch một phen giữ chặt, ta tới. Hảo! Ngự Lâm Thần xoa xoa mái tóc của nàng, vẻ mặt sủng nịch. Vân Tịch 10 ngón nhẹ dương, trói lọi ngọn lửa tự đầu ngón tay bậc lửa. Bà ba hoa nhóm sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cả người phát run. Vân Tịch, chúng ta nhưng đều là trưởng bối của ngươi. Ngươi dám giết chúng ta, xem tương lai ai còn dám cưới ngươi. Đối! Giống ngươi như vậy tức phụ, không có bà thích. Giết chúng ta, ngươi thanh danh liền hủy. Đời này đều gả không ra. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Gả các ngươi loại người này ra, này nơi nào là gả chồng A, rõ ràng là tìm chết, bản công chúa phong hoa chính mẫu, không có hứng thú tìm chết. Đối với có chút nữ nhân tới nói, gả chồng cùng tìm chết thật đúng là không có khác nhau. Gả không tốt, còn không bằng không gả. Vân Tịch xoay người nhìn phía Ngự Lâm Thần, nói. Tam ca, đem các nàng yêu tinh hại người mấy đứa con trai tất cả đều thiến đi, miễn cho bọn họ tiếp tục thai họa người khác. Ngự Lâm Thần gật đầu. Phân phó Yến Tám đi xuống xử lý việc này. Độc phụ nhóm sợ tới mức cả người lạnh băng. Các nàng đời này nhất đắc ý sự, chính là sinh nhi tử. Nếu là nhi tử bị thiến, kia các nàng còn như thế nào ngược tức phụ, như thế nào ôm tôn tử. Bởi vì ngược tức phụ ngược đến quá mức nghiện, các nàng tức phụ còn không kịp sinh hạ tôn tử, liền một thi hai mệnh, cộng phó hoàng tuyển. Các nàng một chút cũng không khổ sở. Sinh tôn tử sao, đơn giản thật sự, làm nhi tử lại lừa cái tức phụ không phải được rồi sao. Dù sao nhi tử còn trẻ, có rất nhiều cơ hội. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, Vân Tịch cư nhiên muốn thiến các nàng bảo bối nhi tử. Đã không có thứ đồ kia, còn như thế nào nối roi tông đường? Còn như thế nào tìm tức phụ cho nàng ngược? Trên thực tế, này đó độc phụ suy nghĩ nhiều. Các nàng thực mau liền sẽ chết, tưởng nhiều như vậy có ý nghĩa sao? Không bao lâu, những cái đó độc phụ mấy đứa con trai tất cả đều chóc nã quy án, trước mặt mọi người thiến. Thiến khi, Ngự Lâm Thần che ở Vân Tịch trước người. Không chuẩn nàng xem những cái đó dơ ngoạn ý nhi. Vân Tịch khỏe môi nhẹ dương. Tam ca thật là làm điều thừa. Những cái đó là nam nhân lạ ngoạn ý nhi, có cái gì đẹp. Làm nàng xem nàng còn không xem đâu. Ngự Lâm Thần tin tưởng Tịch Nhi sẽ không xem. Nhưng hắn sợ vạn nhất Tịch Nhi khỏe mắt dư quang không cẩn thận thấy được làm sao bây giờ. Chỉ có vững chắc đem Tịch Nhi tầm mắt tất cả đều ngăn trở, hắn mới an tâm. Vì làm những cái đó độc phụ hảo hảo thưởng thức một chút nhi tử bị thiến rầm rộ. Vân Tịch thu hồi đầu ngón tay ngọn lửa, tính toán tạm thời làm các nàng sống lâu một ít thời gian. Thiên khi, những cái đó nam nhân chu lên đến như là bị giết heo. Thanh âm miễn bản có bao nhiêu khó nghe. Ngự Lâm Thần thiết cái tiểu kết giới chung chỉ có hắn cùng Tịch Nhi, bên ngoài thanh âm, hoàn toàn bị che chắn rớt. Những cái đó nam nhân, chẳng những thanh âm khó nghe, hơn nữa lớn lên cũng thực xấu. Tướng tử tâm sinh. Chẳng sợ bọn họ khi còn nhỏ lớn lên cũng không tệ lắm, sau khi lớn lên. Trường kỳ tẩm dâm ở tà ác tư tường hạ, bọn họ ngũ quan đã hoàn toàn vặn mẹo, trên người phát ra hơi thở càng là lệnh người buồn nôn. Như vậy nam nhân, cư nhiên lừa một cái lại một nữ nhân, thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Thiến trước, Vân Tịch không cẩn thận nhìn bọn họ liếc mắt một cái. những cái đó dưa vẻo táo nước, một đám tất cả đều xấu ra tân cảnh giới. Ngũ quan lớn lên xấu đảo cũng thế, đó là cha mẹ cấp, không có gì để nói. Mấu chốt là bọn họ tướng mạo, cực độ ghê tởm. Chương 848, cho nàng chống lưng. Chương 848, cho nàng chống lưng. Bọn họ hai mắt vẩn đục, mắt túi sưng vù, hai má mập giả tạo. Vừa thấy chính là túng dục quá độ tạo thành. Vân Tịch nhịn không được thật dài mà thở dài một hơi. Các cô nương, các ngươi có như vậy thiếu nam nhân sao? Trên đời hảo nam nhân có rất nhiều, vì mau sẽ coi trọng loại này nam nhân. Đôi mắt đều bị cất chó cấp dán lại sao? Chọn nam nhân khi, có thể hay không dùng điểm tâm A? Lời ngon tiếng ngọt gì đó, nhất không đáng giá tiền. Không chỗ tốt hôn nhân, muốn tới làm gì? Phải biết rằng thành thân sau, phụng dưỡng cha mẹ chồng, sinh nhi dục nữ, chiếu cố hôn phu, quản lý tiểu thiếp, không một việc là nhẹ nhàng. Không chỗ tốt nhưng vớt, gả qua đi làm gì? Vô tư phụng hiến sao? Ai sẽ cảm kích ngươi đâu? Mặc kệ là trượng phu vẫn là cha mẹ chồng, đều chỉ biết cảm thấy ngươi ngốc. Thiến xong sau, Ngự Lâm Thần mới vừa triệt hồi tiểu kết giới, liền thấy Kinh Triệu Doãn vội vàng tới rồi. Kinh Triệu Doãn là Yến Nhất mời đến. Hắn trên tay còn phủng một đống lớn hồ sơ vụ án, tất cả đều là này đó điêu dân nhóm mấy năm tới tội trạng. Chẳng qua bởi vì người chết đều là trong nhà thê thiếp, cho nên cho tới nay, bọn họ đều ung dung ngoài vòng pháp luật, không có đã chịu luật pháp chế tài, năm này sang năm nọ, tiếp tục làm hại nhân gian. Mở ra hồ sơ, chồng chất huyết án, khánh trúc nan thư. Cái dạng gì mẫu thân, dạy ra cái dạng gì nhi tử. Này đó độc phụ, cùng với các nàng mấy đứa con trai, mỗi người trên tay đều dính đầy huyết tinh. Bọn họ đã sớm nên chết đi. Nhưng bởi vì xuất giá nữ nhân, địa vị cực kỳ thấp hèn, cùng trong nhà dưỡng heo chó không có gì hai dạng, cho nên những người này vẫn luôn không có được đến ứng có chứng trị, thế cho nên bọn họ lá gan cũng đi theo càng lúc càng lớn, vì tiền, liền công chúa lời đồn đều dám tạo. Ở độc phụ xem ra, công chúa lại như thế nào? Còn không phải một tiểu nha đầu phiến tử, cùng những cái đó bị các nàng ngược chết tức phụ có cái gì hai dạng. Cho nên các nàng bịa đặt tạo thật sự là hăng say. Chẳng những vì tiền, càng vì cảm giác thành tựu. Chỉ cần tưởng tượng đến đường đường công chúa thực mau sẽ chết ở các nàng ba tức không lạn miệng lưỡi hạ, các nàng liền nhiệt huyết sôi trào, nói không nên lời thống khoái đã quyển. Các nàng tuổi lớn, làn da sớm đã nhăn lỏng. Sớm tại nhiều năm trước, trượng phu liền không chạm vào các nàng, liền con mắt đều lười đến xem các nàng liếc mắt một cái. Trượng phu nạp một cái lại một người tuổi trẻ mạo mỹ tiểu thiếp, hàng đêm sinh ca, ve vãn đánh yêu, liền làm loại chuyện này thanh âm, đều cực kỳ vang dội, rất sợ người khác nghe không thấy. Cho nên đối với tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, các nàng từ trong xương cốt thống hận. Vân Tịch là mỹ nhân trung mỹ nhân. Chẳng sợ nàng chưa từng hại quá các nàng cũng hận thấu nàng. Nữ nhân hận, rất nhiều thời điểm không có gì đạo lý đáng nói. Ghen ghét, đủ để cho nữ nhân phát điên. Chỉ là, các nàng cũng không nghĩ, Vân Tịch, là dễ dàng như vậy giết sao. Đừng nói nàng phía sau có Ngự Lâm Thần che chở, chẳng sợ không có, bằng nàng kia một thân tu vi, bằng nàng sở kết giao bằng hữu, cũng đủ để cho nàng giết sạch sở hữu muốn hãm hại nàng người. Nàng chậm chạp không có động thủ, đơn giản là bởi vì để ý Ngự Lâm Thần cái nhìn, tưởng đem sự tình tra cái tra ra manh mối, miễn cho Ngự Lâm Thần hiểu lầm. Hiện giờ, nếu Ngự Lâm Thần hoàn toàn tin tưởng nàng, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua này đó hãm hại nàng người. Xem xong án tông, Vân Tịch giấu cuốn thở dài. Cỡ nào mỹ lệ niên hoa a, một đám tươi sống sinh mệnh, cứ như vậy ngã xuống. Tam ca, ta hối hận. Vân Tịch thấp giọng nói. Ngự Lâm Thần hỏi, chuyện gì hối hận? Vân Tịch nói, thiến này đó nam nhân quá tiện nghi bọn họ. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nhếch, mỉm cười hỏi. Tịch nhi muốn giết bọn họ. Ân. Vân Tịch gật đầu. Tam ca thật là hiểu biết nàng. Lưu trữ những người này, chỉ biết hại chết càng nhiều vô tội. Lấy này đó nam nhân bản lĩnh, chẳng sợ bị thiến, cũng vẫn là có thể lừa đến nữ nhân. Bởi vì nữ nhân quá dễ dàng mềm lòng, đồng tình tâm vừa phát tác, cái gì chuyện ngu xuẩn đều làm được, như bay nga phát hỏa giống nhau, không đem chính mình hại chết tuyệt không bỏ qua. Cùng với lưu trữ bọn họ thai họa nhân gian, không bằng giết sạch rồi sạch sẽ. Có chút nữ nhân, tuy nói xuân điểm, nhưng bản tính cũng không hư, nếu bởi vì nhất thời mềm lòng lầm tin nam nhân hoa ngôn xảo ngữ liền đã chết, không khỏi cũng quá hoan điểm. Dân mãi quốc chi căn bản, đại ung quốc nếu muốn quốc phú dân cường, loại này rác rưởi nam nhân, là cần thiết rửa sạch sạch sẽ. Ngự Lâm Thần vẻ mặt sủng nịch, ôn nhu cười nói. Một đám điêu dân thôi, Tịch Nhi không cần quá mức lo lắng, muốn giết liền sát, không cần nghĩ nhiều. Một cái vừa mới bị thiến, đầy mặt sưng vụ phì cầu giống nhau nam nhân nghe xong, lớn tiếng chu lên phản bác nói. Vân Tịch, ngươi thân là công chúa, cư nhiên lật lọng, thiến đã đủ tàn bạo, ngươi cư nhiên còn muốn giết chết chúng ta, ngươi còn có phải hay không nữ nhân? Giống ngươi như vậy nữ nhân, ai dám lấy? Ngươi cũng không vì chính mình tích điểm âm đức. Ngươi sẽ hạ 18 tầng địa ngục. Vân Tịch câu môi cười lạnh, ta chính là vì cho chính mình tích âm đức, cho nên mới muốn giết các ngươi lấy tuyệt hậu hoạn. Lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Hại người đồ vật, nên trừ tận gốc trừ. Lật lọng lại như thế nào? Chỉ cần là đúng sự, kịp thời sửa đúng lại có gì phương. Huống chi, đối phó loại người này, căn bản là không cần thiết nói cái gì giang hồ đạo nghĩa. Bọn họ giết người phóng hỏa khi, có từng nghĩ tới người chết vô tội. Khi nói chuyện, Vân Tịch song trưởng phiên vũ, dâng lên linh lực biến ảo thành một phen đem hàn quang lấp lánh lưỡi dao, trong khoảnh khắc cắt đứt những cái đó độc phụ cùng rác rưởi nam nhân cổ. Máu tươi phun đầy đất, sợ tới mức ở đây các bá tánh một đám chạy vắt giò lên cổ, thét chói thai liên tục. Vân Tịch mặt không đổi sắc, thờ ơ lạnh nhạt. Cùng phong thổi bay nàng đầy đầu tóc đen, nhẹ vũ phi dương, giống như sát thần. Giờ phút này Vân Tịch, so thiên tiên còn muốn mỹ, nhưng các bá tánh nhìn ánh mắt của nàng chung, tất cả đều tràn ngập kinh tủng cùng khủng bố. Bọn họ như thế nào đã quên, trước mắt vị này, là chiến công bưu hãn, giết người như ma cố thanh doanh. Tuy nói nàng giết đều là địch nhân, nhưng cùng nàng đối nghịch, nhưng còn không phải là nàng địch nhân sao. Nàng có thể bảo hộ ba tánh, vì ba tánh xá sinh quyết tử. Nhưng ba tánh nếu muốn thương tổn nàng, nàng cũng tuyệt không nương tay. Bởi vì nàng trừ bỏ là cố thanh doanh ngoại, nàng vẫn là Vân Tịch. Cái kia vẫn luôn bị cười nhạo, đã sớm coi thể diện với không có gì Vân Tịch. Muốn dùng yêu quý ba tánh này một cái đi ước thúc nàng là không có khả năng. Bởi vì có chút ba tánh, đều không phải là lương dân, mà là điêu dân. Thương tổn nàng, nàng vì cái gì còn muốn đi yêu quý bọn họ. Ngự lâm thần phân phó thủ hạ, đem thi thể kéo đi uy chó hoang, thông chi người nhà đem những người này từ trong gia tộc xóa tên, không chuẩn làm tang sự không chuẩn thiết bài vị không chuẩn tiến từ đường, trái lệnh giả chu chín tộc. Thức mau, thi thể liền bị rửa sạch sạch sẽ. Bước bệnh kinh phong dùng cái khiết tịnh chú. Trên mặt đất liền một giọt máu tươi đều nhìn không tới, vừa rồi hết thảy phảng phất chỉ là một cái ảo giác. Đúng lúc này, Phong Tử Cẩm cùng Lanh Yên bước nhanh đi tới. Bọn họ phía sau, còn đi theo một đại bang nha dịch. Mà bọn nha dịch, tắc gáp giải một đoàn ba cánh. Nếu là di vãng, này hai người vừa xuất hiện, dân chúng khẳng định là muốn châu đầu ghé thai khe khẽ nói nhỏ một phen. Lanh Yên này đây không khiết chi khu gả cho Phong Tử Cẩm, Phong Tử Cẩm cũng không để ý, nhưng dân chúng lại để ý đến muốn chết. Nói ra nói vào lên, so với chính mình cưới vợ còn muốn kích động. Bọn họ cũng không phải thật sự quan tâm Phong Tử Cẩm, chỉ là tưởng nhân cơ hội cười nhạo hắn thôi. Rốt cuộc, ở những mặt khác, bọn họ mọi thứ so bất quá nhân ra, đành phải lấy loại chuyện này tới tăng thêm chính mình cảm giác về sự ưu việt. Cười nhạo Vân Tịch mục đích, cũng là như thế. Nhưng mà hôm nay, bọn họ lại liền một cái thí cũng không dám thả. Họa là từ ở miệng mà ra đạo lý này, bọn họ đã có khắc sâu linh ngộ. Rất nhiều người thậm chí còn vì thế trả giá sinh mệnh đại giới. Vết xe đổ liền ở trước mắt, bọn họ liền tính lại nghĩ như thế nào muốn vô nghĩa, cũng chỉ có thể chịu đựng. Phong Tử Cẩm là phương hướng Ngự Lâm Thần phục mệnh. Hắn phụng Ngự Lâm Thần chi mệnh, đem bịa đặt giả tất cả đều tập nã quý án. Hiện trường bên này, đám ám vệ cũng đã đem bịa đặt giả bắt được. Hai bên bịa đặt giả thống nhất lên, chia làm tam bát. Một bát là thu vệ xu tiền, tưởng chí Vân Tịch vào chỗ chết. Này bát người cực kỳ ác độc, tạo khởi giao tới giết người không thấy máu. Một khắc bát còn lại là bởi vì ghen ghét, các nàng mỗi ngày nhớ Vân Tịch, mỗi ngày chú nàng chết, hiện giờ thật vất vả tóm được cơ hội, tự nhiên là dồn hết sức lực muốn nàng thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Mà đệ tam bát người, thắc không có trước hai đám người ác độc. Bọn họ chỉ là nước chảy bèo trôi, không có độc lập tự hỏi năng lực, người khác nói cái gì bọn họ liền tin cái gì. Trước hai đám người thêm lên cũng liền mấy trăm người, mà đệ tam bát người tắc có mấy ngàn người. May mắn trên đường cái đủ rộng lớn, không sợ dung không giới người. Ngự Lâm Thần đem quyền xử trí giao cho Vân Tịch. Những người này sống hay chết, nhưng bằng Vân Tịch một câu. Ngự Lâm Thần ý tứ là, chỉ cần Tịch Nhi vui vẻ, toàn bộ giết sạch cũng không sao. Vọng nghị hoàng tộc vốn chính là tử tội. Đã có là gắt làm, phải gánh vác hậu quả. Chương 849, ta như thế nào bỏ được rời đi? Chương 849, ta như thế nào bỏ được rời đi? Trên đường cái một mảnh khóc thét thanh. Vân Tịch ánh mắt lạnh băng mà nhìn những người này, lưu ly mắt đẹp chung không có chút nào đồng tình. Nếu nàng không có phản kích năng lực, nếu Ngự Lâm Thần không tin nàng, giờ phút này, chỉ sợ nàng đã sớm đã là một khối lạnh băng thi thể. Miệng nhiều người sói chạy vàng. Những người này, ỷ vào người nhiều, vọng tưởng sát nàng với vô hình. Hiện giờ nếu rơi xuống trên tay nàng, nàng đương nhiên là muốn gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, lấy huyết tẩy huyết. Làm chuyện ác nếu không cần trả giá đại giới, kia mọi người đều đi làm ác nhân. Thế giới này sẽ biến thành như thế nào chướng khí mù mịt. Vân Tịch ra lệnh một tiếng, mấy trăm cái ác ý hãm hại nàng người, giây lát chi gian liền tất cả đều không có đầu. Máu tươi phun trào mà ra, nhiễm hồng đường phố. Mọi người sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất, run bần bật. Thẳng đến giờ phút này, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện chính mình có bao nhiêu xuẩn. Vô quyền vô thế bọn họ, nơi nào tới tự tin, đi phê bình một quốc gia công chúa. Không quan tâm phá thai chuyện này hay không là thật, cho dù là thật sự, cũng không tới phiên bọn họ tới nói ra nói vào. Quan bọn họ chuyện gì đâu. Bọn họ vì cái gì muốn chảy vũng nước đục này. Có chỗ lợi cũng liền thôi, bọn họ còn cái gì chỗ tốt cũng chưa vớt đến. Trên thực tế, chẳng sợ có chỗ lợi cũng không đáng. Lại nhiều tiền, có thể có mệnh quan trọng. Cũng may, giết mấy trăm cái đầu sỏ gây tội sau, Vân Tịch thu tay lại. Đối với những cái đó chỉ là cùng phong phụ họa ba cánh, Vân Tịch tính toán thả bọn họ một con đường sống, xong việc đánh cái 50 đại bản phạt một số tiền còn chưa tính, dù sao cũng là mấy ngàn điều mạng người, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mà, liền ở những cái đó ba cánh tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, một trận âm phong thổi qua, kia mấy ngàn cái ba cánh, đột nhiên tất cả đều đầu rơi xuống đất, đầu mình hai nơi, cổ chỗ phun màu đỏ tươi máu tươi. A. Vây xem ba tánh sợ tới mức hồn phi phách tán, chạy vắt giò lên cổ, rất sợ tiếp theo cái chết người chính là chính mình. Vân Tịch chấn động. Này mấy ngàn cái ba tánh, nàng là không tính toán giết. Rốt cuộc, những người này bản tính cũng không hư. Bọn họ chỉ là lầm tin lời đồn đãi, đi theo nói hiệu nói vượn vài câu, tội không đến chết. Nhưng hôm nay, bọn họ thế nhưng tất cả đều đã chết. Ai làm? Ra tới. Vân Tịch nhìn quanh bốn phía, trầm giọng quát lớn. Ngươi giống như không cao hứng cho lắm. Ám Dạ Thương đột nhiên xuất hiện. Hắn mặt mày lạnh lùng, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Vân Tịch, nói. Lòng dạ đàn bà, chỉ biết chuyện xấu. Đối đãi địch nhân, nên chém tận giết tuyệt. Vân Tịch nói, giết được đủ nhiều, lại sát đi xuống, chỉ sợ sẽ bị thiên đạo phản vệ. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Hôm nay nhân, ngày mai quả. Báo ứng, không chỗ không ở. Bởi vì chuyện này, đã chết mấy trăm người. Lại sát đi xuống, chỉ sợ nàng tương lai lộ sẽ không dễ đi. Ông trời đều nhớ kỹ đâu, ai cũng trốn không thoát. Giết chóc quá nặng, chung quy không phải thiện duyên. Ám Dạ Thương câu môi cười lạnh. Lá gan như vậy tiểu, cũng dám ra tới hốn. Vây xem ba tánh tất cả đều sủi lơ trên mặt đất, run bần bật. Liên Vĩnh Ninh công chúa như vậy, còn gọi nhát gan. Kia lá gan đại hẳn là như thế nào? Thấy Vân Tịch vẻ mặt không tán đồng, Ám Dạ Thương nói. Yên tâm, người là ta giết, thật muốn có báo ứng, cũng sẽ báo ứng ở ta trên người, ngươi hạt nhọc lòng cái gì? Nói đến này, hắn mắt đào hoa đột nhiên sáng ngời, nói. Vân Tịch, ngươi nên không phải là lo lắng ta đi. Lo lắng hắn. Người này thật đúng là thiếu chịu. Ngự Lâm Thần mắt phượng lanh trầm, thanh như băng xương. Ám Dạ Thương, ngươi có thể lăn. Lan. Ta vì cái gì muốn lăn? Ám Dạ Thương cười lạnh liên tục. Hắn một bên nói, vừa đi hướng vệ xu, chân chính đầu sỏ gây tội còn chưa có chết đâu, ta như thế nào bỏ được rời đi. Thấy Ám Dạ Thương vừa ra tay liền giết chết mấy ngàn người, vệ xu đã sớm sợ tới mức mất hồn mất vía. Nguyên lai, chân chính sát thần là cái dạng này. Cùng trước mắt vị này so, Vân Tịch xem như ôn nhu. Đối mặt Ám Dạ Thương từng bước tới gần, vệ xu sợ tới mức nước tiểu ướt quần, xú đến Ám Dạ Thương vội vàng thiết cái kết giới ngăn trở xú vị. Vệ xu thất thanh thét chói tai. Ngươi là ai? Vân Tịch nhân tình sao? Nhìn, ta không oan uổng Vân Tịch đi. Nàng quả nhiên là cái câu tam đáp bốn hạ tiện thôi. Nàng quay đầu nhìn phía Ngự Lâm Thần nói. Biểu ca, Vân Tịch nhân tình đều xuất hiện, ngươi còn muốn tiếp tục che chở nàng sao? Ngươi hẳn là đem nàng giết, nếu không, ngươi sẽ trở thành thế nhân trò cười. Vệ xu còn tưởng lại nói chút cái gì, lại thấy Ngự Lâm Thần một đạo cách không trưởng đánh đến nàng cả người đều bay đi ra ngoài. Phanh! Nàng nặng nề mà nện ở bên đường một cây hương trương trên cây, sau đó lại bắn ngược trở về, giống rẻ lao giống nhau bay xuống ở nàng ban đầu vị trí. Vệ xu phun ra mồm to máu tươi, vẻ mặt không cam lòng mà trừng mắt Vân Tịch. Bốn phía lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Trầm mặc một hồi, Ám Dạ Thương chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch, nói. Vân Tịch, nàng nói ta là ngươi nhân tình, nếu không đem cái này tội danh chứng thực, chúng ta đây chẳng phải là thực oan. Nếu không, ta đơn giản làm ngươi nhân tình tính, ngươi xem coi thế nào. Lời vừa nói ra, dân chúng trên mặt biểu tình ngũ thải tân phân, xuất sắc cực kỳ. Nhưng bọn hắn một câu cũng không dám nói. Rất sợ một không cẩn thận liền đầu chuyển nhà. Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú âm trầm, lạnh lùng nói. Nàng kêu ngươi làm nhân tình ngươi liền làm nhân tình, kia nàng kêu ngươi đi tìm chết, ngươi muốn hay không đi tìm chết. Ám Dạ Thương ánh mắt lạnh băng, mắt thấy hai người liền phải đánh nhau rồi, Vân Tịch vội vàng đứng ở hai người trung gian, nói. ta này còn có chính sự muốn xử lý, các ngươi muốn đánh nhau đến nơi khác đi đánh. Đi nơi khác đánh. Ngự Lâm Thần tự nhiên là không đáp ứng. Hắn trầm mặc đứng thẳng bên, lười đến lại cùng Ám Dạ Thương phân cao thấp. Hắn chính là Tịch Nhi danh chính ngôn thuận vị hôn phu, không đáng cùng Ám Dạ Thương tranh đoạt, Tịch Nhi nguyên bản chính là hắn. Ám Dạ Thương xoay người nhìn Vệ Xu, nói: "Ngũ Mã Phanh Thây cùng Ngũ Sa Phanh Thây, cái nào cách chết càng thích hợp người đâu? Lăng chỉ quá phí thời gian, nếu không lửa đổ thêm dầu." Kinh hách qua đi, Vệ Xu phục hồi tinh thần lại. Nàng Diêu Võ Dương ngoài nói: "Ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là vệ người nhà, ngươi dám động ta một cây tóc, vệ gia tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Ta hoàng cô bà, chính là Thái Hậu. Đương kim thánh thượng mẹ ruột. Ai dám giết ta?" Nàng càng nói càng đắc ý, vẻ mặt khinh thường mà quét về phía kia mấy ngàn cổ thi thể, cằm nâng đến cao cao, biểu tình kiêu căng, trong thanh âm, mang theo sinh ra đã có sẵn cảm giác về sự ưu việt. Ta theo chân bọn họ là không giống nhau, liền tính chỉnh chuyện là ta mưu hoa thì tính sao? Các ngươi còn dám giết ta không thành. Vô quyền vô thế nhân tài sẽ trừng phạt đúng tội, mà ta sau lưng còn lại là vệ gia, liền tính biểu ca cũng không dám đụng đến ta, nếu không, như thế nào hướng Thái Hậu công đạo? Ha ha ha ha ha ha ha. Ám Dạ Thương phảng phất nghe được tốt nhất cười chê cười, ngửa mặt lên trời lớn tiếng cuồng tiếu lên. Vệ Xu bị hắn cười đến sởn tóc gáy. Qua hồi lâu, Ám Dạ Thương mới ngừng cười, xoay người nhìn Vân Tịch nói, Vân Tịch, ngươi đoán, ta có dám hay không sát nàng? Vân Tịch khỏe môi chịu chịu. Trên đời này, có chuyện gì là Ám Dạ Thương không dám làm? Này con cần nàng đoán. Vân Tịch nhàn nhạt nói, chuyện của ta, ta sẽ tự xử lý, ngươi không cần quản. Ám Dạ Thương chỉ ngã trên mặt đất Vệ Xu. Môi đỏ nhẹ cong, ánh mắt trào phúng, cười lạnh liên tục, chính ngươi xử lý. Xử lý như thế nào? Phóng nàng một con đường sống. Vân Tịch nói, ta không cần thiết hướng ngươi bẩm báo. Ám Dạ Thương khịt mũi coi thường. Hắn chỉ Ngự Lâm Thần, nói. Ngươi liền như vậy thích hắn. Vì hắn, liền như vậy độc phụ ngươi đều tính toán buông tha. Vân Tịch nhíu mày. Ám Dạ Thương cũng quá sẽ náo bổ đi. Nàng khi nào nói qua muốn buông tha Vệ Xu? Vệ Xu vẻ mặt đắc ý nói. Đó là khẳng định. Ta chính là Thái Hậu cháu gái, biểu ca là cần thiết bảo hộ ta. Nếu không chính là bất hiếu. Vân Tịch muốn giết ta, đó chính là cùng biểu ca đối nghịch, nàng sẽ không chết tử tế được. Vân Tịch trong lòng kỳ thật sớm có chủ ý. Trước kia, Vệ Xu tuy rằng cũng từng nhiều lần đối nàng xuống tay, nhưng tình thế không nghiêm trọng lắm. Xem ở Thái Hậu cùng Thừa Phong mặt mũi thượng, nàng mắt nhắm mắt mở cũng liền đi qua. Nhưng lần này Vệ Xu làm ra tới động tinh thật sự là quá lớn. Nàng nếu là không phản kích, liền sẽ chứng thực như vậy tội danh. Khác nhà ngôn toái ngữ cũng liền thôi. Nhưng phá thai rất nhiều lần, còn câu dẫn một đoàn ghê tởm nam nhân, như vậy tội danh, Vân Tịch sao có thể ngây ngốc gánh vác. Hiện giờ, kia mấy trăm cái đồng lóa tất cả đều đã chết, dựa vào cái gì chủ mưu còn có thể Diêu Võ Dương ai mà tồn tại. Nhưng Vân Tịch không có minh xác tỏ thái độ. Nàng muốn nhìn một chút, Ngự Lâm Thần là như thế nào một cái thái độ. Kia dù sao cũng là nàng biểu muội, là Thái Hậu cháu gái. Ngự Lâm Thần tiến lên nắm lấy Vân Tịch tay, Vân Đạm Phong khinh hỏi. Tịch Nhi hy vọng nàng chết như thế nào? Lời vừa nói ra, Vệ Xu cả kinh thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Nàng vội vàng nói, biểu ca, ngươi không thể giết ta. Hoàng cô bà đau nhất ta, ngươi nếu là giết ta, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Vì Vân Tịch người này tận nhưng phu hạ tiện hóa, đáng giá sao? Chương 850, chỗ rửa không phải vật năng. Chương 850, chỗ rửa không phải vật năng. Nghe vậy. Không đợi Vân Tịch mở miệng, Ngự Lâm Thần mắt phượng trầm xuống, lạnh lùng nói, Ngũ Mã Phanh Thây đi, Tịch Nhi cảm thấy như thế nào? Vân Tịch gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoan nói, ta nghe tam ca. Vây xem ba cánh một đám đều thấp đầu, thề về sau chọc thiên chọc địa cũng không dám chọc Vân Tịch này tôn sát thần. Chiến công hiển hách một cái khác ý tứ là giết người như ma. Vân Tịch tu vi cao thầm, thân phận tôn quý, có quyền thế, còn có tam hoàng tử cái này vị hôn phu làm chỗ dựa, sát cái tiểu dân chúng đối với nàng tới nói. Liền cùng bóp chết một con kiến như vậy dễ dàng. Đừng nhìn nàng hiện tại cụp mi rũ mắt vẻ mặt ngoan ngoãn, nhưng nói, lại là máu chảy đầm địa Ngũ Mã Phanh Thây. Những cái đó dám tạo nàng lời đồn người, thật là sách không rõ, đầu tất cả đều bị môn cấp gấp. May mắn bọn họ trong lòng có mang thiện nghiệm, biết như vậy lời đồn lực sát thương có bao nhiêu đại, đủ để phá hủy một nữ nhân cả đời. Đừng nói bọn họ không tin, liền tính tin tưởng, bọn họ cũng sẽ không loạn truyền. Bọn họ chỉ là cẩn thủ làm người bổn phận, không nghĩ tới. Như vậy thiện nghiệm, cuối cùng thế nhưng cứu bọn họ mệnh. Vừa nghe Ngũ Mã Phanh Thây, Ám Dạ Thương tức khắc liền tới kính. Hắn lấy ra 5 trương giấy trắng, cắt thành con ngựa trắng hình dạng, sau đó trên cao thổi khẩu khí, giấy con ngựa trắng nháy mắt biến thành thật con ngựa trắng. Hắn đắc ý mà chiều Vân Tịch giơ giơ lên mi. Chút tài mọn. Ngự Lâm Thần đem Vân Tịch kéo đến phía sau, ngăn trở ám dạ thương ánh mắt. Vân Tịch dở khóc dở cười. Này hai người, như thế nào giống hài tử dường như. Càng sống càng đi trở về. Ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, năm con ngựa trắng thực mau thành hình, cùng thật mã giống nhau như lúc, mặc cho ai cũng nhìn không ra là giấy làm. Nhìn năm thất uy phong lấm lấm con ngựa trắng, Vệ Xu lúc này mới cảm giác được sợ hãi. Nàng là vệ gia nữ nhi, cho tới nay, đều là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, đến chỗ nào đều là đi ngang. Trước kia còn có Tuân Mộ Lan cùng nàng đoạt nổi bật, Tuân Mộ Lan vừa chết, kinh thành quý nữ trung, liền thuộc nàng cao quý nhất. Dựa vào vệ gia nữ cái này thân phận, bầu trời thần tiên cũng không nàng quá đến thoải mái. Nàng duy nhất thất bại, chính là không có thể được đến thái tử tâm. Đều nói nhân sinh trên đời, không như ý giả 89/10. Liên như vậy điểm không vừa lòng sự, Vệ Xu vốn nên thấy đủ. Nhưng nàng một hai phải đem Ngự Lâm Thần cướp được tay không thể. Ngẫu nhiên cơ hội, nàng nghe lén Thái Hậu cùng Vệ Thừa Phong đối thoại, phát hiện Tam Hoàng tử thế nhưng chính là Thái tử Ngự Lâm Thần. Kia một khắc, nàng phát điên tựa mà tưởng đem Vân Tịch lộng chết. Trên thực tế, nàng cũng đích xác làm như vậy. Ở nàng xem ra, Vân Tịch phá thai tin tức một truyền khai, Thái tử biểu ca khẳng định sẽ thống hận Vân Tịch. Đừng nói giúp nàng, chỉ sợ hắn sẽ thân thủ bóp chết Vân Tịch. Nhưng mà, Vệ Xu trăm triệu không có dự đoán được, kết cục lại là như thế. Ngươi cái này kẻ điên. Ngươi đừng tới đây. Ngươi dám giết ta, ta hoàng cô bà tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đối mặt ám dạ thương từng bước ép sát, Vệ Xu thất thanh thét chói tai. Nàng phi đầu tán phát, phảng phất một cái kẻ điên, không còn có phía trước cao ngạo cùng tự cao tự đại. Chậc chậc chậc. Ám dạ thương lắc đầu. Ngươi cũng chỉ có thể dựa vào người khác sao. Ngươi có tay có chân, bò dậy cùng ta đối chiến A. Giống cái phế vật giống nhau nằm trên mặt đất là chuyện gì xảy ra. Như vậy vô dụng, cũng dám tạo Vân Tịch giao. Là ai cho ngươi tự tin? Nàng nhất chiêu là có thể chụp chết ngươi. Ngươi cư nhiên dám trêu nàng. Liên bởi vì ngươi xuất thân vệ gia, có chỗ dựa. Nhưng Vân Tịch cũng có chỗ dựa a. Nói tới đây, hắn chuyển mắt liếc xéo Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, nói. Vân Tịch chỗ dựa là ta. Giống Ngự Lâm Thần như vậy nam nhân, nói rõ là dựa vào không được. Các ngươi nữ nhân à, chính là sách không rõ. Ngự Lâm Thần ngước mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh băng, không nói một lời, chỉ là nắm Tịch Nhi tay nắm thật chặt. Ám dạ thương nói rõ là tới chọn sự. Chính sự quan trọng, không cần thiết cùng hắn xả không rõ. Trước mắt, quan trọng nhất chính là xử trí Vệ Xu. Vệ Xu lớn tiếng thét chói tai, ngươi cái này sát nhân cuồng, ngươi tính cái gì chỗ rửa a? Ngươi trừ bỏ sẽ giết người, còn sẽ cái gì? Ngươi có tôn quý hoàng thất huyết mạch sao? Ngươi có điền có đất có nhà có cửa hàng có vàng bạc châu báu sao? Ngươi còn không phải là ghen ghét ta mệnh hảo muốn giết ta sao? Ta nói cho ngươi, ngươi ghen ghét cũng vô dụng, bởi vì làm người vốn dĩ chính là dựa mệnh, ở vận mệnh trước mặt, sở hữu nỗ lực đều là phí công. Ám dạ thương câu môi cười lạnh, ghen ghét ngươi. Ghen ghét ngươi so với ta nhược sao? Ghen ghét ngươi lập tức liền phải bị ngũ mã phân thây sao? Vệ Xu lại tức lại hận, lạnh giọng gào giống, ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Ám dạ thương câu môi cười lạnh, đang chuẩn bị ra tay, lại nghe đến một trận nôn nóng thanh âm từ nơi không xa truyền đến, chờ một chút. Vệ Xu đại hỉ, nói, ca, cái này kẻ điên muốn giết ta, ngươi mau đem hắn mãn môn sao chảm. Ám dạ thương hai tay hoàn ngực, vẻ mặt xem kịch vui nói. Nha, vệ gia rốt cuộc người tới. Sau đó hắn lại chiều Vệ Thừa Phong phía sau nhìn nhìn, nói. Như thế nào liền ngươi một người? Mặt khác vệ người nhà đâu? Ngươi xác định ngươi có thể từ trong tay ta cứu người. Vệ Thừa Phong nói, ta không phải tới cứu người, ta là tới đưa tiễn. Huynh muội một hồi, ta tưởng cùng nàng nói mấy câu. Ám dạ thương nói, ngươi nhưng thật ra cái minh bạch người. Đưa tiễn có thể, bất quá, ngươi nhưng ngàn vạn không cần ra vẻ, nếu không, có hại sẽ chỉ là các ngươi. Vệ Thừa Phong rũ mắt, chỉ là đưa tiễn. Nghe vậy, Vệ Xu lòng nóng như lửa đốt nói. Ca, ngươi như thế nào không nhiều lắm mang những người này mã. Cái này kẻ điên tu vi cực cao. Ngươi một người là đánh không lại hắn. Hoàng cô bà đâu? Ta đã biết, cứu ta người còn ở chạy tới trên đường có phải hay không? Ngươi là tới kéo dài thời gian. Vân Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ. Gặp qua xuẩn, liền chưa thấy qua xuẩn thành như vậy. Vệ Thừa Phong nói rõ là thật sự tới đưa tiễn. Lui một vạn bước giảng, liền tính Vệ Thừa Phong thật là tới kéo dài thời gian. Vậy ngươi cũng không thể lớn tiếng nói ra à, ám dạ thương liền đứng ở Vệ Thừa Phong bên cạnh đâu, sợ nhân gia nghe không thấy. Vệ Thừa Phong nhìn Vệ Xu, ánh mắt phức tạp. Có đau lòng, có bất đắc dĩ, có thương xót, có nhận mệnh, có trách cứ, có tự trách, có vô số nói không rõ cảm xúc. Hắn mím môi, thấp giọng nói. Su Nhi, ngươi xuất thân phú quý, bị chịu người nhà sủng ái, ngươi linh hồn, nguyên bản hẳn là ánh mặt trời sáng lạ, nhưng vì sao ngươi sẽ làm ra như thế âm hiểm độc các việc? Liên bởi vì ngươi xuất thân vệ gia. Cảm thấy mặc kệ cái gì thương thiên hại lý sự, đều có người cho người chống lưng. Cho nên ngươi cái gì thiếu đạo đức sự đều dám làm. Vệ Xu vẻ mặt không vui, lạnh lùng mà đánh gãy Vệ Thừa Phong nói. Ca, liền tính ngươi muốn kéo dài thời gian, cũng đừng giáo huấn người. Vân Tịch phá thai mười mấy thứ là sự thật, ta không oan uổng người. Nàng dám làm còn không dám đương. Ngươi hẳn là đi giáo huấn nàng mới đúng. Giống nàng như vậy hạ tiện nữ nhân, nên thiên đao vạn quả nghiền xương thành cho. Bang! Vệ Thừa Phong một bạt thai ném ở Vệ Xu trên mặt. Ngươi, ngươi cư nhiên đánh ta. Vệ Xu đụng mặt, không dám tin tưởng mà nhìn Vệ Thừa Phong. Vệ Thừa Phong nhìn chính mình tay, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Ta chỉ hận đánh đến chậm. Sớm biết rằng sẽ đem ngươi sủng đến như vậy vô pháp vô thiên, ta nên sớm một chút đánh tỉnh ngươi. Vệ Xu tức muốn hộp máu mà rít gào. Ca, ngươi như thế nào như vậy yếu đuối? Chúng ta đường đường vệ ra, dùng đến sợ hãi một cái xuống dốc vân ra sao? Vệ Thừa Phong nhịn không được thở dài một hơi. Hắn này muội muội đã bị sủng đến càng ngày càng không đầu óc. Không hiểu sinh hoạt gian khổ cũng liền thôi, liền cơ bản nhất xem xét thời thế cũng đều không hiểu. Hắn rũ mắt đau kịch liệt mà nhìn Vệ Xu, trầm giọng nói. Su Nhi, ngươi trừ bỏ có vệ gia này tòa chỗ dựa, ngươi còn có được cái gì? Tu vi, mỹ mạo, y y thuật, ngươi có loại nào so đến quá Vân Tịch? Ngươi liền tạo cái dao đều sơ hở trong chất, vừa thấy liền biết Vân Tịch là bị người hãm hại, cố tình ngươi còn tụ tập một đám đám ô hợp, dòng chống thua chiêng, tự tin tràn đầy, cho rằng như vậy là có thể hủy hoại Vân Tịch, không nghĩ tới, hủy diệt chính là các ngươi. Vệ Xu lại một lần tiêm thanh đánh gãy Vệ Thừa Phong nói. Ta có chỗ dựa là đủ rồi. Tu vi, mỹ mạo, y y thuật, có thể cùng chỗ dựa so sao. Dĩ vãng những cái đó bị nàng khi dễ, khác không nói, mỹ mạo liền xa ở nàng phía trên, không làm theo đều bị nàng cấp chỉnh đã chết sao. Ở quyền thế trước mặt, mỹ mạo đỉnh cái dám dùng. Vệ Xu bởi vì diện mạo bình thường, cho nên đối với mỹ nữ, có một loại sinh ra đã có sẵn căm ghét. Dĩ vãng, nàng giết không chết Tuân Mộ Lan, là bởi vì Tuân gia cũng là có quyền thế nhà, không thể so nàng kém. Nhưng Tuân Mộ Lan vừa chết, kinh thành quý nữ chung, có ai so nàng Vệ Xu cao quý? Lại mỹ lại có ích lợi gì? Giết chết các nàng, còn không phải giống bóp chết một con kiến dường như. Vân Tịch đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vân gia tuy là thừa kế khác họ Vương, nhưng từ Vân Tịch phụ thân bắt đầu, Vân gia liền xuống dốc. Vân Tịch lấy cái gì cùng nàng đấu? Thấy Vệ Xu chết đã đến nơi còn gàn bướng hồ đồ, Vệ Thừa Phong nhịn không được lại lần nữa thở dài, lời nói thâm thiế nói. Chương 851, Vệ Xu chi tử. Chương 851, Vệ Xu chi tử. Xu Nhi, trên đời này, không phải chỉ có ngươi có chỗ dựa, Vân Tịch cũng có. Ngươi như vậy bừa bãi tiêu xài chính mình hảo mệnh, chung quy sẽ tiêu hao xong. Ngươi xuất thân phú quý, tu luyện thiên phú thật tốt, đời này xuôi gió xuôi nước, còn có cái gì không thỏa mãn? Vì sao phải đi làm kia thương thiên hại lý việc? Thế gian này, có rất nhiều ăn không đủ no mặc không đủ ấm chịu đủ tra tấn người, nhân gia còn có thể cần cù chăm chỉ an phận thủ thường tồn tại. Vệ Xu đã đủ may mắn, vì sao còn sẽ như vậy không biết đủ. Vệ Thừa Phong thật sự tưởng không rõ. Ngươi biết cái gì? Vệ Xu trừng lớn một đôi mắt, vẻ mặt không cam lòng. Nàng sờ sờ chính mình kia trương bình pha mặt, môi đỏ run rẩy, từng câu từng chữ nói. Sinh ở phú quý gia cũng hảo, tu luyện thiên phú thật tốt cũng thế, với ta mà nói, đều không có dùng. Ta muốn, là một trương có thể điên đảo chúng sinh mặt. Nhưng ông trời dữ dội bất công, thế nhưng đem ta ngày đêm tơ tưởng khát vọng được đến thịnh thế mỹ nhan. Tất cả đều cho ta đối thủ một mất một còn. Vân Tịch, Tuân Mộ Lan, các nàng dựa vào cái gì lớn lên so với ta mỹ? Ta làm sai cái gì sao? Vì sao phải đỉnh một trương bình phàm mặt? Đứng ở một bên Vân Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ. Vệ Xu ý tưởng, chợt vừa nghe tựa hồ rất có đạo lý, nhưng kỳ thật là ngang ngược vô lý. Diện mạo cùng xuất thân giống nhau, là vô pháp tuyển. Tỷ như nói Ninh Thải Y Y, nàng cũng tưởng thân kiều thể nhuyễn, nhu bạch phấn nộn. Nhưng ông trời lại cho nàng một trương lại hắc lại mới vừa mặt. Nàng tìm ai khóc lóc kể lể đi. Còn không phải yên lặng nuốt xuống trong lòng không cam lòng, yên lặng thừa nhận thế nhân khinh thường, yên lặng tu luyện, yên lặng trưởng thành. Nếu mỗi người đều giống Vệ Xu nghĩ như vậy, kia tất cả mọi người có lý do giết người phóng hỏa. Lớn lên khó coi, không phải đẹp người làm hại, nàng có cái gì tư cách giết chết một cái lại một vị mỹ nữ. Liên bởi vì nàng có vệ ra cái này chỗ dựa. Nhưng thiếu đạo đức sự làm nhiều. Lại đại chỗ rửa cũng cứu không được nàng. Vệ Xu một bên hưởng thụ xuất thân chỗ tốt, một bên rồi lại cảm thấy xuất thân vô dụng, nàng không hiếm lạ, lớn lên đẹp mới là nàng sở theo đuổi. Thật là quá không hiểu đến cảm ơn. Vệ Thừa Phong nói, ngươi cho rằng, chỉ cần ngươi lớn lên đủ đẹp, Thái tử Điện Hạ liền sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Ngươi cũng không nghĩ, Tuân Mộ Lan lớn lên khó coi sao. Không làm theo vô dụng. Cảm tình sự, dựa vào là tâm ý tương thông. Cái gọi là tình đầu ý hợp, mỹ mạo cố nhiên quan trọng, nhưng càng quan trọng, là lẫn nhau chỉ dàn tâm hữu linh tê. Nghe vậy, Vệ Xu thất thanh thét chói tai. Ngươi gạt người gạt người gạt người. Hoàng cô bà như thế nào còn chưa tới? Vệ gia thị vệ đâu? Lâu như vậy, như thế nào còn chưa tới? Vệ Thừa Phong nói, ta lại đây phía trước, đi bái kiến quá hoàng cô bà, nàng ở Phật đường vì ngươi cầu phúc, hy vọng ngươi kiếp sau có thể làm người tốt. Thấy Vệ Thừa Phong vẻ mặt nghiêm túc, Vệ Xu luôn cuống, cùng loạn mà quát, ta không tin. Ta muốn gặp hoàng cô bà. Phúc! Nàng đột nhiên phun ra mồm to máu tươi, không dám tin tưởng mà nhìn phía Vệ Thừa Phong run rẩy tay. Hắn trên tay, chính nắm một thanh sắc bén truy thủ. Giờ phút này, truy thủ bén nhọn chỗ, đã hoàn toàn đi vào nàng trái tim. Ngươi, ngươi cư nhiên giết ta. Vệ Xu hai mắt trừng to, nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ chết vào thân huynh trưởng tay. An tâm lên đường. Vệ Thừa Phong vèo mà một tiếng rút ra truy thủ, nước mắt như châu ngọc rơi xuống, khoảnh khắc chi gian liền ướt cả khuôn mặt. Theo truy thủ rút ra, Vệ Xu theo tiếng ngã xuống đất, môi răng gian chảy ra đại lượng máu tươi, như bốn lượn dòng suối, không tiếng động tràn ra. Nàng đôi mắt trừng đến cực đại, đến chết đều không có khép lại. Vệ Thừa Phong duỗi tay thế nàng khép lại hai mắt, sau đó đứng lên, lướt qua ám dạ thường, nhìn phía Vân Tịch, thanh âm nghẹn ngào. Thừa Phong muốn mang đi thi thể, hồi vệ ra an táng, vọng công chúa thành toàn. Nhớ tới Thừa Nguyệt chi tử, Vân Tịch trong lòng một trận chua xót. Tại đây phía trước, nàng từng nhiều lần buông tha Vệ Xu, chính là xem ở Thừa Nguyệt cùng Thừa Phong mặt mũi thượng. Nhưng Vệ Xu không những không có cảm nhận được nàng dụng tâm lương khổ, ngược lại làm trầm trọng thêm, chẳng những muốn nàng mệnh, còn muốn cho nàng thanh danh hỗn độn. Trước kia, thế nhân cười nhạo nàng là cái phế vật, gả không ra, những cái đó nàng đều có thể cười cho qua chuyện. Chính là nói nàng ai cũng có thể làm chồng, nói nàng phá thai mười mấy thứ, còn tìm tới như vậy một đám lao nam nhân tới ghê tầm nàng, đó là trăm triệu không thể chịu đựng. Nhưng mà, người chết như đèn diệt. Nếu Vệ Xu đã chết, quá vãng đủ loại, theo gió rồi biến mất đi. Nếu Thừa Phong muốn thi thể, cho hắn đó là... Hảo! Vân Tịch gật đầu. Ninh Thải Y ỉa vội vàng nói, chờ một chút. Dứt lời, nàng vọt tới Vệ Xu trước mặt, xem xét nàng hơi thở, phát hiện nàng đã hoàn toàn chết thấu. Ninh Thải Y ỉa lúc này mới yên lòng, chiều Vân Tịch gật gật đầu. Vân Tịch ngước mắt nên coi Ninh Thải Y ỉa, lắc đầu cười khẽ. Thừa Phong sở dĩ đột nhiên ra tay, là vì làm Vệ Xu khỏi bị ngũ mã phanh thây chi khổ. Chết giả là không có khả năng. Lấy ám giả thương tàn nhẫn độc ác, chết giả nếu là lộ tẩy, chờ đợi Vệ Xu, liền sẽ không chỉ là ngũ mã phanh thây đơn giản như vậy. Ám dạ thương chỉ Vệ Xu thi thể, vẻ mặt khó chịu nói. Vân Tịch, nữ nhân này như rắn giết còn muốn ác độc, ngươi cứ như vậy buông tha nàng. Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía ám dạ thương, hỏi, bằng không đâu. Ám dạ thương nhíu mày, vẻ mặt buồn bực nói. Cần thiết hung hăng tra tấn chết nàng mới được, này quá tiện nghi nàng. Vân Tịch nói, chết đều đã chết, liền không cần lại dối rắm những chi tiết này. Ta hiện tại liền hồi Ngưng Huy học viện, ngươi nên làm gì, việc này dừng ở đây. Nghe vậy. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chết ở ám dạ thương trong tay mấy ngàn bà tánh, kỳ thật cũng không oan. Bị chào khi, bọn họ chính mùi ngon mà nói Vân Tịch nói bậy, nước miếng bay tứ tung, mặt mày hớn hở, phảng phất chính mình giống như tận mắt chứng kiến, vẻ mặt chém đinh chặt sát, liền nửa điểm do dự đều không có. Vân Tịch cảm thấy, thế nhân thích phê bình, đạo nhân thị phi, đây là người bản tính. Chỉ cần bản tính không phải quá ác độc, nàng là có thể chịu đựng. Sinh mệnh không dễ, mấy ngàn điều mạng người sau lưng. Là mấy ngàn cái gia đình. Thả sống thả quý trọng đi. Ai ngờ, ám dạ thương liền đôi mắt đều không đợi trước một chút, giây lát chi gian liền đem kia mấy ngàn cá nhân giết cái sạch sẽ. Người chết không thể sống lại. Vân Tịch không có tinh lực tiếp tục dối rắm. Trước mắt, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh trở lại Ngưng Huy học viện. Chứ bỏ hảo hảo tu luyện, nàng còn phải bảo vệ Dạ Văn Xương. Nghe nói Vân Tịch phải về Ngưng Huy học viện, ám dạ thương vẻ mặt cao hứng. Vừa vặn ta cũng muốn hồi Ngưng Huy, cùng nhau đi. Ai cùng ngươi cùng nhau? Ngự Lâm Thần ánh mắt lạnh lẽo mà quét ám dạ thương liếc mắt một cái. Ngay trước mặt hắn thông đồng tịch nhi, đương hắn là người chết sao? Ám dạ thương cười lạnh một tiếng, nói. Ngự Lâm Hoàn, ngươi nhiều lần phá hư ta mua sắm kiến tạo trận pháp tài liệu, đừng cho là ta không biết ngươi ở đánh cái quỷ gì chủ ý, ngươi liền như vậy sợ ta nhớ tới chuyện cũ. Ngự Lâm Thần cũng không phủ nhận, nói. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, sự tình đi qua cũng liền đi qua, hà tất nắm không bỏ. Quá hảo trước mắt nhật tử mới là quan trọng nhất, ngươi nói có phải hay không? Nghe vậy, ám dạ thương cười lạnh liên tục. Được như ước nguyện, cảm thấy mỹ mãn người mới có thể nói như vậy. Giống hắn như vậy, trong lòng vắng vẻ người, là khẳng định sẽ không vừa lòng với hiện trạng. Sự tình không lộng cái cha ra manh mối, hắn quyết không bỏ qua. Vân Tịch nói, các ngươi chậm rãi xảo, ta cùng Thải Y đi trước. Dứt lời, Vân Tịch ngồi trên Linh Thải Y phi hành tọa kỵ chim đại bàng, bay nhanh rời đi, để lại cho hai người một cái tuyệt mỹ bóng dáng. Ngự lâm thần. Ám dạ thương. Cái gì kêu trai có đánh nhau ngư ông được lợi. Đây là hai cái tu vi cao thâm khó đoán tuyệt thế mỹ nam tử, cuối cùng, tất cả đều thua ở Ninh Thải Y cái này công nhận xấu nữ trong tay. Trở lại Ngưng Huy học viện sau, Vân Tịch trộm đi nhìn vài lần Dạ Văn Sương, phát hiện hắn thân thể khỏe mạnh, vô bệnh vô thai. Đối với bói toán chi thuật, nàng không phải thực hiểu, tổng cảm thấy thực huyền. Nàng nhịn không được hỏi Lệ Văn Thao. Chúng ta như vậy có thể hay không quá nghi thần nghi quỷ? Vạn nhất bị Dạ Vãn Sương phát hiện ta trộm theo dõi hắn, chẳng phải là xấu hổ chết. Lệ Văn Thao cười khe treo gẹo nói. Thật muốn bị hắn phát hiện, ngươi liền nhân cơ hội thổ lộ, nói chính mình yêu thầm hắn không phải được rồi. Có cái gì hảo xấu hổ? Vân Tịch mắt trợn trắng. Thật là đứng nói chuyện không eo đau. Nàng nếu thật dám nói như vậy, đừng nói Ngự Lâm Thần sẽ không bỏ qua nàng, ngay cả Mạc Ngôn cũng sẽ đuổi giết nàng. Sống lại một đời, nàng tích mệnh thật sự, loại này nói rõ là ở tìm chết sự, vẫn là không cần làm hảo. Đúng lúc này, Lệ Văn Thao đột nhiên nói. Không tốt, Vãn Sương có nguy hiểm, chúng ta chạy nhanh qua đi cứu hắn. Vân Tịch vừa đi một bên hỏi, ngươi biết hắn ở đâu sao? Ân. Lệ Văn Thao gật đầu. Ta ở hắn sau cổ vẽ cái theo dõi phủ. Vân Tịch khỏe môi run rẩy. Này chỉ quỷ thành tinh. Chẳng những không e ngại liệt dương, còn sẽ các loại phụ chú, đều mau đuổi kịp Mao Sơn đạo sĩ. Chương 852, ta đã loạn suy nghĩ. Chương 852, ta đã loạn suy nghĩ. Tuy rằng đã là mùa thu, nhưng nắng gắt như cũ như lửa. May mắn có phong, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, thổi đi từng trận nhiệt khí. Ở một mảnh ánh vàng rực rỡ hoa quế trong rừng, cách mấy chục cây cây hoa quế, Vân Tịch gặp được Dạ Văn Sương. Hắn mặc phát cao thúc, áo bảo trắng như tuyết. Mặt mày thanh tuấn, thân như ngọc thụ. Vân Tịch nguyên bản tưởng đi lên chào hỏi một cái, nhưng nhìn mắt bên cạnh hắn Mạc Ngôn, ngẫm lại vẫn là tính. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Nàng nhưng không nghĩ bị Mạc Ngôn hiểu lầm. Đừng nhìn Mạc Ngôn lời nói thiếu, nhưng chiếm hữu dục lại không phải giống nhau cường. Vân Tịch không xa không gần mà đi theo, coi như tản bộ. Chỉ là, đi tới, Vân Tịch liền cảm giác được không thích hợp. Đại khái là mùa thu duyên cớ, kim quế đều khai, mùi hoa di người, cho nên tới này tản bộ người không phải giống nhau nhiều. Người nhiều nhưng thật ra tiếp theo, mấu chốt là, tới nơi này thiếu nữ, một cái so một cái trang điểm đến đẹp đẽ quý giá. Các nàng hóa tinh xảo trang dung, ăn mặc mỹ diễm hoa phục, trên người châu ngọc ngọc bội, làn gió thơm từng trận, phảng phất đang ở tham gia một hồi long trọng yến hội. So sánh với dưới, Vân Tịch ăn mặc liền có vẻ quá mức tùy ý. Cũng may, Vân Tịch nhan giá trị nghịch thiên, chẳng sợ để mặt mục, cũng là tuyết cơ ngọc da, môi đỏ nếu đan, mi như sa đại, mắt nếu thanh khê, so với kia chút hóa trang thiếu nữ không biết mỹ ra nhiều ít lần. Đi tới, chợt thấy một thiếu niên cầm một chi kim quế, ngăn cản nàng đường đi. Vân Tịch trinh lăng một chút. Tình huống như thế nào? Cướp bóc. Không đến mức đi. Nơi này chính là Ngưng Huy học viện. Chuyện gì? Vân Tịch vẻ mặt khó hiểu. Thiếu niên còn không có mở miệng nói chuyện, liền đã đỏ bừng một khuôn mặt. Hắn đem trong tay một chi kim quế thật cẩn thận mà đưa tới Vân Tịch trước mặt, ấp úng nói, này, cái này, tặng cho ngươi. Vân Tịch nhướng mày, vẻ mặt đồng tình mà nhìn phía thiếu niên. Trước mắt thiếu niên này, chẳng lẽ là cái ngốc đi? Thấy thiếu niên vẻ mặt chờ mong mà nhìn chính mình, hai mắt sáng lấp lánh, phảng phất sao trời lộng lẫy, Vân Tịch nhịn không được thở dài một hơi. Thật tốt thiếu niên A, đầu óc như thế nào như vậy không linh quang đâu. Nàng chỉ mãn lâm kim quế, nói. Người ta không thân chẳng quen, ta có thể nào tùy tiện thu ngươi lễ vật đâu. Trở về đưa cho chính mình bạn tốt đi. Nơi này nhiều như vậy kim quế, ta nếu thích, chính mình sẽ trích. Nghe vậy, thiếu niên mặt càng đỏ hơn. Hắn lắp bắp mà giải thích nói. Ta sở dĩ đưa ngươi kim quế, là bởi vì. Vì cái gì? Vân Tịch vẻ mặt tò mò mà nhìn thiếu niên. Nàng đều nói được như vậy minh bạch, hắn như thế nào còn không rõ. Còn muốn đưa nàng kim quế. Thiếu niên hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói. Ta sở dĩ đưa ngươi kim quế, là bởi vì ngươi không có kim quế. Đối. Chính là như vậy. Vân Tịch chỉ đứng ở nàng bên cạnh người Lệ Văn Thao, nói. Hắn cũng không có, ngươi như thế nào không tiến hắn. Thiếu niên đang muốn nói chuyện, lại thấy Ngự Lâm Thần chậm rãi đi tới. Hắn trên tay, thình lình cũng cầm một chi kim quế. Vân Tịch chớp chớp mắt, tâm nói, chẳng lẽ tới nơi này người, cần thiết cầm một chi kim quế mới kêu bình thường. Thức mau, Ngự Lâm Thần liền đi tới nàng trước mặt. Hắn đem kim quế nhét vào Vân Tịch trong tay, sau đó xoay người nhìn phía thiếu niên, lạnh lùng thốt, nàng có, ngươi có thể đi rồi. Thiếu niên khuôn mặt tuấn tú hồng đến giống như chân trời ánh bình minh. Hắn vội vàng đem trong tay kim quế nấp trong phía sau, lắp bắp mà xin lỗi, ta không biết, xin lỗi. Sau đó hắn xoay người, đem kim quế tàng đến trước người, bị thai trống trông, phi cũng tựa mà chạy ra. Vân Tịch cầm Ngự Lâm Thần đưa cho nàng kim quế quơ, sau đó đặt ở cánh mũi gian ngửi ngửi, lưu ly mắt đẹp sương mù mênh ngông, nói không nên lời nhuyễn manh đáng yêu, một chút cũng không giống bá tánh cho rằng sát thần. Nàng mi mắt cong cong mà nhìn Ngự Lâm Thần, nói, nhìn, người đều bị ngươi cấp dọa chạy, còn không phải là một chi kim quế sao. Ngươi đáng giá nhỏ mọn như vậy. Ngự Lâm Thần vươn thon dài như ngọc ngón tay, điểm điểm Vân Tịch cái chán, sau đó lại lắc lắc đầu, mắt phượng nặng nề mà nhìn nàng nói. Còn không phải là một chi kim quế. Tịch nhi, ngươi cũng biết, vừa rồi nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, ngươi phiền toái lớn. Phiền toái? Một chi kim quế mà thôi, lại không phải cái gì quý trọng vật phẩm, liền tính nàng nhận lấy lúc sau đối phương đổi ý, nàng bồi hắn một chi cũng là được. Đừng nói này chỉ là bình thường kim quế, liền tính là dùng vàng làm, nàng cũng bồi đến khởi. Thấy Tịch nhi vẻ mặt không cho là đúng, Ngự Lâm Thần nói. Ngươi cũng biết, hôm nay là ngày mấy? Ngày mấy? Khoảng cách Trung Thu còn có mấy ngày, cho nên hôm nay không phải Trung Thu. Vân Tịch từng bước ngày hội bộ qua đi, phát hiện đều không phải. Vì thế nàng linh quang chợt lóe, buột miệng thốt ra nói. Hôm nay là Tam Ca sinh nhật. Nha đầu này. Đương đây là vạn năng đáp án sao? Ngự Lâm Thần đỡ chán vô ngữ. Hắn trầm mặc một hồi, nói giọng khàn khàn. Hôm nay, là lựa chọn song tu bạn lữ nhật tử. Song tu bạn lữ. Vân Tịch sửng sốt. Ngay sau đó nàng đột nhiên phản ứng lại đây. Trừng lớn một đôi mắt đẹp, không dám tin tưởng mà chỉ vào trong tay kim quế nói. Này, đây là song tu bạn lữ mới có thể tiếp thu lễ vật. Sẽ không sao. Một chi phá kim quế, liền tưởng lừa đi một người nữ sinh. Này cũng quá giá rẻ đi. Liền tính là nghèo khổ nhân gia gả nữ nhi, cũng còn có thể thu được mấy lượng đông tuyết bạc đầu. Thấy Tịch nhi vẻ mặt khiếp sợ, Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi dơ lên, bật cười nói, cuối cùng còn không phải quá buồn. Nhìn trong tay kim quế. Vân Tịch cảm giác như là cầm một cái phỏng tay khoai lang. Nàng không chút nghĩ ngợi liền muốn đem trong tay kim quế bỏ qua, lại nghe Ngự Lâm Thần trầm giọng uy hiếp, ngươi dám vứt bỏ thử xem. Vân Tịch tay run lên, thiếu chút nữa đem kim quế chấn động rớt xuống trên mặt đất. Ngự Lâm Thần liếc xéo nàng một cái, nói, ngươi ném một chi, ta liền lại đưa một chi, cho nên, không cần lãng phí thời gian làm loại này nhảm chán việc. Huống chi, ngươi trong tay nếu là không có kim quế, liền đại biểu còn không có tìm được song tu bạn lữ. Liền sẽ thỉnh thoảng lại có người lại đây đưa ngươi kim quế, ngươi thích. Nói xong lời cuối cùng một câu khi, Ngự Lâm Thần thanh âm cực nhẹ, phảng phất tình nhân chi gian lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại giống hai thanh sắc bén dao nhỏ, nếu là Vân Tịch dám trả lời thích, hắn chắc chắn lập tức đem nàng khiêng hồi vân cư, cùng nàng hảo hảo tâm sự nhân sinh. Cũng may, Vân Tịch nghĩ lúc sau, cảm thấy Ngự Lâm Thần nói rất có đạo lý, vì thế nàng cũng liền không hề nghĩ nhiều, coi như là tấm mộc đi, miễn cho bị một ít không thể hiểu được người quấy rầy. Đến nỗi song tu gì đó, Vân Tịch lựa chọn tự động xem nhẹ. Dù sao nàng còn không có lớn lên, Ngự Lâm Thần cũng là biết đến, khẳng định sẽ không đối nàng làm ra cái gì quá mức sự tình tới. Vân Tịch như cũ không xa không gần mà đi theo Dạ Văn Sương, chỉ là trong tay nhiều một chi kim quế, bên cạnh người cũng nhiều một cái Ngự Lâm Thần. Dọc theo đường đi, liếc mắt đưa tình nhìn Ngự Lâm Thần thiếu nữ rất nhiều, có thậm chí còn lấy hết can đảm muốn lại đây đến gần, bị Ngự Lâm Thần một cái con mắt hình viên đạn cấp dọa lui. Vân Tịch thở dài. Người nam nhân này, khác không có gì nhưng bắt bẻ, chính là quá mức trêu hoa ghẹo ngựa chút, không bất lo à. Nàng tùy tay chiết một chi kim quế, nhét vào Ngự Lâm Thần trong tay, nói. Cầm, đừng rớt. Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi cong cong, nói. Đa tạ Tịch nhi yêu mến. Vân Tịch mặt đẹp đỏ lên, ánh mắt mơ hồ, lung tung mà nhìn phía bốn phía. Cái gì yêu mến không yêu mến, làm đến giống như nàng ở đáp lại hắn dường như. Song tu gì đó. Nàng hiện tại liền tưởng cũng không dám tưởng. Nàng chỉ là không nghĩ nhìn đến nữ nhân khác nhớ thương hắn. Chính mình nuôi lớn dưa hấu, đương nhiên đến chính mình ăn. Vì cái gì muốn tiện nghi người khác? Vân Tịch mím môi, thấp giọng giải thích. Đây là cái tấm mộc, ngươi không cần loạn tưởng. Ngự Lâm Thần cười khẽ, ta đã loạn suy nghĩ. Vân Tịch trắng non gương mặt nháy mắt kiểu diễm như lửa, so chân trời ánh bình minh còn muốn diễm lệ. Nàng cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, giả vờ lơ đãng mà đá ven đường hòn đá nhỏ, xấu hổ đến không biết nên nói cái gì mới hảo. Ngự Lâm Thần ra mặt càng ngày càng dày, nàng nói bất quá hắn. Ngự Lâm Thần cúi người, gợi cảm môi đỏ để sát vào nàng phấn bạch vành hai, hạ giọng nói, buổi tối ta đi tìm ngươi. Vân Tịch xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nàng ngước mắt nhìn phía bốn phía, ánh mắt khắp nơi loạn phiêu, muốn tìm cái địa phương trốn đi. Đúng lúc này, nàng đột nhiên gặp được Đinh Hương. Nàng vội vàng xông lên phía trước. Ngự Lâm Thần bật cười, không xa không gần mà đi theo nàng. Nha đầu này, dễ dàng như vậy liền thẹn thùng, nhưng làm thế nào mới tốt? Lúc đó, Đinh Hương hai sườn, đi theo hai cái thiếu niên. Một cái là Từ Lương Băng, nàng thanh mai trúc mã. Lúc trước, hai người bởi vì hiểu lầm tách ra. Sau lại hiểu lầm giải trừ, hai người hòa hảo như lúc ban đầu. Một cái khác, Vân Tịch cũng không nhận thức. Nhưng nhìn dáng vẻ, đại khái chính là Đinh Hương phía trước nhắc tới quá vị kia không chê nàng mạo xấu một lòng muốn cưới nàng học sinh. Chương 853, ngươi cũng thật sẽ chê hoa gẻo nguyệt. Chương 853, ngươi cũng thật sẽ chê hoa gẻo nguyệt. Vừa thấy Vân Tịch, Đinh Hương cười khẽ trêu ghẹo. Tịch nhi, ta đã đủ xấu, lại bị ngươi như vậy một phản sấn, ta còn muốn không cần sống. Vân Tịch nói, ai nói ngươi xấu? Rõ ràng rất tốt đẹp không tốt. Nếu không như thế nào sẽ có kim quế đâu? Nàng một bên nói, một bên chiều Đinh Hương làm mặt quỷ, còn đẩy đẩy nàng khuỷu tay, hạ giọng nói, rốt cuộc tuyển hảo. Vân Tịch qua đi khi, nguyên bản đứng ở Đinh Hương bên cạnh người hai cái thiếu niên chủ động thối lui đến nàng phía sau, mà Vân Tịch tắc cùng Đinh Hương sóng vai mà đi. Nghe vậy, Đinh Hương nhanh hơn lòng bàn chân nện bước, cùng phía sau hai cái thiếu niên kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Sau đó nàng đem trong tay kim quế, một tay một chi chia liệt hai. Vân Tịch chấn động, nói, ngươi như thế nào cầm hai chi? Ngươi đây là tính toán cùng hai người song tu. Ngươi. Vân Tịch tưởng nói, ngươi sẽ mệt chết. Nhưng lời này quá mức mắc cỡ. Nàng cắn cắn môi, cuối cùng cũng không mặt mũi nói ra. Đinh Hương hơi hơi nghiêng đầu, bất động thanh sắc mà nhìn mắt phía sau. Sau đó thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi cho rằng ta tưởng A. Nhưng bọn hắn ngầm thương lượng hảo, nói nếu ai cũng không chịu từ bỏ, vậy cùng nhau hảo. Còn có thể như vậy. Vân Tịch sợ ngây người. Nàng cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng một chồng nhiều vợ nàng thấy nhiều, một thê nhiều phu thấy được cũng không nhiều. Kiếp trước, nàng tuy rằng cũng từng gặp qua một ít. Nhưng hơn phân nửa là bởi vì nam nhân trong nhà thật sự là quá nghèo, cho nên mấy nam nhân mới có thể kết phường cưới một cái tức phụ. Kia cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Nhưng phía sau kia hai cái thiếu niên, rõ ràng đều là có tiền đồ. Thế nào cũng không nghèo đến cộng thế A. Cho nên nói bụng người cách một lớp ra, người vĩnh viễn đoán không được người khác suy nghĩ cái gì. Cũng nguyên nhân chính là vì đại gia ý tưởng bất đồng, cho nên thế giới này mới có thể như thế náo nhiệt, nhiều màu nhiều vẻ như vậy. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt khiếp sợ, Đinh Hương xấu hổ mà mím môi, thấp giọng nói, Tịch Nhi, ngươi có thể hay không khinh thường ta? Nàng cũng là thế khó xử. Một cái là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình không tầm thường, nàng luyến tiếc từ bỏ. Một cái khác tắc bồi nàng vượt qua trong cuộc đời hắc ám nhất thời khắc. Khi đó nàng hiểu lầm Từ Lương Băng, thề muốn quên hắn, cho nên cũng là thả chân tình ở đối phương trên người. Hai phân cảm tình, nàng vốn là vô pháp lựa chọn, cũng vô pháp dứt bỏ, cố tình này hai người còn ngầm đạt thành hiệp nghị, nguyện ý ba người cùng nhau sinh hoạt. Thật sự tưởng không tốt, Đinh Hương đành phải tạm thời thỏa hiệp, nhận lấy hai chi kim quế. Thấy Đinh Hương vẻ mặt khẩn trương mà nhìn chính mình, Vân Tịch bật cười, cười khẽ trêu ghẹo nàng. Ta nếu bởi vậy mà khinh thường ngươi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Không cần kia hai cái nam nhân. Đinh Hương cắn môi, nghiêm trang mà tự hỏi lên. Tịch Nhi nếu là khinh thường nàng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Vân Tịch lại lần nữa bật cười, nói. Cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi như vậy nghiêm túc làm gì? Đinh Hương nhẹ nhàng thở ra, nói. Tịch Nhi, chuyện này, kỳ thật ta cũng tưởng không tốt, cho nên muốn nghe một chút ngươi ý kiến, ngươi giúp ta phân tích, tốt không? Vân Tịch nói, hôn nhân đại sự, giảng chính là ngươi tình ta nguyện, chuyện này, các ngươi ba người làm chủ liền có thể. Người khác là không có tư cách đối với các ngươi khoa tay múa chân. Các ngươi quá chính mình tiểu nhật tử, lại không thương thiên hại lý, người khác có cái gì tư cách khinh thường ngươi? Cho dù là ta, cũng là không có tư cách khinh thường ngươi. Đinh Hương lại lần nữa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ngay sau đó nàng lại nhíu nhíu mày, nhấp môi nói. Tịch Nhi, ngươi sẽ không cảm thấy ta dâm. Thiện sao? Vân Tịch cười nói, chiếu ngươi nói như vậy, này thiên hạ nam nhân, không dâm. Tiện còn mấy cái. Một ít đại quan quý nhân hậu viện, tiểu thiếp ít nói cũng có mười mấy, kia chẳng phải là mỗi người đều là dâm. Phu. Đinh Hương bị nàng chọc cười, nói. kia sao có thể giống nhau? Bọn họ là nam nhân. Vân Tịch nói, có cái gì khác nhau? Không đều là hai con mắt một cái mũi. Chẳng lẽ bọn họ còn nhiều một cái đuôi không thành? Nhiều một cái đuôi. Vân Tịch nhịn không được miên man bất định. Nếu là mỗi một cái nạp thiếp nam nhân phía sau đều có thể nhiều ra một cái đuôi ném a ném, kia đến thật tốt chơi. Vân Tịch nhịn không được cười ra tiếng tới. Đinh Hương cũng đi theo ha ha ha cười cái không ngừng. Thấy Đinh Hương cười đến vui sướng, Vân Tịch hảo tâm nhắc nhở. Đinh Hương, thật muốn nói vậy, ngươi cũng đến đuôi dài. Đinh Hương tươi cười một nghẹn, vẻ mặt đưa đám nói. Tịch Nhi, rõ ràng ngươi so với ta mỹ ngàn lần vạn lần, như thế nào ngươi liền không gặp được loại sự tình này đâu. Muốn ta nói, ngươi ít nhất đến gả mấy chục cái nam nhân, lúc này mới xứng đôi ngươi thịnh thế mỹ nhan. Mấy chục cái nam nhân. Đinh Hương thật đúng là dám tưởng. Hóa ra nàng chính mình được hai nam nhân cảm thấy ngượng ngùng, liền ngóng trông bên người người đều nhiều đến chút nam nhân, cũng hảo có vẻ nàng bình thường điểm. Nàng thật là suy nghĩ nhiều. Mỗi người tình huống bất đồng, không bất luận cái gì có thể so tính. Nếu nói nhan giá trị thăng chức đến bạn lữ nhiều, kia Ngự Lâm Thần nhan giá trị nghịch thiên, chẳng phải là muốn đem những cái đó theo đuổi hắn nữ tử toàn thu. Hắn thật muốn làm như vậy, kia nàng khẳng định quay đầu liền đi. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu nàng không chuẩn Ngự Lâm Thần tìm mặt khác nữ nhân, kia nàng cũng nên cẩn thủ bổn phận, không thể lại tìm nam nhân khác. Nói nữa, liền Ngự Lâm Thần một người nam nhân, nàng đã ăn không tiêu, thật muốn có mấy chục cái, nàng còn như thế nào sống. Đến nỗi Đinh Hương, nàng muốn gả cho ai, gả vài người, đây là nàng việc tư. Nàng lại không có thông đồng nhà người khác nam nhân, người khác quản không được. Vân Tịch ngước mắt nhìn Đinh Hương nói. Đinh Hương, mỗi người tình huống bất đồng, cùng xấu đẹp không quan hệ, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng. Trên thực tế, giống ngươi như vậy cũng khá tốt, đại gia vì ái thỏa hiệp, đều thối lui một bước. Đến nỗi ta, là tuyệt đối không có khả năng giống ngươi như vậy. Nhà ta vị kia, ngươi cũng là biết đến, hắn keo kiệt đến muốn mệnh, ta không cẩn thận nhiều xem nam nhân khác liếc mắt một cái, hắn đều sẽ cùng ta so đo, ta nếu là lại tìm một cái, còn có đường sống. Đinh Hương gật đầu cười nói, cũng là, liền nhà ngươi vị kia bình giấm chua, ngươi đời này đều đừng hy vọng lại tìm nam nhân khác. Vân Tịch đi theo cười. Ta cũng không tưởng lại tìm. Mỗi ngày chỉ là tu luyện, luyện kiếm, luyện đan, ta liền vội đến quá sức, nào có tinh lực lại tìm. Đinh Hương nói, sợ chỉ sợ, sắc bất mê nhân nhân tự mê. Ngươi không nghĩ tìm, cũng không đại biểu người khác sẽ không tìm được ngươi trên đầu tới. Đinh Hương một bên nói, một bên dùng miệng nô nô phía trước. Theo Đinh Hương tầm mắt nhìn lại, Vân Tịch lúc này mới phát hiện, phía trước trên đường nhỏ, không biết khi nào thế nhưng xuất hiện một vị tư dung diễm tuyệt, phong hoa tuyệt đại mỹ thiếu niên. Thiếu niên tóc đen như lụa, rũ đến vòng eo, ở từng trận gió thu trung tùy ý phi dương, tuấn giật xuất trần. Một thân hồng y yề, sấn đến hắn ra thịt khi xương tái tuyết, so thượng đẳng bạch sứ còn muốn tinh tế bánh nhuận. Tia nắng ban mai trùng, hắn mặt mày như họa, diễm lệ vô song. Phu cận sớm đã vây quanh một đoàn thiếu nữ, toàn đỏ bừng một khuôn mặt, mãn nhãn tình yêu mà nhìn hắn. Nhưng mà kia thiếu niên lại liền cái ánh mắt cũng không cho các nàng. Nếu chỉ là như vậy, Vân Tịch cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc nhân gia tuấn mỹ bất phàm, cao ngạo một ít cũng thực bình thường. Nếu là tùy tùy tiện tiện liền cùng người mắt đi mày lại, ngược lại có vẻ ngạo lớn. Nhưng mà lệnh người khiếp sợ chính là, tia nắng ban mai trung mỹ thiếu niên, chính không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem. Vân Tịch đột nhiên sinh ra một loại ảo giác. Hán, hình như là đang đợi nàng. Nàng trong lòng dùng mình, vội vàng dừng lại bước chân, nhìn Đinh Hương nói. Ngươi hảo hảo chơi, ta đi rồi. Không đợi Đinh Hương trả lời, nàng xoay người liền chiều phía sau đi đến. Ngự Lâm Thần nên diện đi tới, nói. Ngươi cũng thật sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt. Hiển nhiên, hắn cũng chú ý tới cái kia mỹ thiếu niên. Vân Tịch nhấp môi, hạ giọng nói. Ta không quen biết hắn, có thể là ta suy nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay nhật tử đặc thù, cẩn thận một chút tổng không sai. Dù sao nơi này mở rộng chi nhánh lộ nhiều như vậy, chúng ta vòng qua đi đuổi theo Dạ Vãn Sương cũng là giống nhau. Nói đến này, Vân Tịch nhìn mắt càng đi càng xa Dạ Vãn Sương. Sau đó quay đầu nhìn phía Lệ Văn Thao, nói. Ngươi hãy đi trước, vạn nhất hắn gặp được nguy hiểm ngươi cũng hảo kịp thời cứu giúp, chúng ta đường vòng qua đi, thực mau là có thể cùng ngươi sẽ cùng. Hảo. Lệ Văn Thao gật đầu. Ngự Lâm Thần lại không đáp ứng. Hắn chính là quang minh chính đại vị hôn phu, lại không phải không thể gặp quang nhân tình, dựa vào cái gì muốn đường vòng. Hắn nắm Vân Tịch mềm mại tay nhỏ, đúng lý hợp tình hướng phía trước đi. Gặp được loại sự tình này, Vân Tịch chỉ nghĩ trốn đi. Nàng thật sự thực không am hiểu xử lý loại chuyện này. Không còn có so trốn tránh càng tốt biện pháp. Nàng lôi kéo Ngự Lâm Thần ống tay áo, thấp giọng nói. Tính, nhiều đi vài bước coi như cường thân kiện thể. Ngự Lâm Thần lôi kéo tay nàng nắm thật chặt, đừng sợ, ta ở. Vân Tịch chịu không ra tay, bất đắc dĩ đành phải căng ra đầu đi phía trước đi. Lệ Văn Thao trầm mặc đi theo hai người phía sau, khỏe môi nhẹ dương. Phiêu bạc ngàn năm, hán, rốt cuộc không hề là một người. Chương 854, một lòng làm tiểu nhân khuynh thế Mỹ thiếu niên. Chương 854, một lòng làm tiểu nhân khuynh thế Mỹ thiếu niên. Thức mau, một hàng ba người liền đi tới Mỹ thiếu niên trước mặt. Vân Tịch lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Nàng tha rằng cùng người thống thống khoái khoái đánh nhau một trận, cũng không nghĩ đối mặt như vậy xấu hổ trường hợp. Hy vọng là nàng suy nghĩ nhiều đi. Có lẽ kia thiếu niên chỉ là tùy tiện nhìn xem, cũng không mặt khác ý tứ. Nhưng mà, liền ở Vân Tịch lòng mang may mắn khi, kia tuyệt mỹ thiếu niên thế nhưng đúng lý hợp tình đỗ lại ở nàng đường đi. Hồng y thiếu niên tùy tay bẻ một chi kim quế, trầm mặc đưa cho Vân Tịch. Vân Tịch cơ cơ chính mình trên tay kim quế nói. Đa tạ thịnh tình, nhưng ta đã có. Thiếu niên nói, có cũng có thể lại thu. Có còn có thể lại thu. Vân Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ, khóc không ra nước mắt. Hiện tại hài tử, đều như vậy buôn phong sao. Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú hát trầm, thanh như băng sương. Tịch nhi có ta là đủ rồi. Ngươi muốn cùng người cộng thê, có thể tìm cùng chung chí hướng người. Hồng ý thì thiếu niên nói, ta chỉ cần tịch nhi. Ngự Lâm Thần ánh mắt như đao, đáng tiếc, tịch nhi không cần ngươi. Hồng ý thì thiếu niên, ta ở hướng tịch nhi cầu hái, ngươi dựa vào cái gì thế nàng cự tuyệt. Ngự Lâm Thần, chỉ bằng ta là nàng nam nhân. Hồng ý thì thiếu niên vẻ mặt khó chịu, ta rất sớm liền cùng tịch nhi nói qua, ngươi làm đại, ta làm tiểu. Nàng chỉ cần mỗi tháng bồi ta một hai ngày là được, ngươi chiếm cứ đại bộ phận thời gian, như thế nào còn không biết đủ. Ngự Lâm Thần cười lạnh liên tục. Tịch nhi là của một mình ta, dựa vào cái gì mỗi tháng phân ra một hai ngày cho ngươi. Vây xem các thiếu nữ sợ ngây người. Hồng y gì thiếu niên lớn lên như vậy đẹp, cư nhiên cam tâm làm tiểu. Một tháng một hai ngày. Đây là thấp tới rồi bùi bạm A. Các thiếu nữ trong lòng cái kia buồn bực A. Tốt như vậy thiếu niên, vì cái gì thích không phải các nàng. Vân Tịch đã có nam nhân nha. Vì cái gì còn muốn cùng các nàng đoạn. Vân Tịch vẻ mặt ngốc vòng. Nàng mới là cái kia nhất vô tội người được không? Nghe thiếu niên trong lời nói chi ý, giống như bọn họ rất sớm liền nhận thức. Nhưng trên thực tế, nàng thực xác định, tại đây phía trước, nàng chưa bao giờ gặp qua hắn. Sợ Ngự Lâm Thần hiểu lầm, Vân Tịch vội vàng làm sáng tỏ. Tam ca, ta không quen biết hắn. Ngự Lâm Thần thở dài, rũ mắt nhìn Vân Tịch, lấy vạn phần xác định miệng lưỡi nói, ngươi nhận thức. Thấy Ngự Lâm Thần không tin, Vân Tịch nóng nảy, muốn mở miệng tiếp tục giải thích, lại nghe Ngự Lâm Thần thấp giọng nói, hắn là Hòa Đồng. Hòa Đồng. Vân Tịch dùng sức ninh hạ chính mình cánh tay, phát hiện rất đau. Không phải mộng. Hòa Đồng, cư nhiên thật sự biến thành nam nhân. Này thật sự là quá kinh tủng. Hòa Đồng là nữ từ khi, liền toàn tâm toàn ý quấn quýt si mê nàng. Hiện giờ đột nhiên biến thành nam nhân, mục đích của hắn là cái gì, người sáng suốt vừa thấy liền biết. Làm sao bây giờ? Đánh nhau nàng lành nghề, trị bệnh cứu người cũng là một bữa ăn sáng. Duy độc loại sự tình này, nàng nhất đau đầu. Nàng lấy cầu cứu ánh mắt nhìn Ngự Lâm Thần. Lưu ly mắt đẹp mờ mịt một tầng hơi nước, gấp đến độ đều sắp khóc ra tới. Hòa Đồng là bởi vì nàng mà biến thành nam nhân, nếu nàng có thể hồi báo hắn này phân thâm tình, đảo cũng là một đoạn giai thoại. Nhưng cố tình, nàng đã có Ngự Lâm Thần. Cái này làm cho nàng cảm thấy, giống như chính mình thiếu Hòa Đồng dường như. Cả đời này, nàng là chú định muốn cô phụ hắn. Ngự Lâm Thần bất đắc dĩ mà thở dài. Thích nhi nhất không am hiểu, chính là xử lý cảm tình việc. Nhưng cố tình, nàng trêu hoa ghẹo nguyệt bản lĩnh nhất lưu. Tuy rằng nàng căn bản không cái kia tâm, nhưng càng là không kia tâm tư, lực sát thương ngược lại càng lớn. Nay không, liền nữ nhân đều có thể bị nàng hấp dẫn lại đây. Hiện giờ, kia nữ nhân còn triệt để biến thành một người nam nhân. Đây đều là cái chuyện gì nhi a? Chính là có biện pháp nào đâu. Ai làm hắn tịch nhi, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đâu. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, lạnh lùng mà nhìn phía Hòa Đồng, nói. Chớ nói mỗi tháng một hai ngày, liền tính cả đời một ngày, cũng không có khả năng. Ngươi nhân lúc còn sớm hết hy vọng, miễn cho lãng phí lẫn nhau thời gian. Hòa Đồng nói, loại sự tình này, ngươi không tư cách thế tịch nhi quyết định, ta muốn nghe nàng chính miệng nói. Dứt lời, hắn nhìn Vân Tịch, vẻ mặt thâm tình. Tịch nhi yên tâm, liền tính ngươi một tháng chỉ bồi ta một hai ngày, ta cũng tuyệt đối không tìm mặt khác nữ nhân, chỉ toàn tâm toàn ý đối với ngươi, chờ tương lai có hài tử, ngươi cũng không cần nhọc lòng. Giao cho ta chiếu cố liền có thể. Lời vừa nói ra, vây xem các thiếu nữ vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận. Trời ạ! Trên đời lại có bực này chuyện tốt. Các nàng nguyện ý ngàn vạn cái nguyện ý a. vì cái gì hỏa đồng coi trọng không phải các nàng đâu. Vân Tịch tưởng mở miệng cự tuyệt, lại nghe hỏa đồng tiếp tục nói. Nếu ngươi muốn cho ta mỗi ngày bồi ngươi, ta tự nhiên là vạn phần cao hứng, tuy rằng ta cùng Ngự Lâm Hoàn nhìn nhau mà sinh ghét, nhưng là vì ngươi, ta có thể cắn răng nhẫn mại. Hoa, hảo vĩ đại nha. Các thiếu nữ mạo mắt lấp lánh, thất thanh thét chói tai. Nếu các nàng là Vân Tịch thì tốt rồi. Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú hắc trầm đến độ mau có thể tích ra mực nước tới. Cắn răng nhẫn mại. Hỏi qua hắn ý kiến không? Hòa đồng có thể nhẫn, hắn nhưng nhịn không nổi. Ngự Lâm Thần song trưởng tung bay, mấy chục đem băng nhận tự hắn lòng bàn tay nổ bắn ra mà ra, chiều hỏa đồng yếu hại đánh tới. Dám đảm đương hắn mặt thọc gậy bánh xe, phải có chết giác ngộ. Hỏa đồng lắc mình tránh đi, đôi tay bay múa, hai cái cực đại hỏa cầu chiều Ngự Lâm Thần mặt hung hăng ném tới. Thức mau, hai người liền đánh đến khí thế ngất trời. Vây xem thiếu nữ sợ tới mức sôi nổi lui về phía sau. Tuy rằng này hai cái tuyệt sắc mỹ thiếu niên đánh nhau lên tư thế cực kỳ xinh đẹp, nhưng bọn hắn tu vi thật sự quá cao, vạn nhất không cẩn thận bị đánh tới, các nàng liền chết như thế nào cũng không biết. Vẫn là trốn xa một chút đi. Thác Bạt chỉ đứng ở trong đám người, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn trong chiến đấu Ngự Lâm Thần. Nàng nguyên bản là khinh thường Ngự Lâm Thần. Nhưng sau lại nghe nói, hắn không phải nam sủng, mà là đại ung quốc tam hoàng tử, nàng liền bắt đầu xuân tâm manh động. Không có biện pháp, nàng quý vì công chúa, có thể xứng đôi nàng nam nhân thật sự quá ít. Thân phận, diện mạo, tu vi đều cần thiết ngàn dặm mới tìm được một. Đại ung quốc tam hoàng tử, tam phương diện đều phù hợp nàng yêu cầu, nàng cần thiết chặt chẽ bắt lấy. Đến nỗi tam hoàng tử có phải hay không nhà người khác nam nhân, nay không ở nàng tự hỏi trong phạm vi. Ở nàng xem ra, có thể bị nàng coi trọng là thiên đại phúc khí, đối phương sao có thể cự tuyệt. Nếu nói phía trước chỉ là xuân tâm manh động, như vậy hiện tại, ở kiến thức tới rồi tam hoàng tử cư nhiên có thể cùng hỏa đồng so chiêu, thả chút nào không rơi hạ phong sau, nàng đối tam hoàng tử thích, trực tiếp từ xuân tâm manh động nhảy tới phi khanh không gả. Cùng Thác Bạt chỉ có tương đồng ý tưởng thiếu nữ rất nhiều. Các nàng tuy rằng sợ hãi bị linh lực lan đến, sôi nổi lui về phía sau, nhưng các nàng đôi mắt, lại tất cả đều không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Ngự Lâm Thần, hận không thể dính đến trên người hắn đi. Có thể cùng hỏa đồng đánh nhau, thả chút nào không rơi hạ phong, đây là như thế nào cao thủ. Lớn lên còn như thế chi lan ngọc thụ, phong hoa tuyệt đại. Như vậy tuyệt mỹ thiếu niên, cái nào thiếu nữ không thích đâu. Đương nhiên, thích hỏa đồng người cũng không ở số ít. Nhưng cho dù khắp thiên hạ thiếu nữ tất cả đều thích hỏa đồng, Vân Tịch cũng không thèm để ý. Nàng chỉ để ý Ngự Lâm Thần. Thấy Ngự Lâm Thần như thế trêu hoa ghẹo nguyệt, Vân Tịch trong lòng ứa ra toàn phao phao. Nhân tham sống yêu, vì yêu mà sinh ra sợ hãi. Người đã không yêu rồi, vô ưu cũng không sợ. Từ ở quang bình thượng thấy cái kia đại hắc cầu, nàng đối Ngự Lâm Thần liền có không muốn xa rời, luôn muốn đền bù kia 800 năm tiếc nuối. Nhưng mà chuyện cũ như gió. Đừng nói là kiếp trước, cho dù là kiếp này, chuyện quá khứ, cũng giống là một giấc mộng dường như, một đi không trở lại. Sống dễ làm hạ, mới là quan trọng nhất. Mà lập tức, nàng ghét nhất chính là tranh giành tình cảm. Thời gian, không nên lãng phí tại đây loại sự tình thượng. Xem ra, về sau đến cùng Ngự Lâm Thần bảo trì chút khoảng cách, miễn cho ngây ngốc mà mất tâm. Chính sự quan trọng. Hít sâu một hơi, Vân Tịch xoay người từ sườn phía sau trên đường nhỏ vòng hành, đuổi theo Dạ Vãn Sương đi. Không bao lâu, nàng liền gặp được đi ở phía trước Lệ Văn Thao. Có sát khí. Vân Tịch trong lòng dùng mình, đang muốn xông lên đi, lại thấy Lệ Văn Thao mau nàng một bước phi thân dựng lên. Xem hắn động tác, là tưởng ở Dạ Vãn Sương bốn phía bày ra kết giới. Nhưng mà không bao lâu, hắn như là đụng vào cái gì, đột nhiên bị bắn ngược trở về. Hắn như là một con như diều đứt dây. Từ trên cao rơi xuống, trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vân Tịch chấn động. Tình huống như thế nào? Đối phương thế nhưng có thể nhất chiêu nháy mắt hạ gục một con ngàn năm lệ quỷ. Đây là cái gì cấp bậc cao thủ? Đúng lúc này, Lệ Văn Thao thanh âm tự nàng trong đầu truyền đến. Không có thời gian, mau mở ra thánh quang hộ thuẫn, thuấn di qua đi giúp Sương Nhi chắn một chút, ngươi khả năng sẽ chịu điểm tiểu thương, nhưng thích khách thực lực không bằng ngươi, giết chết hắn không là vấn đề. Hảo. Tình huống khẩn cấp. Vân Tịch không kịp tế hỏi liền đáp ứng xuống dưới. Thức mau, nàng liền mở ra thánh quang hộ thuẫn, sau đó một cái thuấn di đi vào Dạ Vãn Sương trước mặt. Liền ở Vân Tịch đuổi tới cái kia nháy mắt, mấy chục đem sắc bén phi đao tự bốn phương tám hướng chiều Dạ Vãn Sương đánh út lại. Chương 855, ngươi không cần đối ta tốt như vậy. Chương 855, ngươi không cần đối ta tốt như vậy. Lưỡi dao đen nhánh như mực, vừa thấy liền biết tôi kịch độc. Từ phi đao lôi cuốn mà đến kình phong có thể thấy được. Thích khách tu vi cực cao, xa ở Dạ Vãn Sương phía trên. Nếu không phải nàng thuấn di tới rồi, Dạ Vãn Sương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả Mặc Ngôn cũng cứu không được nàng. cùng người, bất đồng phương vị, cùng thời gian, mấy chục đem phi đao tề phát, nếu không phải thánh quang hộ thuẫn, ai có thể cứu được Dạ Văn Xương. Mấy chục đem tôi kịch độc phi đao, ở đụng tới thánh quang hộ thuẫn khi, cũng không có bị bắn ngược trở về, mà là giống có người ở trôi đao thượng xứ lực giống nhau, ý đồ đem thánh quang hộ thuẫn đâm thủng. Có thể làm được trình độ này, chỉ có tinh thần sư. Địch nhân có thể xuất động loại này cấp bậc tinh thần sư, thực lực tuyệt phi bình thường, rất có khả năng đến từ lãnh đời gia tộc. Mà lãnh đời gia tộc nội tình, ngay cả hoàng tộc đều phải kiêng kỵ vài phần. Bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ đuổi giết Dạ Vãn Xương. Có thể thấy được, Dạ Vãn Xương ra thế, hơn phân nửa không đơn giản. Nếu không, lấy Lệ Văn Thao thực lực, hà tất xin giúp đỡ với nàng. Gió thu từng trận, kim quế phiêu hương. Con đường cây xanh thượng, xuất hiện quỷ dị một màn. Mấy chục đem tôi kịch độc truy thủ, huyền phù ở vân tịch cùng Dạ Vãn Xương bốn phía, phảng phất có mấy chục chỉ tay ở thao tác truy thủ, tùy thời đều có thể đem vân tịch thánh quang hộ thuẫn đâm thủng. Một khi đâm thủng, vân tịch cùng Dạ Vãn Xương trên người, sẽ xuất hiện mấy chục cái huyết lỗ thủng. Liên tính bọn họ không bị thứ chết, cũng sẽ bị độc chết. Đưa Ngự Lâm Thần cùng Hỏa Đồng lúc chạy tới, nhìn đến, đó là này kinh tủng một màn. Ngự Lâm Thần xem đến hãi hùng khiếp vía. Này đều không phải là bình thường ý nghĩa thượng chiến đấu, mà là tinh thần lực so đấu. Hai bên tinh thần lực đã dán ở bên nhau, hắn nếu tùy tiện nhúng tay, một không cẩn thận liền sẽ ngộ thương đến Tịch Nhi tinh thần lực. Sớm biết rằng sẽ như vậy, vừa rồi hắn nên nhịn một chút, cùng Hỏa Đồng so đo làm gì kính. Đương hắn không tồn tại không phải được rồi. Ngự Lâm Thần lại là lo lắng lại là hối hận. Hắn song quyền nắm chặt, quyền trên mặt gân xanh bạo khiêu, hận không thể tấu chính mình một đốn. Hỏa Đồng cũng giống nhau. Hai cái đỉnh cấp cao thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn người trong lòng lâm vào khổ chiến, lại không thể nơi hà. Cũng may, Ngự Lâm Thần dùng tinh thần lực tra xét một phen, phát hiện Tịch Nhi tinh thần lực xa ở đối phương phía trên. Sở dĩ lâm vào khổ chiến, là bởi vì đối phương là trải qua đặc huấn tinh thần sư, sẽ rất nhiều kỳ chiêu. Ngay từ đầu Tịch Nhi ăn không ít mệt, nhưng theo thời gian trôi đi, thực lực ưu thế liền đột hiện ra tới, Tịch Nhi dần dần chiếm thượng phong. Trước mắt loại tình huống này, phần ngoài lực lượng có thể không nhúng tay tận lực không cần nhúng tay, bởi vì nguy hiểm cực đại. Trừ phi Tịch Nhi hạ xuống hạ phong, kia mặc dù là mạo nguy hiểm, Ngự Lâm Thần cũng sẽ ra sức một bác. Phúc! Theo phi đao sôi nổi rơi xuống, Vân Tịch phun ra một ngụm máu tươi. Nàng tuy rằng bị thương, lại là thắng được giả. Bởi vì đối phương sở chịu thương càng trọng. Nếu không phi đao sẽ không rơi xuống. Ngự Lâm Thần đang muốn đi lên đỡ nàng, lại thấy nàng ống tay háo một mạng, đem khỏe môi tơ máu lao đi. Sau đó đem Dạ Vãn Xương ném vào Mặc Nôn trong lòng ngực, cũng không quay đầu lại mà truy thích khách đi. Ngự Lâm Thần. Như thế nào có một loại bị vứt bỏ cảm giác? Là đang trách hắn không có ra tay cứu nàng sao? Nhưng khi đó tình huống, Tịch Nhi hẳn là rất rõ ràng, tùy tiện ra tay nguy hiểm lớn hơn nữa. Ngự Lâm Thần sờ sờ cái mũi, trong lòng ủy khuất. Tịch Nhi luôn luôn hiểu lý lẽ, hôm nay đây là làm sao vậy? Ngự Lâm Thần một bên tưởng, một bên phi thân đuổi theo qua đi. Vân Tịch nhưng không nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng tâm tư. Nàng chỉ toàn tâm toàn ý muốn giết cái kia thích khách. Thích khách phi đao đến từ bốn phương tám hướng, muốn phán đoán hắn nơi phương hướng cũng không dễ dàng. May mắn có Lệ Văn Thao ở. Nay Lệ Quỷ sao, đối với người sống hơi thở là cực kỳ nhạy bén. Hắn đương nhiên sẽ không chỉ dùng đôi mắt nhìn, mà là dùng cái mũi nghe. Hướng tả, đi phía trước, lại đi phía trước hai bước, hảo, chính là hiện tại, nhắm ngay chính phía trước, hỏa cầu nổ bắn ra. Lệ Văn Thao thân ở núi lửa địa ngục lĩnh vực, dụng ý thức cấp Vân Tịch chỉ lộ, thuận tiện chỉ huy tác chiến. Theo chói lọi hỏa cầu tự Vân Tịch lòng bàn tay phun ra, phía trước truyền đến một trận bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Lộng lây trong ngọn lửa, một cái hắc y nhân đột nhiên thoáng hiện. Hắn liều mạng mà muốn chạy đi, nhưng nóng cháy ngọn lửa đem hắn bao quanh vây quanh, hắn không đường nhưng trốn, cuối cùng hóa thành một đống cho tàn. Vây xem học sinh sôi nổi né tránh, rất sợ một không cẩn thận ngọn lửa đốt tới trên người mình. Thấy hắc y ghi nhân bị thiêu thành cho tàn, bọn họ nhìn về phía Vân Tịch ánh mắt, cũng tràn ngập kinh sợ. Kia chính là tinh thần sư A. Lại còn có dùng ẩn thân bùa chú. Vân Tịch chẳng những khiêng lấy tinh thần sư tinh thần công kích, còn liếc mắt một cái liền nhìn thấu ẩn thân bùa chú. Giây lát chi gian, nàng liền đem đối phương thiêu thành cho tàn. Đây là kiểu gì cường đại thực lực. Khó trách Ngự Lâm Hoàn cùng Hỏa Đồng tranh nhau đoạt nàng. Cùng Vân Tịch như vậy cao thủ song tu, đối tu vi có cực đại giúp ích. Hùng chi Vân Tịch lớn lên như thế quốc sắc thiên hương. Thích khách vừa chết, Dạ Vãn Xương nguy cơ tạm thời giải trừ. Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuẩn bị trở về tu luyện, lại thấy Ngự Lâm Thần bước nhanh đi lên trước tới, nắm lấy tay nàng nói. Tịch Nhi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Vân Tịch rút về tay, thanh âm có chút lãnh đạm. Ngự Lâm Thần có chút hoảng hốt. Sợ Tịch Nhi hiểu lầm, hắn vội vàng giải thích. Vừa rồi ta sở dĩ không có ra tay, là bởi vì lo lắng thương đến tinh thần lực của ngươi. Ta biết. Vân Tịch gật đầu, xoay người liền đi. Biết còn như vậy lãnh đạm. Ngự Lâm Thần bắt lấy nàng cánh tay, hỏi. Làm sao vậy? Có phải hay không bị thương thực trọng? Tâm tình không tốt. Ta trở về thua chút linh lực cho ngươi. Vân Tịch trong lòng nảy lên một trận chua xót. Nàng trầm mặc một hồi, nói. Ngươi không cần đối ta tốt như vậy. Không cần đối nàng hảo. Nói gì vậy? Ngự Lâm Thần nhíu mày, hỏi, vì cái gì? Vân Tịch nói, ta sợ dưỡng thành thói quen sau liền giới không xong. Ngự Lâm Thần nói, vì cái gì muốn từ bỏ? Ta là ngươi vị hôn phu, tương lai còn sẽ trở thành ngươi hôn phu, ta sẽ cả đời đối với ngươi tốt. Cả đời sao? Vân Tịch rũ mắt, tổng cảm thấy lời này quá hư. Vẫn là trở về hảo hảo tu luyện tương đối kiên định. Nàng chuyển mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần bắt lấy nàng cánh tay tay, nói. Buông tay. Ngự Lâm Thần nhẹ buông tay. Nhưng thực mau, hắn liền sửa chảo Vân Tịch tay nhỏ, nói. Ta đưa ngươi trở về. Đúng lúc này, Dạ Vãn Xương đột nhiên xuất hiện, ngăn cản hai người đường đi. Ngự Lâm Thần mắt phượng trầm xuống, nói, cũng ngay. Nếu không phải hắn, Tịch Nhi cũng sẽ không bị thương. Dạ Vãn Xương nói, Vân Tịch là bởi vì ta mà chịu thương, ta có trách nhiệm chiếu cố nàng. Không cần. Ngự Lâm Thần lạnh lùng mà cự tuyệt. Dạ Vãn Xương còn tưởng nói chuyện, lại nghe Vân Tịch thấp giọng nói. Dạ Vãn Xương, ngươi cũng bị thương, trở về hảo hảo điều dưỡng một chút, nếu tưởng báo đáp ta ân cứu mạng, vậy mời ta ăn cơm đi. Dừng một chút, nàng lại bổ sung một câu. Đêm nay, chỉ mời ta một người, như thế nào? Dạ Vãn Xương biết, Vân Tịch mục đích là muốn hỏi hắn thích khách sự, vì thế gật đầu nói, hảo. Nhưng mà rõ ràng là chính đại quang minh bữa tiệc, nghe được người khác trong thai, lại thành không đứng đắn hẹn hò. Ta thiên! Vân Tịch đây là muốn làm sao? Đều có hai cái đỉnh cấp nam nhân vì nàng đánh nhau, nàng còn không biết đủ. Thế nhưng còn muốn câu dẫn Dạ Vãn Xương. Thật quá đáng. Tốt xấu lưu khẩu canh cho chúng ta uống a. Còn có để chúng ta sống. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng sắc bén mà quét về phía mọi người. Đoàn người sợ tới mức vội vàng câm miệng. Tam hoàng tử tu vi chính là cùng hỏa đồng một cái cấp bậc a. Đắc tội không nổi. Thấy đoàn người tất cả đều ngoan ngoãn câm miệng, Ngự Lâm Thần thu hồi ánh mắt, chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch, dùng hết khả năng ôn nhu thanh âm nói. Tịch Nhi, đêm nay, ta bồi ngươi cùng đi. Vân Tịch trong lòng run lên. Thanh âm này, nghe ôn nhu, nhưng phảng phất lôi cuốn dao nhỏ, một không cẩn thận liền sẽ thấy huyết. Hảo. Vân Tịch gật đầu. Ngự Lâm Thần thần sắc hơi tễ, nắm Vân Tịch tay nhỏ nói. Ta hiện tại liền đưa ngươi trở về. Hảo. Vân Tịch biết nghe lời phải mà tiếp tục gật đầu. Bởi vì nàng biết, vô luận nàng trả lời cái gì, kết cục đều giống nhau. Ngự Lâm Thần cuối cùng vẫn là sẽ đưa nàng trở về. Một khi đã như vậy, nàng làm gì không trực tiếp đáp ứng đâu. Ngự Lâm Thần tâm tình hảo, liên quan nàng nhật tử cũng sẽ hảo quá rất nhiều. Đi ra Kim Quế Lâm, Ngự Lâm Thần mang theo nàng đi vào bên hồ. Hồ nước mát lạnh, thấy đi hai người trong lòng bực bội. Ngự Lâm Thần thấp giọng hỏi nói. Vì cái gì tâm tình không tốt? Ta có nói chính mình tâm tình không hảo sao? Vân Tịch thề thốt phủ nhận. Ngự Lâm Thần nói, ngươi đều viết trên mặt. Ta không có, ngươi đừng nói bừa. Vân Tịch sờ sờ chính mình mặt, nói cái gì cũng không thừa nhận. Ngự Lâm Thần thở dài, nói. Vừa rồi, ta thật sự không phải cố ý không cứu ngươi. Vân Tịch nói, ta hiểu, loại sự tình này ta sao có thể sinh khí. Chương 856, ta cho phép ngươi đối ta nhào vào trong ngực. Chương 856, ta cho phép ngươi đối ta nhào vào trong ngực. Ngự Lâm Thần sửng sốt. Không phải nguyên nhân này. Kia còn có thể là cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ, Tịch Nhi muốn cho hỏa đồng làm tiểu? Bị hắn ngăn trở, cho nên Tịch Nhi sinh khí. Càng muốn, Ngự Lâm Thần càng cảm thấy chính mình chân tướng. Hắn nắm chặt Vân Tịch tay, càng chảo càng chặt. Đau. Vân Tịch thấp giọng kháng nghị. Ngự Lâm Thần lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn nới lỏng trên tay kính đạo, lại không có buông ra tay. Ngươi thực thích hỏa đồng? Ngự Lâm Thần đột nhiên hỏi. Vân Tịch sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn phía hắn. Như thế nào đột nhiên nhắc tới hỏa đồng? Không có a. Vân Tịch lắc đầu. Một người nam nhân nàng đều ngại nhiều, sao có thể phát rồ đến thích hai cái nam nhân? Ngại mệnh trường sao? Nàng chân quý nhất sinh mệnh, lãng phí ở một người nam nhân trên người còn ngại không đã quyền, cho nên muốn lại tìm một cái tiếp tục lãng phí. Nàng đầu óc có động mới có thể làm ngu xuẩn như vậy sự. Thấy Tịch Nhi lắc đầu riêu thật sự là quyết đoán, một tia do dự cũng không có, Ngự Lâm Thần tưởng không tin đều khó. Cho nên, Tịch Nhi rốt cuộc là bởi vì cái gì sinh hắn khí. Hắn thực xác định, Tịch Nhi trong lòng không vui. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Ngự Lâm Thần thật sự đoán không ra Tịch Nhi rốt cuộc ở khí cái gì. Đều nói nữ nhân tâm đáy biển trầm, lời này quả thực không giả. Cuối cùng, Ngự Lâm Thần cũng không đoán, trực tiếp hỏi. Nay cũng không phải, kia cũng không phải, vậy ngươi rốt cuộc ở khí cái gì? Ta không sinh khí. Vân Tịch lắc đầu. Ngự Lâm Thần dừng lại bước chân, hẹp dài mắt phượng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, nói tiếng người, nếu không, ta chuyện gì đều làm được ra tới. Vân Tịch cổ co rụt lại, còn tưởng phủ nhận, nhưng tầm mắt đối thượng Ngự Lâm Thần cặp kia cấp đỏ mắt phượng khi, nàng thiết phiết môi, muộn thanh nói. Thác Bạt chỉ giống như coi trọng ngươi. Ngự Lâm Thần như thế nào cũng không nghĩ tới, làm nửa ngày, Tịch Nhi cư nhiên là ở khí cái này. Hắn có chút dở khóc dở cười, nói, ghen tị. Vân Tịch lắc đầu, không. Ngự Lâm Thần bật cười, hành ngọc ngón tay nhẹ nhàng thổi qua nàng quỳnh múi, nói. Ta liền nhân ra là viên là bẹp cũng không biết, ngươi này dấm ăn thật sự không đạo lý. Vân Tịch trong lòng ủy khuất, nhấp môi nói, ngươi không có việc gì cùng hỏa đồng đánh cái gì đánh. Ngươi nếu là không đánh, nhân ra có thể biết được ngươi lợi hại như vậy. Có thể chết nhìn chằm chằm ngươi không bỏ. Ngươi liền không thể điệu thấp điểm. Ngự Lâm Thần ngước mắt cười nói. Ngươi này tiểu không lương tâm. Còn không biết xấu hổ trách ta. Cũng không nghĩ, ta vì cái gì đánh nhau. Nhớ tới Tịch Nhi thương, Ngự Lâm Thần trung quy vẫn là hối hận. Hắn thở dài, thấp giọng nói. Là ta không vững vàng, ta hẳn là lấy đại cục làm trọng, biết rõ thích khách tùy thời sẽ xuất hiện, lại ở ngay lúc này cùng người đánh nhau, ngươi sinh khí cũng là hẳn là. Nếu lời nói đều nói khai, Vân Tịch cũng liền không cất giấu. Nàng ngước mắt nói, thích khách nguyên bản chính là khó lòng phong bị, không trách ngươi, ta chỉ là cảm thấy, cùng ngươi ở bên nhau, quá không cảm giác an toàn. Tuy nói cảm giác an toàn là chính mình cấp, nhưng nếu nam nhân không có như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt, tình huống liền sẽ hảo rất nhiều. Ngự Lâm Thần cười nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta đây chẳng phải là càng không cảm giác an toàn. Chẳng những muốn phòng nam nhân, liền nữ nhân đều đến đề phòng. Vân Tịch nói, cho nên, chúng ta vì cái gì muốn sống được như vậy vất vả? Nếu chúng ta cả đời không qua lại với nhau, vĩnh viễn không thấy mặt, nhắm mắt làm ngơ, chẳng phải là cái gì phiền não đều không có. Ngự Lâm Thần nói, ta sẽ tưởng ngươi. Vân Tịch nói, thời gian cách lâu điểm liền toàn đã quên. Ngự Lâm Thần nói, đó là ngươi, ta sẽ không quên. Vân Tịch còn tưởng phản bác, lại nghe Ngự Lâm Thần nói. Tịch Nhi, ngươi như thế nào đối chính mình như vậy không tin tưởng? Ngươi xem ta tình huống này, ly ngươi, còn có thể sống sao? Nghe vậy, Vân Tịch đỏ bừng khóe môi cao cao dơ lên, nhịn không được cười ra tiếng tới. Ngự Lâm Thần đi theo cười, thích nghe. Vân Tịch mi mắt cong cong, lời ngon tiếng ngọt ai không thích nghe. Ngươi không tin. Ngự Lâm Thần nhíu mày. Vân Tịch nói, kiếp trước, ta đã cứu không ít tự sát nữ tử, các nàng chính là bởi vì tin tưởng nam nhân chuyện ma quỷ, kết cục thực thảm. Nhớ tới những cái đó nữ tử, Vân Tịch than nhẹ một tiếng, nhịn không được lắc lắc đầu, nói, muốn sống được lâu, cần thiết rời xa nam nhân, đây là ta từ những cái đó nữ tử trên người đến ra kết luận. Ngự Lâm Thần đau lòng mà xoa xoa nàng đầu, nói, đồng đốc, ngươi trị bệnh cứu người, tiếp xúc nhiều nhất đương nhiên là người bệnh, những cái đó bị cha mẹ đau, bị trượng phu sủng nữ tử. Ngươi là rất khó gặp được, cho nên ngươi mới như vậy cực đoan. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt như suy tư gì, Ngự Lâm Thần ôn nhu cười nói. Đừng sợ, có ta ở đây, lại cực đoan ta cũng có thể giúp ngươi vặn chính. Vân Tịch cười nói, cực đoan liền cực đoan đi, ta cảm thấy khá tốt, ít nhất có thể tự mình bảo hộ, làm gì muốn vặn chính. Ngự Lâm Thần vẻ mặt ai toán. Ta đây làm sao bây giờ? Ngươi động bất động liền tưởng vứt bỏ ta, ta tìm ai kêu hoan đi. Vân Tịch nói, đi nhanh đi, ta còn muốn trở về tu luyện đâu. Ngự Lâm Thần. Hắn như thế nào liền coi trọng một cái vô tâm không phổi nữ nhân đâu. Vì phòng ngừa Ngự Lâm Thần lại nói một ít có không, Vân Tịch đem Lệ Văn Thao từ núi lửa địa ngục trong lĩnh vực triệu hoán ra tới. Lời ngon tiếng ngọt vẫn là thiếu nghe thì tốt hơn, nếu không, chẳng những ảnh hưởng chỉ số thông minh, hơn nữa, nghe thói quen còn sẽ thật sự. Có Lệ Văn Thao ở, Ngự Lâm Thần tổng không đến mức làm cho người ngoài mặt nói những lời này đó đi. Nhưng mà, Vân Tịch thực mau liền phát hiện, nàng xem nhẹ Ngự Lâm Thần ra mặt dày. Lệ Văn Thao ở cùng không ở, với hắn mà nói không hề khác biệt. Bất quá Vân Tịch cũng không nốc, thực mau liền hóa bị động là chủ động, cùng Lệ Văn Thao liêu nổi lên chính sự. Vân Tịch, Lệ Văn Thao, ngươi tu vi rõ ràng ở ta phía trên, vì sao vừa rồi xông lên đi thời điểm sẽ bị đạn trở về? Lệ Văn Thao, ta tu vi lại cao cũng là lệ quỷ A, kia thích khách ban đầu ra chiêu, đó là nhằm vào lệ quỷ vô hình pháp khí, quả thực khó lòng phong bị, may mắn ta phản ứng rất nhanh, nếu không hồn phi phách tán A. Lợi hại như vậy. Vân Tịch hoảng sợ, nói, đối phương đây là có dự kiến trước ca, chẳng lẽ đối phương biết ngươi tồn tại. Lệ Văn Thao nói, có thể là bởi vì ta đã từng ra tay giúp quá Sương Nhi, cho nên đối phương mới có như vậy chuẩn bị. Vân Tịch nói, đối phương không đơn giản a. Lệ Văn Thao gật đầu, may mắn ta cũng có dự kiến trước thời gian tìm người như vậy giúp đỡ, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Vân Tịch nói, kia cũng ít nhiều ta ngày ấy đi quỷ thị, nếu không hai ta còn ngộ không thượng đâu. Lệ Văn Thao nói, cái này kêu duyên phận. Ngự Lâm Thần lạnh lùng mà liếc Lệ Văn Thao liếc mắt một cái, nói, ai cùng ngươi có duyên phận. Lệ Văn Thao khỏe môi hơi hơi cong lên, nhìn Ngự Lâm Thần, nhẹ giọng cười nói, ngươi cùng ta có duyên phận. Sau đó hắn chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch, nói, Tịch Nhi ngươi nói có phải hay không? Đúng vậy. Vân Tịch bật cười gật gật đầu. Ngự Lâm Thần hừ nhẹ một tiếng, một phen ôm quá Vân Tịch eo thon nhỏ, trầm mặc đi nhanh đi phía trước đi. Vân Tịch nói, Tam ca, ngươi đi nhầm. Ngự Lâm Thần nói, không đi nhầm, chúng ta không đi Vân Cư. Vân Tịch sửng sốt. Ngự Lâm Thần nói tiếp, đi ta kia linh lực càng đủ, chữa thương hiệu quả càng dai. Nhớ tới Ngự Lâm Thần chỗ ở, Vân Tịch nhịn không được tò mò hỏi. Ở Ngưng Huy học viện, thiên tử nhất hảo ký túc xá không phải tốt nhất sao? Vì cái gì ngươi kia linh lực so với ta kia còn muốn dư thừa? Ngự Lâm Thần nói, ngưng cư ngươi có từng nghe nói qua? Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi là nói, ngươi đó chính là trong truyền thuyết ngưng cư. Nghe nói, toàn bộ Ngưng Huy học viện, linh khí nhất đầy đủ địa phương chính là ngưng cư. Nghe nói, ngưng cư cũng không đối ngoại mở ra, cũng chưa từng có người nào gặp qua. Cho dù là Ngưng Huy đệ nhất cao thủ ám dạ thường, cũng là ở tại thiên tự nhất hào ký túc xá, vô duyên cư trú ngưng cư. Nàng còn tưởng rằng kia chỉ là một cái truyền thuyết đâu. Nguyên lai, nàng cư nhiên đi qua. Ngự Lâm Thần hắn, cư nhiên liền ở tại cái kia trong truyền thuyết địa phương. Ngự Lâm Thần bị Tịch Nhi biểu tình chọc cười, nói. Rất kỳ quái sao. Đừng quên, ta chính là thiên giới thiếu chủ, cái gì thứ tốt không có. Ở tại ngưng cư có cái gì hảo kỳ quái. Vân Tịch ngơ ngác mà nhìn hắn, vẫn là có chút không phục hồi tinh thần lại. Tổng cảm thấy quang bình thượng kiếp trước, quá mức xa xôi, thực không chân thật. Hiện giờ xem ra, thiên giới thiếu chủ, giống như thực khó lường a. Nàng có phải hay không hẳn là ôm chặt này thô chân. Ngự Lâm Thần cười nói. Ngươi hiện tại có phải hay không đặc biệt sùng bái ta? Ta cho phép ngươi đối ta nhào vào trong ngực. Vân Tịch. Muốn hay không như vậy ngạo kiều a? Thấy Tịch Nhi vẫn không núp đích, Ngự Lâm Thần cười khẽ nhắc nhở. Phát lại đây a. Vân Tịch. Thấy Tịch Nhi vẫn là bất động, Ngự Lâm Thần hai tay một vòng, đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, dương môi cười nói. Tính, nhà ta tiểu quy quy quá dễ dàng thẹn thùng, vẫn là ta phát lại đây càng đáng tin cậy chút. Chương 857, nhà người khác đều là mỗi ngày. Chương 857, nhà người khác đều là mỗi ngày. Còn có thể như vậy. Vân Tịch quả thực hết trô nói rồi. Ngự Lâm Thần ra mặt là càng ngày càng dày. Làm cho Lệ Văn Thao mặt, tận nói chút mê sảng cũng liền thôi, còn động tay động chân, quả thực không đem Lệ Văn Thao đưa người. Khu khu, tuy rằng, Lệ Văn Thao cũng đích sắc không phải người. Nhưng tốt xấu là một con ngàn năm lệ quỷ A. Làm cho Lệ Văn Thao mặt, bị Ngự Lâm Thần ôm đến như vậy khẩn, Vân Tịch có chút xấu hổ. Mặt đẹp một mảnh đường đỏ. Nàng vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng đẩy đẩy Ngự Lâm Thần dày rộng mà lại kiện thẳng ngực, thấp giọng nói, Tam ca, đi nhanh đi. Hảo. Ngự Lâm Thần ở Tịch Nhi cái miệng nhỏ thượng nhanh chóng mút một ngụm. Hắn chuyển biến tốt liền thu, không đợi Tịch Nhi kháng nghị, liền dắt nàng tay nhỏ, bước nhanh hướng phía trước đi đến. Vân Tịch khỏe môi run rẩy, rõ như ban ngày dưới, hắn thế nhưng không e rẻ. Sợ người khác không biết bọn họ là cái loại này quan hệ sao. Ngự Lâm Thần lấy ra một chương truyền tống phủ, đưa cho Vân Tịch. Nói, làm Lệ Văn Thao hồi lĩnh vực đi, sau đó ngươi bậc lửa truyền tống phủ, chúng ta là có thể trở lại ngưng cư. Vân Tịch tiếp nhận truyền tống phủ, tâm nói, có tốt như vậy đồ vật vì cái gì không còn sớm điểm lấy ra tới. Nàng tiểu tâm tư tất cả đều viết ở trên mặt, Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu. Hắn lại cười nói, hôm nay là lựa chọn song tu bạn lữ ngày lành, chúng ta cầm kim quế đi lên như vậy một vòng, đại gia liền đều biết chúng ta là cái loại này quan hệ, như vậy. Về sau liền không ai quấy rầy chúng ta. Vân Tịch cười khổ, Tam ca, ngươi xem nhẹ này đó nữ nhân vô sỉ, các nàng biết rõ ngươi danh thảo có chủ, còn như lang tựa hổ mà nhìn chằm chằm ngươi, danh phận gì đó, ở các nàng trong mắt, căn bản chính là cất chó. Ngự Lâm Thần chỉ phía sau, nói, luận vô sỉ, ai có thể cùng hỏa đồng so. Vân Tịch xoay người vừa thấy, phát hiện hỏa đồng cư nhiên còn đi theo bọn họ phía sau. Nàng đau đầu mà xoa xoa giữa mày, vội vàng đem Lệ Văn Thao thu vào lĩnh vực. Sau đó tùy tay bậc lửa truyền tống phủ, tại chỗ biến mất. Một trận trời đất quay cùng sau, Vân Tịch mở mắt ra. Ánh vào mi mắt, là một mảnh xanh um tươi tốt cây ăn quả lâm. Đỏ rực quả táo treo đầy chi đầu, tiểu diễm ướt át. Còn có kia màu tím quả nho, quýt sắc quả hồng, hoàng trung mang hồng quả táo, ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, phảng phất đang ở hướng nàng vây tay. Vân Tịch thèm đến đi không đặng. Ngự Lâm Thần đột nhiên xuất hiện, dắt nàng tay nhỏ, nói: "Trở về phòng, ta cho ngươi chuyển vận chút linh lực chữa thương." Tốt như vậy địa phương, Vân Tịch liên tiếp rời đi. Nàng thấp giọng nói: "Tam ca, ta chịu chính là tiểu thương, hơn nữa đã dùng quá đan dược, hiện tại cường tráng đến có thể lên núi đánh hổ đâu." Ngự Lâm Thần vẻ mặt vô hại mà nhìn nàng, hỏi: "Ngươi xác định, thương thế của ngươi thật sự tất cả đều hảo?" Bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, Vân Tịch cảm thấy trên người có chút lạnh căm căm. Nhưng nàng vẫn là dũng cảm gật gật đầu. Ngự Lâm Thần đột nhiên để sát vào nàng, nóng rực hơi thở phun nàng mãn nhĩ. Hắn nói giọng khàn khàn: "Vậy thật tốt quá, chúng ta đã lâu không thân thiết, mấy ngày nay ta tưởng khẩn, ta nguyên bản cho rằng ngươi bị thương không nhẹ, cho nên tính toán nhận mấy ngày, hiện giờ xem ra, là ta nhiều lo lắng, một hồi trở về phòng, muốn làm phiền Tịch Nhi vất vả chút." Vân Tịch sợ tới mức khuôn mặt nhỏ một bạch, buột miệng thốt ra phản bác nói: "Cái gì trầm trồ khen ngợi lâu không thân thiết? Rõ ràng trước đó không lâu mới vừa giúp ngươi cái kia quá, tay của ta thiếu chút nữa không đoạn." Ngự Lâm Thần vẻ mặt ủy khuất.